Các bạn đang nghe bộ truyện Để ngươi đi học bù ngươi cùng giáo hoa gia giáo tốt hơn. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 407, mua sắm đồ dùng cho mẹ và bé. Thứ bảy, sáng sớm, Giang Tuấn chậm rãi mở mắt, ngáp một cái rồi giơ tay duỗi lưng, cảm thấy tinh thần gấp trăm lần, cười nhẹ tự nhủ, một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, thật là thoải mái. Giang Tuấn hoàn hồn, quay sang nhìn vị trí bên cạnh, thấy Tô Nghiên Phỉ vẫn còn ngủ say, vẫn như mọi khi dính sát vào người hắn, dáng vẻ ngủ cho thấy nàng đang ngủ rất sâu giấc. Hắn không biết rằng, đêm qua Tô Nghiên Phỉ phải đến hơn 2 giờ mới ngủ. Giờ mới 8 giờ sáng, nàng còn chưa muốn tỉnh, hai người đêm qua đã tắt chuông báo thức rồi. Giang Tuấn nhìn dáng vẻ ngủ yên bình của nàng, nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn không giống lần trước, nghịch ngợm đánh thức nàng dậy, thỉnh thoảng trêu chọc một chút thì được, nhiều quá lại thành ra hơi quá. Vì vậy, Giang Tuấn cẩn thận nhích người, nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn, xác nhận không làm Tô Nghiên Phỉ thức giấc, hắn mới rón rén ra khỏi phòng. Sáng nay, tranh thủ lúc Tô Nghiên Phỉ chưa dậy, Giang Tuấn quyết định làm một chuyện lớn. Giang Tuấn rửa mặt xong, vào thẳng bếp, việc lớn mà hắn muốn làm chính là nấu bữa sáng. Với tâm trạng háo hức, Giang Tuấn mở tủ lạnh, xem có gì để nấu bữa sáng cho hai người. Kết quả mở tủ lạnh trên dưới hai ngăn, bất kể là ngăn đá hay ngăn mát, đồ ăn đều gần như trống trơn. Ngăn mát còn sữa bò, sữa chua và một ít hoa quả, ngăn đá chỉ còn một gói sủi cảo, và những thứ này đều là đồ còn lại từ buổi tối chúc mừng có thêm đồ ăn đêm hôm trước, do Tô Nghiên Phỉ dành trả tiền. Giật mình, Giang Tuấn không khỏi nghĩ đến một vấn đề, chỉ có hai người mà lại ăn hết từng này sao? Đồng thời, trong lòng hắn cũng nảy ra một chuyện khác, việc mua thức ăn nấu cơm hàng ngày giờ cơ bản đều do Tô Nghiên Phỉ đảm nhận. Vì thu nhập của nàng hiện tại đã không còn eo hẹp như trước, nhưng đừng coi thường những chi tiêu hàng ngày này, dù chỉ là mua thức ăn mỗi ngày cùng một số vật dụng khác, những chi tiêu này một tháng cũng không hề nhỏ, vài nghìn tệ là ít, mà trước đây mua đồ ăn cũng không hề rẻ, hơn nữa họ chỉ có hai người. Nghĩ đến đây, Giang Tuấn quyết định, nhân dịp hai ngày cuối tuần, mình phải dẫn Phỉ Phỉ đi siêu thị, mua đồ về tích trữ mới được. Không còn cách nào khác, nếu Giang Tuấn trực tiếp chuyển tiền cho Tô Nghiên Phỉ, trừ khi có lý do chính đáng, nếu không nàng sẽ không nhận, nên chỉ có thể chủ động lo liệu mua sắm tất cả chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Sau đó, Giang Tuấn bắt đầu đứng trước bếp, nhớ lại thao tác nấu sủi cảo của Tô Nghiên Phỉ trước đây. Bắt chước làm theo, trong lúc đó, Giang Tuấn lấy điện thoại ra, chuyển một khoản tiền vào tài khoản công ty Thiên Mã, rồi gửi tin nhắn kèm ảnh chụp màn hình chuyển khoản cho Lý Tân Phàm, thông báo mình vừa chuyển tiền cho họ, sủi cảo vừa thả vào nồi không lâu. Điện thoại Giang Tuấn liền liên tục nhận được tin nhắn, hắn tưởng Lý Tân Phàm trả lời, nhưng vừa nhìn thì thấy cả tin nhắn trả lời của hắn và cả tin nhắn của Tô Nghiên Phỉ cùng gửi đến cho hắn. Tiên nữ gia giáo, video 1 giờ 11, tiên nữ gia giáo, kiên nhẫn xem hết nhé, có bất ngờ đấy, à, thì ra là đã tỉnh rồi à. Giang Tuấn cầm điện thoại xem tin nhắn cười thầm, rồi gõ chữ trả lời Tô Nghiên Phỉ, tiểu khả ái, tiểu lười biếng, tỉnh rồi mà không chịu dậy, sắp được ăn sáng rồi đấy, tiểu khả ái, gửi cái video gì thế, để ta xem thử. Giang Tuấn bấm mở video, thấy thời gian hơi dài, liền xoay ngang màn hình điện thoại để xem, vừa chạy được 2 giây, tiếng ngáy quen thuộc cùng hình ảnh mình đang ngủ say trong video, khiến Giang Tuấn cảm thấy xấu hổ vô cùng, trên mặt cũng lộ vẻ lúng túng, sáng sớm đã bị bêu diếu thế này. Tuy vậy, Giang Tuấn vẫn không rời khỏi video, mà cố gắng chịu đựng sự lúng túng, kiên nhẫn xem hết video, không hề tua nhanh, sợ bỏ lỡ điểm sáng mà đối phương đã nói. Cùng lúc đó, Tô Nghiên Phỉ đã tỉnh dậy, thực tế là khi vừa gửi tin nhắn và video cho Giang Tuấn, nàng đã dậy vào phòng tắm, chuẩn bị rửa mặt, chợt nhớ đến đoạn video đêm qua, nên mới gửi cho hắn xem. Trong lúc Giang Tuấn đang xem phần cuối video, Tô Nghiên Phỉ lén lút từ phòng ngủ đi ra, men theo tường đến gần khu vực bếp. Đúng lúc đó, Phỉ Phỉ, ta muốn làm ba ba. Hả, Giang Tuấn, má ơi. Giang Tuấn lập tức thốt lên, kinh ngạc vì câu nói mớ đêm qua của mình, hiển nhiên cũng nhận ra đây là điểm sáng mà đối phương muốn cho mình xem. Khá lắm, quả là ban ngày nghĩ gì thì đêm nằm mơ thấy cái đó. Giang Tuấn cười khổ tự nhủ. Khi video vừa kết thúc, Tô Nghiên Phỉ cũng vừa đến bếp. Khi Giang Tuấn quay người nhìn về phía cửa bếp, Tô Nghiên Phỉ nở nụ cười bí ẩn như Mona Lisa, tiến về phía hắn, xem xong kiệt tác của mình rồi, trong lòng có gì muốn nói với ta không? À, Giang Tuấn nhất thời dở khóc dở cười, chần chừ một lát rồi nói lảng, ta đang nghĩ, lúc đó câu nói kia rốt cuộc là câu trần thuật hay câu nghi vấn? Tô Nghiên Phỉ, lời của chính ngươi nói, ngươi còn hỏi ta muốn biểu đạt ý gì? Ngay lúc này, một mùi lạ xộc vào mũi Tô Nghiên Phỉ, trong lòng nàng chợt có một dự cảm không lành. Quả nhiên, bếp không bật lửa nhỏ, nước canh cho vào cũng không đủ, không chỉ sủi cảo bị cháy mà còn bị nát như, một nồi sủi cảo ngon lành đã thành ra thế này. Típ, Tô Nghiên Phỉ tiến lên tắt bếp, trước vẻ mặt kinh ngạc của Giang Tuấn, nàng nhìn hắn một cái với ánh mắt, cứ liệu mà xử lý. Không phải, Phỉ Phỉ, em nghe anh giải thích, ban đầu sủi cảo nấu rất ngon, Đột nhiên xem cái video kia nên anh quên mất không để ý tình hình trong nồi. Giang Tuấn có chút lo lắng giải thích, nhìn vẻ mặt của hắn lúc này, Tô Nghiên Phỉ không khỏi bật cười, ngươi căng thẳng thế làm gì? Ta có nói gì đâu. Hơn nữa, Tô Nghiên Phỉ chợt cười gian, ta đâu phải lần đầu thấy, cảnh tượng còn tệ hơn thế này ta cũng từng thấy rồi. Đúng thật, trước đây, bếp nhà suýt chút nữa đã phải sửa chữa, nhưng bây giờ, bữa sáng của họ đã hỏng hoàn toàn, vì nồi sủi cảo này căn bản không thể ăn được, kể cả Tiểu Quất đến cũng phải lắc đầu từ chối. Tô Nghiên Phỉ lột áo ngủ tay áo, đứng lên, chủ động tới gần bếp lò, chuẩn bị thu dọn tàn cuộc, để ta nấu. Không có, đây là gói sủi cảo cuối cùng. Trầm mặc một lát, Giang Tuấn nhớ tới bữa sáng trước đó nhìn thấy còn một ít đồ trong tủ lạnh. Cùng với việc vừa rồi hắn xem video mình nói mớ, trong lòng chợt nảy ra ý mới. Không sao, hôm nay chúng ta cùng nhau đi ăn ngoài, tiện thể giải quyết luôn bữa sáng và bữa trưa. Giang Tuấn chỉ tay về phía tủ lạnh, cười đề nghị, tiện đường đi lướt qua trung tâm thương mại, mua thêm đồ cho nhà. Dù sao tủ lạnh cũng đã trống rồi. Phỉ Phỉ, ngươi thấy sao? Tô Nghiên Phỉ không cần suy nghĩ gật đầu đáp. Đều được, ngươi là chủ gia đình, ta nghe theo ngươi. Hắc hắc, đi thôi, thay quần áo rồi ra cửa. Chẳng bao lâu sau, hai người ở một quán ăn dưới chung cư, ăn vội bữa sáng, sau đó cùng nhau lái xe đến một trung tâm thương mại lớn. Vừa vào đến trung tâm thương mại, Giang Tuấn nhanh nhẹn cầm một chiếc xe đẩy hàng, trong lòng nghĩ, ước gì mình có không gian chứa đồ như trong tiểu thuyết huyền huyễn, có thể cất hết những thứ muốn mua. Nhưng nếu có thứ đó thật thì còn đến trung tâm thương mại mua làm gì? Ra ngân hàng một chuyến chẳng phải thích hơn sao? Trước đó mua đồ, Giang Tuấn cứ tùy ý đưa tay lấy, toàn là những thứ thực phẩm cần thiết, cho đến khi Giang Tuấn đẩy xe hàng đã đầy một nửa, ánh mắt dần dần hướng về phía một khu chuyên biệt, bước chân cũng khựng lại. Sao vậy? Tô Nghiên Phỉ nghi hoặc hỏi. Đi theo ta, Giang Tuấn khẽ cười, nắm tay Tô Nghiên Phỉ, nhanh chóng đẩy xe về phía khu chuyên biệt kia. Trong lúc đi, Tô Nghiên Phỉ vừa ngẩng đầu đã thấy dòng chữ trên khu chuyên biệt. Đồ dùng cho mẹ và bé. Tô Nghiên Phỉ, chương 408, tương lai hào môn thái thái. Đồ dùng cho mẹ và bé, có thể chúng ta đến đây làm gì? Tô Nghiên Phỉ trong lòng hơi động, nhưng chân vẫn bước theo, không dừng lại, tùy ý để Giang Tuấn nắm tay, đi về phía khu đồ dùng cho mẹ và bé. Trong lòng nàng lúc này, đột nhiên nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, rất vi diệu, nhưng cái cảm giác trong lòng ấy, lại không biết diễn tả thế nào, giống như mình thoáng cái, bỗng dưng sắp trở thành một người mẹ, một thân phận mới, vừa vào trong khu. Không đợi Tô Nghiên Phỉ kịp phản ứng, Giang Tuấn đã chọn ngay các thương hiệu nổi tiếng, nghĩ đến những đồ dùng thai phụ và em bé tương lai có thể cần. Cứ thế mà lấy, quần áo mặc ở nhà cho thai phụ, sữa bột, tã bỉm, bình sữa, đồ chơi cho em bé. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Nghiên Phỉ, Giang Tuấn đã chất đầy xe hàng, nhưng xem dáng vẻ kia của hắn, dường như vẫn chưa có ý định dừng lại. Lúc Giang Tuấn còn định tiếp tục lấy đồ, Tô Nghiên Phỉ nhận ra, cái tên ngốc này có chút mất kiểm soát rồi, nếu mình không ngăn hắn lại thì khu này chắc bị hắn vét sạch mất. Chờ một chút, Tô Nghiên Phỉ đặt tay lên cánh tay Giang Tuấn, ngăn hắn lại, nhưng khi nàng vừa định lên tiếng, Giang Tuấn lại giành nói trước, ta biết rõ ý nghĩ và hành vi của mình bây giờ có chút điên cuồng. Nhưng đôi khi, nếu bỏ lỡ cái ý nghĩ điên cuồng này, sau này có lẽ sẽ không có lại cái trạng thái như vậy. Hơn nữa, Phỉ Phỉ, nếu như thật sự, lỡ đâu, ta cảm thấy chuẩn bị trước những thứ này, tốt hơn là đến lúc đó cuống cuồng đi chuẩn bị, rất dễ sơ sẩy. Cuối cùng, trước khi ra ngoài, ngươi nói với ta, ta là chủ gia đình, ngươi đều nghe ta, hắc hắc, nói phải chắc chắn đấy. Nghe Giang Tuấn nói vậy, sắc mặt Tô Nghiên Phỉ ngẩn ra, rồi lại không biết nên nói gì cho phải. Im lặng một hồi, Tô Nghiên Phỉ hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu nói, ừ, ta nói chắc chắn mà. Nghe ngươi, ngươi tiếp tục đi. Giang Tuấn khẽ đáp một tiếng, rồi đẩy xe đi tiếp, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm trên các kệ hàng xung quanh. Nhưng có lẽ vì hành động vừa rồi của Tô Nghiên Phỉ, cái ý niệm điên cuồng trong lòng Giang Tuấn cũng dần tan biến. Trước đó, thấy gì liền lấy đó, miễn là hàng hiệu, nhưng giờ, hắn nhìn quanh một lượt, dường như không còn muốn mua thêm gì nữa. Thôi vậy, nhiều đây thôi, Giang Tuấn dẹp ý định tiếp tục mua sắm đồ dùng cho mẹ và bé. Đi không xa khỏi khu chuyên biệt đã có quầy thu ngân. Hắn liền nắm tay Tô Nghiên Phỉ đi về phía đó, đã hứa với đối phương là phải nói chắc chắn, nên dù đến lúc Giang Tuấn thanh toán, Tô Nghiên Phỉ cũng không nói gì, cứ trơ mắt nhìn hắn quẹt thẻ trả tiền. Mua xong, vì Giang Tuấn mua quá nhiều, đầy ắp cả xe đẩy, nên cả hai đều không tránh khỏi phải xách đồ, chỉ là Giang Tuấn phải cầm nhiều và nặng hơn chút. Hai người im lặng, cứ thế đi về phía cửa trung tâm thương mại, không khí có chút khác lạ, nhưng khi họ đến gần cửa ra vào, điện thoại trong túi Giang Tuấn bỗng reo lên, tiếng chuông báo cuộc gọi đến, tiếng chuông reo hồi lâu, đối phương cũng không có ý định ngắt máy. Khỉ thật, sao cứ lúc này lại gọi điện cho mình, làm sao mà nghe được đây? Giang Tuấn hai tay đều đang xách túi đồ lớn, căn bản không thể rảnh tay được. Tô Nghiên Phỉ liếc nhìn hắn, chủ động dừng lại, ánh mắt dừng trên chiếc ghế công cộng gần đó, nói, để đồ lên ghế trước đi, lỡ như bên khách hàng gọi tới thì sao? Thấy vậy, Giang Tuấn đành phải nghe theo Tô Nghiên Phỉ, cùng nhau đến cái ghế rồi đặt các túi đồ xuống. hai người ngồi trên ghế dài, cộng thêm bốn túi đồ lớn, chiếm hết cả chỗ. Giang Tuấn vừa lấy điện thoại ra xem, mới phát hiện cuộc gọi đến không phải là cuộc gọi thông thường mà là video. Mà người gọi lại là Giang Tình Lam. Tỷ, sao đột nhiên gọi video cho ta? Dù rất nghi hoặc, nhưng Giang Tuấn vẫn bấm nghe. Tiểu tử ngươi, sao lâu thế mới bắt máy của ta? Chuyện gì thế này? Trong video, Giang Tình Lam đang ở nhà, ngồi trước quầy bar pha cà phê uống, dáng vẻ rất hưởng thụ, mà trên mặt nàng là lớp trang điểm, quần áo cũng không phải đồ ở nhà. Rõ ràng là tối nay có việc ra ngoài, vì tụi em đang mua đồ ở ngoài, nãy giờ vốn không muốn nghe máy, vì không rảnh tay, vừa nói, Giang Tuấn vừa xoay camera điện thoại, hướng về phía mấy túi đồ, di chuyển qua lại, em xem này, bốn túi lớn, cả ta với Phỉ Phỉ đều phải hai tay xách. Lúc này, Giang Tình Lam đang nhã nhặn uống cà phê, nhưng khi nhìn camera di chuyển, ánh mắt nàng bỗng phát hiện một điểm bất thường. Ơ, không đúng, khoan đã, sao hai đứa lại mua? Vẻ mặt Giang Tình Lam kinh ngạc, trong lòng dần dần nghĩ đến một vài chuyện. Nàng chần chừ một chút rồi vội vàng đổi giọng. Nhiều đồ thế, đúng vậy, nên sao, tự nhiên gọi video cho ta. Muốn gì? Giang Tuấn nói. Giang Tình Lam thu lại ý nghĩ vừa rồi, trên mặt khôi phục vẻ bình tĩnh, nói, chuyện lần trước ta nói với em đó, về việc sắp xếp cho dì Hương đi khám bệnh, bên kia cơ bản đã chốt được thời gian, khoảng dịp nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, sẽ qua Cảng Thành khám bệnh cho dì, còn thời gian cụ thể thì đến lúc đó ta sẽ nhắc lại với em. Giang Tuấn vừa nghe, lập tức sững sờ, mọi sự chú ý đều dồn vào lời Giang Tình Lam vừa nói. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, người ta còn chưa kịp lên tiếng hỏi thăm đối phương là ai. Giang Tình Lam đã tiếp tục nói, gọi điện video cho em, không phải là nghĩ hôm nay thứ bảy, xem em sao thôi mà. Giang Tình Lam nhìn đồng hồ rồi cười, thôi, em đang ở ngoài thì không nói chuyện lâu nữa, em cứ tiếp tục đi nhé, chị cúp máy đây. Nói rồi, Giang Tình Lam cúp cuộc gọi video, nhưng tâm trạng của nàng cũng thay đổi ngay lập tức. Hai đứa này đi mua sắm, mua sữa bột với tã bỉm làm gì vậy? Chẳng lẽ, ý nghĩ táo bạo trong lòng Giang Tình Lam dần dần hiện lên. Từ nghi hoặc ban đầu, chuyển thành chấn kinh, rồi lại có chút vui mừng thầm. Trong khoảnh khắc đó, Giang Tình Lam còn nghĩ ra cả lộ trình sau khi Tô Nghiên Phỉ mang thai. Tất cả đều đã được lên kế hoạch, theo ý Giang Tình Lam, sau khi mang thai, Tô Nghiên Phỉ không cần phải bận tâm đến những chuyện khác. Cứ ở nhà an nhàn là một người vợ giàu là được. Từ đây, Tô Nghiên Phỉ trong lòng Giang Tình Lam, bỗng dưng có thêm một thân phận mới, tương lai là vợ hào môn nhà họ Giang. Không đúng, mình phải tìm cách xác nhận mới được, nếu Phỉ Phỉ thật sự mang thai, thì đến lúc đó sắp xếp cũng không muộn. Vừa hay, dịp nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, Tiêu Thế Minh sẽ từ Kinh Châu đến Cảng Thành để khám bệnh cho Lâm Hương. Mà khi Tiêu Thế Minh đến Cảng Thành, Giang Tình Lam chắc chắn sẽ đi theo. Kỳ quặc thật, toàn không đợi người ta nói hết đã cúp máy rồi. Giang Tuấn lẩm bẩm một câu, khi hắn vừa định cất điện thoại thì bỗng lại nhận được một tin nhắn. Hắn tưởng là Giang Tình Lam gửi, kết quả vừa nhìn, người gửi tin nhắn lần này lại khiến hắn có chút bất ngờ. Mà nội dung tin nhắn của đối phương, khi nhìn xong lại càng khiến hắn kinh ngạc hơn. Chương 409, ban đêm đơn độc hẹn gặp. Không sai, chính là Lâm Nhã, người đã dùng mỹ nhân kế với Giang Tuấn trong bữa tiệc, gửi tin nhắn cho hắn. Lâm Nhã, chào buổi sáng nha, học đệ Giang Tuấn, chị đã nhận được tiền chuyển khoản của em rồi. Lâm Nhã, à, hợp đồng cũng đã chuẩn bị xong, tối nay chị mang qua cho em, chỉ không biết bên em lúc nào thì tiện. Chị mang hợp đồng qua. Giang Tuấn sững sờ, suy nghĩ một lát rồi gõ chữ trả lời Lâm Nhã. Giang Tuấn, vị trí, Giang Tuấn, cảm ơn học tỷ, nhưng không cần cố ý đến giao hợp đồng, phiền phức lắm, chị cứ gửi hợp đồng qua dịch vụ giao hàng nhanh đến địa chỉ này là được. Đến thì giao cho người nhận luôn nhé. Địa chỉ hắn gửi cho Lâm Nhã, chính là nhà xưởng nhỏ, dịch vụ giao hàng nhanh là thích hợp nhất, chứ không thể báo địa chỉ nhà mình ở Tinh Hà Vịnh được. Trong lúc Giang Tuấn gõ tin nhắn trả lời Lâm Nhã, Tô Nghiên Phỉ ngồi bên cạnh, hiển nhiên cũng nhìn thấy nội dung trên màn hình điện thoại của hắn. Điều đầu tiên nàng thấy là dòng tin nhắn, hiểu rằng đây là khách hàng tìm Giang Tuấn. Điều thứ hai, ánh mắt nàng dừng lại ở ảnh đại diện của đối phương. Là một cô gái có vẻ ngoài đáng yêu, như búp bê, sau đó nàng nhìn lên dòng xưng hô của Lâm Nhã với Giang Tuấn. Giang Tuấn học đệ, tuy Tô Nghiên Phỉ biết từ Giang Tuấn rằng những người đồng sáng lập công ty Thiên Mã đều là bạn học của hắn ở Cảng Đại, nhưng khi Lâm Nhã gọi Giang Tuấn như vậy, trong lòng nàng vẫn có cảm giác hơi kỳ lạ. Lạ nhỉ, là ở đâu nhỉ, vì quan tâm, nên có lẽ là ghen tuông nhất thời thôi. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong lòng Tô Nghiên Phỉ đã có nhiều biến đổi. Trả lời tin nhắn cho Lâm Nhã xong, Giang Tuấn vốn tưởng chuyện đã xong, hắn cũng không nghĩ nhiều, nhưng ai ngờ Lâm Nhã lại trả lời ngay lập tức. Hơn nữa, nội dung trả lời lần này càng lộ rõ vẻ táo bạo. Lâm Nhã, nếu học đệ không tiện thì cũng không sao. Lâm Nhã, nhưng hợp đồng loại này, chị thấy gửi giao hàng nhanh thì không ổn lắm, dù sao tối nay chị cũng có việc ra ngoài, mà chỗ đó cũng không xa chỗ em gửi. Lâm Nhã, vậy nha, tối nay chị rời khỏi chỗ khách hàng, tiện đường ghé qua đưa cho em. Khoảng 7 giờ, hôm nay thứ bảy, chắc buổi tối học đệ rảnh chứ? Cười gian, lời này trong ngoài đều lộ rõ ý định muốn hẹn gặp Giang Tuấn. Vốn từ chối ý tốt của nàng, nói là không tiện, kết quả nàng lại được đà lấn tới, trực tiếp chọn thời gian sau khi tan làm để gặp, mà nàng cũng biết cuối tuần thì không phải đi học, hợp đồng thì muốn nhận, nhưng có rất nhiều cách và biện pháp để nhận, vậy mà Lâm Nhã nhất định chọn hình thức tự mình mang đến. Tô Nghiên Phỉ ngồi bên cạnh, thấy Giang Tuấn chần chừ im lặng, thế là nàng dứt khoát lên tiếng đề nghị, không sao, nếu khách hàng cố ý muốn tự mình mang đến thì cứ đồng ý đi. Nghe vậy, Giang Tuấn mỉm cười gật đầu nói, ừ, ta chỉ cảm thấy không cần thiết phải tự mình mang đến. Mà dịch vụ giao hàng nhanh đâu có chỗ nào không an toàn chứ? Em cũng biết mà, lời này của hắn vừa có vẻ nghi vấn, lại vừa như đưa ra một đáp án. Tô Nghiên Phỉ nghe lời Giang Tuấn nói, nhìn bộ dạng như không có chút biểu hiện nào, kỳ thực trong lòng đã nghĩ đến một số chuyện. Ai cũng biết, hợp đồng không nhất thiết phải tự mình mang đến, đối phương lại hẹn buổi tối sau giờ tan làm mang qua. Vào lúc 7 giờ tối, đúng lúc vẫn là giờ ăn cơm, hơn nữa nàng vẫn là một cô gái, chỉ đưa hợp đồng thôi, đâu đến mức cần mấy người đi đưa chứ. Cho nên đáp án rất rõ ràng, chính là nàng muốn tìm cơ hội hẹn riêng Giang Tuấn. Cũng chính vì nghĩ đến điểm này, nên Tô Nghiên Phỉ mới đề nghị với Giang Tuấn, đồng ý để nàng tự mình đưa qua, người muốn đến cũng không sao, nhưng đợi đến lúc đó, ta cũng có mặt, mọi suy đoán và băn khoăn liền tự sụp đổ, đáp án cũng sẽ theo đó được hé lộ. Nữ sinh vốn rất nhạy cảm, nhất là những cô gái đang yêu, về chuyện tình cảm, họ có một trực giác rất mạnh. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn, hai người cùng nhau rời khỏi trung tâm thương mại lớn, trở về Tinh Hà Vịnh, về đến căn hộ 1601. Hai người cùng nhau sắp xếp những đồ đã mua vào đúng vị trí. Các đồ khác thì không sao, những thứ cần cất vào bếp và tủ lạnh thì rất nhanh đã được để vào chỗ. Kỳ lạ là, những việc đơn giản này, rõ ràng chỉ cần một người làm là được, nhưng hai người cứ ăn ý mà cùng nhau thu dọn đồ đạc trong bếp. Còn hai túi đồ dùng cho em bé lớn đặt ở phòng khách, thì không ai chủ động đi dọn. Đến khi cả hai cùng ra phòng khách, nhìn hai túi đồ kia, cuối cùng Giang Tuấn vẫn là người chủ động mở lời. Phỉ Phỉ, những thứ này để vào đâu bây giờ? Giang Tuấn có chút ngượng ngùng hỏi. Tô Nghiên Phỉ, ngươi hỏi ta à, lúc mua không phải rất thoải mái sao? Tô Nghiên Phỉ liếc nhìn hắn, nhàn nhạt nói, phòng rộng thế này, để đâu cũng được, ngươi tự thấy chỗ nào hợp thì để. Nghe vậy, trong lòng Giang Tuấn hơi động, hỏng rồi, phản ứng và thái độ này của nàng. Giang Tuấn chần chừ một chút, dò hỏi, Phỉ Phỉ, có phải ngươi không vui vì ta mua những thứ này về không? Thấy bộ dạng khẩn trương của Giang Tuấn, Tô Nghiên Phỉ lập tức bật cười, có gì mà không vui chứ? Đồ ngốc, nàng tiến lên kéo tay Giang Tuấn, dịu dàng cười nói, đã mua về rồi, có một số thứ, dù bây giờ chưa dùng được, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ cần đến, cứ để vào phòng cũ của ta trước đi. Trong lòng Giang Tuấn nhẹ nhõm hẳn, tâm tình cũng dần vui vẻ trở lại, một câu nói đơn giản lại vẽ ra một kế hoạch tươi đẹp cho tương lai. Giang Tuấn cười nhẹ đáp lại, sau đó hai người cùng nhau mang đồ vào phòng ngủ cũ của Tô Nghiên Phỉ. Buổi trưa, cả hai nấu cơm ở nhà, dù sao buổi sáng cũng đã tiện mua đồ ăn, không cần phải cố ý ra ngoài ăn nữa. Ăn cơm xong, cùng nhau nghỉ trưa một lát, Tô Nghiên Phỉ liền ra ngoài. Cuối tuần nàng vẫn muốn đi lấy hàng, vì thực tế là vào cuối tuần, công việc kinh doanh sẽ tốt hơn một chút. Sau khi Tô Nghiên Phỉ ra ngoài, Giang Tuấn cũng không ngủ nướng thêm, mà vào thư phòng bắt đầu bận rộn với công việc. Hắn muốn trao đổi tiến độ công việc với bên Thiên Mã. Dự án đang được đẩy nhanh, về mảng kỹ thuật, dù Giang Tuấn không trực tiếp tham gia, nhưng vẫn luôn theo dõi sát sao, dù sao tiền cũng đã chi ra. Nếu mọi việc đều phải tự thân vận động, thì việc thuê ngoài còn có ý nghĩa gì nữa. Tuy nhiên, Giang Tuấn nhanh chóng nhận ra, lập trình viên hàng đầu của Thiên Mã, A Khải, thực sự rất có tài, trình độ kỹ thuật của hắn khiến Giang Tuấn có thể yên tâm. Theo lời Lý Tân Phàm, A Khải đã nhiều năm liền là khách quen của giải Lam Sang Cáp khi còn học ở Cảng Đại. Hơn nữa, A Khải từng là một trong số ít người đạt giải thưởng lớn nhất của Lam Sang Cáp nhiều năm liền. Tức là từ vòng tuyển chọn cấp viện đến vòng quốc gia. Năm nào tham gia cũng đều đạt giải, nhưng nếu so sánh, A Khải vẫn kém Giang Tuấn một chút. Giang Tuấn vẫn còn là sinh viên năm nhất, khi đến vòng quốc gia của Lam Sang Cáp, hắn vẫn tự tin sẽ giành giải. Thời gian trôi nhanh, đến chập tối hơn 6 giờ, theo thỏa thuận ban ngày, Lâm Nhã sẽ đến xưởng nhỏ đưa hợp đồng, và khi Giang Tuấn chuẩn bị ra ngoài, nàng cũng báo là sắp đến ngay. 7 giờ tối, Giang Tuấn và Lâm Nhã đúng giờ gặp nhau ở cổng công ty. Vừa nhìn thấy đối phương, Giang Tuấn cảm thấy trong lòng khựng lại một nhịp. Đêm nay Lâm Nhã mặc một chiếc váy đen dáng vừa, khoe đôi chân trắng nõn, trang điểm kỹ càng, son môi đặc biệt tươi tắn, trên vai có một chiếc ba lô nhỏ màu đen, chứ không phải cặp tài liệu công việc. Còn hợp đồng đưa cho Giang Tuấn thì lại được cầm trực tiếp trên tay. Từ những chi tiết nhỏ này, Giang Tuấn nhớ đến tin nhắn nàng gửi hồi ban ngày, lập tức hiểu ra đôi chút, Lâm Nhã nói dối, cách ăn mặc này của nàng không hề giống như vừa đi gặp đối tác về. Hoặc là cô ta cố ý thay đồ mới ra ngoài, hoặc là căn bản không hề có chuyện đi gặp đối tác mà chỉ tiện đường qua đây thôi. Hai người mỉm cười chào nhau, Giang Tuấn bước lên trước, chủ động mở lời, thật là làm phiền học tỷ rồi, còn cố ý tự mình đến đưa hợp đồng cho em. Vừa nói, Giang Tuấn vô thức đưa tay ra đón hợp đồng. Đó là một phản ứng rất bình thường và hợp lý, vốn dĩ gặp mặt là để nhận hợp đồng mà. Nhưng, ngay lúc Giang Tuấn đưa tay ra, sắp chạm vào hợp đồng, Lâm Nhã lại đột ngột rụt tay cầm hợp đồng về, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Giang Tuấn, Lâm Nhã nở nụ cười đầy ẩn ý, ngươi đã nói là phiền phức, vậy học đệ, lúc nhận hợp đồng có phải nên biểu hiện một chút không? Giang Tuấn, ta có bảo ngươi mang đến đâu? Không có, không có, nói đùa thôi, sao có thể nói những lời này chứ? Những lời này của Lâm Nhã, nghe khiến Giang Tuấn vừa kinh ngạc lại vừa cảm thấy có chút cạn lời. Và chính trong khoảnh khắc hắn ngẩn người này, Lâm Nhã lại tiếp tục nói, ví dụ như, giờ ta vừa tan làm không lâu, chúng ta có thể cùng nhau đi ăn một bữa cơm không? Tất nhiên, coi như học tỷ mời ngươi. Lúc này, biểu hiện trên mặt Lâm Nhã rất tự nhiên phóng khoáng, trông như đã có chủ ý từ trước, hơn nữa khóe miệng còn nở một nụ cười tự tin. Không sai, là tự tin, phụ nữ đều biết rõ mình có bao nhiêu nhan sắc, nên cô ta cảm thấy, với dáng người và dung mạo của mình, không nói là 100%, nhưng có thể thu hút được Giang Tuấn. Điểm này cô ta vẫn rất tự tin, nhưng, nghe cô ta nói xong, Giang Tuấn lại lộ vẻ rất bình tĩnh. Học tỷ, ngại quá, tối nay em hẹn bạn gái đi ăn cơm rồi, lát nữa cầm hợp đồng xong là em phải qua đó. Chỉ một câu nói như vậy, trực tiếp khiến nội tâm Lâm Nhã trùng xuống, ngay cả sắc mặt cũng có chút thay đổi. Trong kinh ngạc, thoáng lộ ra chút thất vọng, ăn cơm không phải là trọng điểm. Chi tiết và trọng điểm trong câu nói đó là, bạn gái của em, bốn chữ này, vừa cho thấy mình không còn độc thân, lại vừa khéo léo từ chối ý tốt của Lâm Nhã cũng như những tâm tư khác của cô ta. Tuy nhiên, Giang Tuấn cũng không hoàn toàn làm mất mặt đối phương. Hắn dừng lại một chút, rồi mỉm cười nói thêm một câu rất khách sáo. Ăn cơm là chuyện nhỏ, khi nào dự án mở rộng có hiệu quả, em sẽ mời mọi người cùng đi ăn một bữa tiệc lớn. Giang Tuấn vừa dứt lời, chưa kịp để Lâm Nhã đáp lại, thì lúc này, ở một hướng không xa, dưới ánh đèn đường mờ ảo, bỗng xuất hiện một bóng người nổi bật. Hơn nữa, người đó đang đi về phía bọn họ, tiếng bước chân càng lúc càng rõ, hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của cả hai người. Họ đều vô thức nhìn về phía đó, là Tô Nghiên Phỉ sau giờ tan làm. Khuôn mặt Giang Tuấn lập tức nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt chỉ hướng về phía nàng. Nàng đến rồi, nghe vậy, Lâm Nhã hơi sững sờ, vừa mới nói là có bạn gái, kết quả cô ấy liền xuất hiện. Chỉ thấy Tô Nghiên Phỉ đi đến bên cạnh Giang Tuấn, khi đi ngang qua Lâm Nhã, trên mặt lộ rõ vẻ thanh lãnh, trong ánh mắt cũng có chút lạnh lùng. Lúc đối diện với Lâm Nhã, nàng rất bình tĩnh gật đầu nhẹ, xem như chào hỏi, đến khi nàng nhìn Giang Tuấn, vẻ thanh lãnh đó mới bỗng nhiên tan biến, trở nên dịu dàng hơn. Em vừa tan làm về, có chút việc bận nên về muộn một chút, không sao, đợi em cùng đi ăn cơm. Nghe cuộc đối thoại của hai người, trong lòng Lâm Nhã dâng lên một chút cảm giác mất mát. Nhưng sau khi cô ta vô tình liếc nhìn Tô Nghiên Phỉ, cảm giác thất vọng đó lập tức tan biến, khoảng cách chênh lệch là quá rõ ràng, còn suy nghĩ gì nữa. Bản thân cô ta là phụ nữ, cũng cảm thấy người phụ nữ trước mắt, dù là dung mạo hay vóc dáng đều hết sức nổi bật, khiến cô ta phải cam bái hạ phong, không ngờ một lần quan sát, lại khiến cô ta mất dần cả sự tự tin. Lâm Nhã gượng cười, lần này chủ động đưa tay trao hợp đồng cho Giang Tuấn. Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi, vậy, tôi không làm phiền hai người đi hẹn hò ăn cơm nữa. Tôi đi trước đây. Khi Giang Tuấn nhận hợp đồng, đáp lại cô ta bằng một nụ cười khách sáo, Lâm Nhã liền quay người rời đi, bước chân lúc đầu còn vững vàng bình thường, sau đó thì càng chạy càng nhanh. Giang Tuấn bỏ hợp đồng vào túi xách của Tô Nghiên Phỉ. Sau đó hai người cùng nhau lên xe rời đi, bởi vì họ thực sự muốn đi ăn tối. Trên xe, Tô Nghiên Phỉ nhìn Giang Tuấn, thăm dò hỏi, em còn tưởng là, khi nàng đưa hợp đồng cho anh vì cảm tạ nên sẽ cùng nàng đi ăn cơm chứ. Giang Tuấn, lời này nghe sao lạ vậy? Nhưng rất nhanh, Giang Tuấn dần nhận ra, không có chuyện đó. Giang Tuấn nhìn Tô Nghiên Phỉ bằng ánh mắt đầy ẩn ý, nói thẳng ra câu trả lời mà nàng muốn nghe. Lúc nhận hợp đồng nói chuyện vài câu, em nói với cô ấy, là sau khi nhận hợp đồng thì phải đi hẹn, tối nay hẹn bạn gái cùng đi ăn cơm. Tô Nghiên Phỉ nghe xong, trong lòng khẽ mỉm cười, trên mặt cũng xuất hiện một nụ cười. Thực ra, lúc Giang Tuấn và Lâm Nhã vừa gặp nhau, Tô Nghiên Phỉ đã đến gần công ty Giang Tô Khoa học Kỹ thuật. Chỉ là không chọn xuất hiện ngay lúc đó, để tránh quá đường đột, đồng thời nàng cũng muốn xem, Giang Tuấn sẽ trả lời và ứng phó thế nào với lời mời của Lâm Nhã. Rõ ràng, cuộc trò chuyện vừa rồi, nàng đã vô tình nghe được, và cũng đã nhận được câu trả lời mong muốn. Không trách Tô Nghiên Phỉ lại có suy nghĩ và hành động như vậy. Bởi vì trên thế giới này có một chân lý, đàn ông mãi mãi hiểu đàn ông nhất, ngược lại cũng vậy, phụ nữ hiểu rõ tâm tư của phụ nữ nhất. Hai ngày cuối tuần ngắn ngủi, chớp mắt đã kết thúc, hai ngày cuối tuần này không ai rảnh rỗi, thậm chí còn bận rộn hơn cả những ngày đi học trước kia. Bận rộn cả ngày, đến tối thì nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng, đêm nay, Tô Nghiên Phỉ lại bị mất ngủ, đêm nay Giang Tuấn không ngáy, vì người hắn còn chưa hoàn toàn ngủ say, cũng không uống rượu, mà nguyên nhân mất ngủ của Tô Nghiên Phỉ là vì thời gian đến kỳ sinh lý trước đây đã qua vài ngày. Nếu hai ngày nữa không đến, thì có thể là đã quá một tuần, đêm nằm trên giường trằn trọc khó ngủ. Trong lòng Tô Nghiên Phỉ tràn ngập những suy nghĩ miên man. Vừa nghĩ không biết có phải thật sự có thai không, liệu hai ngày nữa kỳ sinh lý có đến không? Vừa nghĩ nếu thật sự có thai, thì kế hoạch sinh hoạt tiếp theo sẽ như thế nào? Lúc Tô Nghiên Phỉ mất ngủ, Động tác xoay người đã khiến Giang Tuấn chú ý, vì hắn bận rộn cả ngày, đầu óc còn đang ong ong chưa ngủ được. Thấy vậy, Giang Tuấn quay người ôm Tô Nghiên Phỉ, nhẹ nhàng hỏi, không ngủ được sao? Cảm thấy trong lòng rối bời, điều khiến Tô Nghiên Phỉ tâm loạn, cũng chỉ có chuyện đó. Nghĩ đến điều này, Giang Tuấn đưa tay bật đèn bàn, trong ánh mắt nghi hoặc của Tô Nghiên Phỉ, khẽ nói, đặt lịch khám đi, ngày mai vừa là thứ hai, đi khám phụ khoa xem sao. Vừa nói, Giang Tuấn vừa lấy điện thoại ra, nhìn hành động của Giang Tuấn, Tô Nghiên Phỉ chần chừ gật đầu, một tiếng, cũng lấy điện thoại ra, mở ứng dụng của bệnh viện Tam Giáp gần họ nhất, chỉ có khung giờ từ 8 giờ 30 đến 9 giờ sáng còn lịch. Tô Nghiên Phỉ đưa điện thoại cho Giang Tuấn xem, không sao, vậy thì hẹn giờ này. Giang Tuấn vô thức đưa ngón tay, giúp nàng nhấp vào đăng ký hẹn trước, nhìn vẻ muốn nói lại thôi của Tô Nghiên Phỉ, Giang Tuấn hiểu ý, biết nàng muốn hỏi, sáng mai hắn có đi cùng đến bệnh viện khám không, nhưng khoảnh khắc quan trọng như vậy, sao Giang Tuấn có thể không ở bên cạnh nàng được chứ? Ngày mai anh sẽ đi cùng em, Giang Tuấn khẽ mỉm cười, đưa điện thoại cho nàng xem, trên đó là tin nhắn hắn vừa gửi cho Quách Khải Hoa. Nội dung rất rõ ràng, Hoa ca, em bị sốt rồi, sáng mai xin nghỉ, nếu hạ sốt thì chiều có thể đi học, sáng mai em sẽ nói với thầy cô phụ đạo. Tô Nghiên Phỉ hơi sững sờ, nhưng trên mặt lại nhăn mũi cười với Giang Tuấn, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác ấm áp. Được rồi, ngày mai muốn sáng sớm, chúng ta nhanh ngủ thôi, ngủ ngon. Chương 411, nàng là thể chất dễ mang thai. Ngày thứ hai, buổi sáng 8 giờ 20 phút, Giang Tuấn và Tô Nghiên Phỉ sớm đến bệnh viện, ở bên ngoài khu vực phòng phụ khoa, đang lấy số xếp hàng. Có một điều khá lạ là, trên đường đi qua, hai bên ghế ngồi, những người xếp hàng chờ vào phòng khám, phần lớn đều là các cô gái trẻ, trông có vẻ cùng tuổi Giang Tuấn và Tô Nghiên Phỉ, người may mắn thì có bạn trai đi cùng, người kém may mắn thì chỉ lẻ loi một mình, đối mặt với những tờ báo cáo kết quả lạnh lẽo. Hiện trường, không chỉ Giang Tuấn thấy rõ, Tô Nghiên Phỉ cũng quan sát và để ý đến, cả hai đều không nói gì, ngược lại lúc này Tô Nghiên Phỉ lại càng kéo chặt khuỷu tay Giang Tuấn, tựa đầu vào vai hắn, như tìm được chốn nương tựa trong lòng. Chờ không bao lâu sau, hành lang vang lên tiếng thông báo điện tử, mời Tô Nghiên Phỉ đến phòng số 2 khám bệnh. Nghe thấy thông báo, hai người nhìn nhau, Giang Tuấn mỉm cười trấn an nàng, sau đó họ cùng nhau đứng dậy đi vào phòng. Giang Tuấn phía sau tiện tay đóng cửa lại. Bác sĩ Phương là một phụ nữ trung niên tóc ngắn đeo kính. Vừa nhìn thấy những đôi trẻ đến khám, trong lòng lập tức hiểu ra, tuy nhiên, khi thấy ít nhất còn có chàng trai đi cùng cô gái. Ánh mắt của bác sĩ Phương mới dịu đi một chút khi nhìn Giang Tuấn. Nói cho tôi biết tình hình của cô. Bác sĩ Phương nhìn Tô Nghiên Phỉ nói, kinh nguyệt của cháu bị trễ à? Trễ bao lâu rồi? Lần gần đây nhất quan hệ tình dục là khi nào? Đều khoảng một tuần à? Nghe vậy, bác sĩ Phương liếc nhìn Giang Tuấn, sau đó bắt mạch cho Tô Nghiên Phỉ. Một lát sau, ánh mắt bác sĩ Phương lộ vẻ hiểu ra, liền đặt tay lên bàn phím, nhẹ nhàng nói kết quả chẩn đoán, mạch có vẻ không phải là mạch có thai. Nếu hai cháu lo lắng, ta có thể cho cháu làm xét nghiệm máu. Sau khi nữ sinh có quan hệ tình dục, kiểm tra phụ khoa là rất cần thiết. Có muốn ta cho làm xét nghiệm không? Tốt quá ạ, kết hợp cả đông và tây y. A, nghe vậy, Tô Nghiên Phỉ có vẻ nhẹ nhõm, muốn ạ. Giang Tuấn chủ động trả lời bác sĩ Phương. Bác sĩ Phương gật nhẹ đầu với Giang Tuấn, trong khi gõ bàn phím để in giấy xét nghiệm, miệng tiếp tục nhắc nhở, trễ kinh không nhất thiết là có thai, còn có thể do áp lực tinh thần, sinh hoạt, nghỉ ngơi và ăn uống ảnh hưởng, trong vòng một tuần thì cũng thuộc biến động chu kỳ bình thường. Nhưng ta vẫn cần nhắc nhở các cháu, cô gái, theo mạch của cháu thì cháu là người có thể chất dễ mang thai. Các cháu chắc là mới tốt nghiệp đại học không lâu nhỉ? Nếu hiện tại chưa muốn có con thì chàng trai bên cạnh đây, khi sinh hoạt vợ chồng nên làm tốt biện pháp tránh thai, như vậy sẽ có trách nhiệm với cả hai. Nói xong, bác sĩ Phương vừa vặn in xong giấy xét nghiệm, lấy từ máy in ra mấy tờ đưa cho Tô Nghiên Phỉ. Lên tầng 6 nộp phí, hoặc nộp qua điện thoại cũng được, rồi xuống tầng 1 lấy máu, nếu nhanh thì khoảng 2 tiếng sẽ có kết quả, đến lúc đó cầm giấy xét nghiệm lên đây gặp ta tái khám. Vâng, cảm ơn. Giang Tuấn và Tô Nghiên Phỉ nhìn nhau rồi đứng dậy rời phòng. Giang Tuấn chủ động đi nộp phí, sau đó cùng Tô Nghiên Phỉ xuống tầng 1 lấy máu, đợi kết quả. Dù sao buổi sáng đã xin nghỉ, thời gian chờ kết quả cũng có. Trong quá trình đó, cả hai không ai nói gì, cho đến khi ngồi xuống ghế dài chờ kết quả, Giang Tuấn bỗng nhớ ra chuyện, hắn quay sang nhìn Tô Nghiên Phỉ, nhưng không nói ngay. Tô Nghiên Phỉ cảm thấy ánh mắt đó, cũng quay sang nhìn Giang Tuấn, vẻ mặt hơi ngẩn ra. Sao vậy? Không có gì, Phỉ Phỉ, bác sĩ nói mạch của em không phải mạch có thai. Vậy bây giờ em yên tâm rồi chứ? Nghe vậy, Tô Nghiên Phỉ tránh ánh mắt Giang Tuấn, hơi bĩu môi nhỏ giọng nói, em vốn cũng không có lo lắng. Thật sao? Có người đêm qua trong lòng rối bời, mất ngủ đó. Giang Tuấn cười gian, nhỏ giọng trêu, nếu không lo gì, vậy hay là tối nay tiếp tục như lần trước? Tô Nghiên Phỉ, anh còn nghĩ như vậy? Em không cần đâu. Hừ, Giang Tuấn chỉ nói đùa một chút. Hai người cũng vì những lời này mà bầu không khí căng thẳng ban nãy dần hòa hoãn. Còn về những lời bác sĩ Phương nói, cả hai đều âm thầm ghi nhớ thông tin quan trọng, Tô Nghiên Phỉ có thể chất dễ mang thai, điều này cho thấy nàng rất dễ trúng chiêu. Chỉ là thông tin này, họ ghi trong lòng, không đem ra bàn luận thêm. Thời gian bác sĩ Phương nói khá chính xác, báo cáo xét nghiệm máu ra trong khoảng nửa tiếng. Sau khi in giấy xét nghiệm, hai người vừa cúi đầu xem số liệu, vừa chậm rãi đi về phía cửa thang máy. Rất nhanh, họ lên phòng gặp bác sĩ Phương tái khám. Kết quả hoàn toàn giúp họ an tâm, đích thực là không có thai. Hơn nữa các chỉ số cơ thể đều tốt và khỏe mạnh. Có lẽ cũng vì điều này mà bác sĩ Phương mới nói nàng là thể chất dễ mang thai. Các chỉ số cơ thể đều rất khỏe mạnh, rời bệnh viện, họ lái xe về Tinh Hà Vịnh, tiện thể ghé quán ăn dưới lầu ăn trưa qua loa. Dù sao lúc này cũng gần 12 giờ trưa, vừa lên đến 1601, Giang Tuấn liền lấy điện thoại ra. Buổi sáng điện thoại hắn nhận được không ít tin nhắn, trừ những nội dung đặc biệt quan trọng, hắn thấy mới trả lời, còn lại những việc không quan trọng, hắn chỉ chọn trả lời bằng ý niệm, vì lúc đó không tiện, những người được Giang Tuấn trả lời bằng ý niệm, ví dụ như Quách Khải Hoa, người đã giúp hắn xin nghỉ phép tối qua. Giang Tuấn cầm điện thoại, đi đến cửa phòng làm việc, nhìn Tô Nghiên Phỉ mở lời, "Phỉ Phỉ, em nghỉ ngơi một lát, rồi về phòng ngủ trưa nhé, dù sao chiều nay em vẫn phải đi làm." "Ừm, lát nữa em sẽ đi ngủ một chút, còn anh chắc không ngủ, phải mở máy tính làm việc." Thiên Mã đưa cho anh một tài khoản quản lý, nói là đã hoàn thành việc kết nối, bảo anh có thể dùng thử. Giang Tuấn nở nụ cười với Tô Nghiên Phỉ, nói, "Em ngủ đi, anh vào phòng làm việc trước." Nói xong, hắn quay người vào phòng làm việc mở máy tính, háo hức chờ dùng thử tài khoản quản lý Thiên Mã đưa cho. Đối phương cho biết, nếu trải nghiệm xong không có vấn đề gì, cần đưa ra ý kiến sửa chữa hay tối ưu thì ngày mai có thể bắt đầu sắp xếp thêm quảng bá. Vì đến thứ năm là nghỉ lễ 1/5, đó mới là giai đoạn mở rộng chính thức. Tô Nghiên Phỉ đi đến cửa phòng làm việc, nhìn Giang Tuấn đang bận rộn, nàng không vào quấy rầy, sau đó chuẩn bị ra phòng khách ngồi một chút, vừa ăn no mà ngủ ngay cũng không tốt, nhưng khi đi ngang qua phòng mình, thấy một thứ, nàng bỗng nảy ra ý tưởng, vì vậy nở nụ cười, đi vào phòng cũ của mình. Khoảng 10 phút sau, Tô Nghiên Phỉ tay cầm một chiếc cốc, đi vào phòng làm việc, vừa đưa cốc cho Giang Tuấn, vừa cười nhẹ nói, "Ăn trưa hơi mặn, uống chút nước đi." "Ôi, đúng là em nói vậy, anh mới thấy hơi khát." Giang Tuấn cười hì hì, không nghĩ nhiều liền nhận cốc uống một hơi lớn. Một giây sau, hắn cảm thấy nước trong cốc có gì đó không giống bình thường. Có một mùi thơm, hình như còn hơi ngọt. Giang Tuấn cúi đầu lắc lắc cốc, mới thấy chất lỏng đó có vẻ giống sữa. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Nghiên Phỉ tò mò hỏi, "Cái này là gì vậy? Trước kia anh chưa từng uống, nhưng hình như ngon, là cà phê mới à?" "Không, anh đã từng uống nhiều năm trước rồi." Tô Nghiên Phỉ đáp lại Giang Tuấn bằng một nụ cười bí ẩn. Nhẹ nhàng giải thích, "Vì đây là sữa bột anh mua đó." Chương 412, kết thúc hơn nửa năm sống độc thân. "Sữa, sữa bột?" Giang Tuấn sửng sốt, ngơ ngác nhìn Tô Nghiên Phỉ, hỏi, "Phỉ Phỉ, sao em lại đột nhiên cho anh uống sữa bột vậy? Anh đâu phải trẻ con." Nói hắn nhiều năm trước uống loại này thì không sai, nhưng quan trọng là hắn đâu phải em bé, ai lại 20 tuổi mà còn uống sữa bột. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tô Nghiên Phỉ càng tươi, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Giang Tuấn, "Trong lòng em, anh chính là em bé, chẳng phải nickname sao?" Tô Nghiên Phỉ dịu dàng cười, chỉ vào cốc sữa bột trong tay hắn, nói, "Nhớ uống hết nhé, đây chỉ là cốc đầu tiên thôi, anh mua nhiều như vậy mà để lâu thì phí." Nói xong, không đợi Giang Tuấn trả lời, nàng liền quay người rời khỏi phòng làm việc. Giang Tuấn ngơ ngác nhìn theo hướng nàng rời đi, rồi cúi đầu nhìn cốc sữa bột, không khỏi bất đắc dĩ cười, vốn định mua cho con trai tương lai uống, ai ngờ làm cha lại uống trước, dù sao thì ngẫu nhiên uống một cốc cũng được, vị cũng không tệ, ít nhất không khó uống. Buổi trưa, Giang Tuấn không ngủ, nghiêm túc và kiên nhẫn dùng tài khoản quản lý, tự mình trải nghiệm toàn bộ quá trình, từ khi người dùng vào game, đến pop-up thông báo sự kiện, cũng như vào cộng đồng game, tham gia khảo sát, toàn bộ quá trình đều rất trôi chảy, đúng theo những gì hắn đã đưa ra. Tuy nhiên, Giang Tuấn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ hấp dẫn, lỡ người dùng vào game, rồi tắt thông báo, bỏ qua thế giới game thì sao? Chẳng phải quá trình này làm uổng công à? Suy nghĩ một hồi, Giang Tuấn lại nghĩ ra một số đề xuất, gửi cho Lâm Nhã bên bộ phận kinh doanh. Trong quá trình trao đổi công việc, lần này Lâm Nhã không còn nói những chuyện ngoài công việc, chỉ nói sẽ báo cáo tình hình và đề xuất lên cấp trên, nhanh chóng sắp xếp thực hiện, nếu biết đối phương không còn độc thân mà vẫn muốn đào mỏ thì có lẽ hơi quá. Giang Tuấn gập máy tính lại, nhìn thời gian trên điện thoại, lập tức kêu lên, "Má ơi, sao đã 42 phút rồi?" Hắn vội cầm điện thoại và chìa khóa xe, không ra ngoài có thể bị muộn học, dù sao buổi trưa hắn đã trả lời Quách Khải Hoa, chiều không cần xin nghỉ nữa, sẽ quay lại đi học. Lúc này Tô Nghiên Phỉ vẫn đang ngủ trưa, nàng không cần vội vàng ra ngoài như vậy. Giang Tuấn đành tranh thủ thời gian lái xe đến trường. Trong lúc học, Giang Tuấn thỉnh thoảng lấy điện thoại ra, mò cá, trao đổi tình hình với bên Thiên Mã, đồng thời cũng nhắn tin riêng với Thẩm Lãng, bàn về tiến độ công việc và kế hoạch tiếp theo. Có thể nói, buổi chiều hai tiết học, Giang Tuấn hầu như không rời điện thoại, vừa học vừa làm việc, một lúc không phân biệt được đâu là học đâu là mò cá. Gần giờ tan học, Quách Khải Hoa đã để ý Giang Tuấn từ lâu, cuối cùng không nhịn được, hắn huých tay Giang Tuấn, nhìn thần sắc của hắn, nhỏ giọng hỏi, này, cậu kiểu này mà là sốt đêm qua sao? Buổi chiều ai nấy đều uể oải, cậu thì ngược lại, sao trông còn tỉnh táo hơn cả con lừa vậy? Nghe vậy, Giang Tuấn khựng lại một chút, ai là con lừa đấy? Ôi, suýt nữa quên mình xin nghỉ vì sốt để đến bệnh viện với Tô Nghiên Phỉ. Không giả bộ một chút thì không được. Lúc này, Soái Ca liếc nhìn hai người, cười gian nói, hắc hắc, ai biết tối qua lão Giang là sốt hay là phát, cái gì đó, Giang Tuấn, cút ngay con bê, anh hạ sốt rồi, với lại ngủ trưa lấy lại sức, nghỉ ngơi đàng hoàng nên mới thấy khỏe hơn. Giang Tuấn trừng mắt hắn, tức giận nói, nếu buổi chiều không chơi điện thoại thì sớm đã mệt lử. Liên tục chơi điện thoại hai tiết, không biết là cậu chơi điện thoại hay điện thoại chơi cậu nữa. Đầy năng lượng luôn, Soái Ca vẫn cười gian, thật là thần âm dương quản khí của Hy Lạp cổ đại. Nghe hắn làm nhảm, Giang Tuấn chỉ liếc mắt, không thèm chấp, bên cạnh, Lý Giai Càn cũng vậy, tình trạng của hắn không khác Giang Tuấn là mấy, cả hai tiết chiều đều chơi điện thoại nhắn tin, nhìn vẻ mặt hắn thỉnh thoảng lại cười mỉm, không cần đoán cũng biết chắc chắn là đang nói chuyện với Chu Tư Giao ở Kinh Châu. Đoán chừng nội dung nói chuyện phiếm còn rất mập mờ, kích thích, rất nhanh, đến phiên Quách Khải Hoa cũng lấy điện thoại ra, cùng Thẩm Mộng Giai bên cạnh mặt mày đưa tình một lát. Bọn hắn liền bắt đầu nhắn tin nói chuyện phiếm, Soái Ca, nhìn ba người chỉnh tề cúi đầu mò điện thoại. Hắn bực mình quá, lúc này cũng móc điện thoại ra, xem xét một lượt danh sách tin nhắn, không có bất kỳ ký hiệu đỏ nào báo tin chưa đọc. Hắn liền có chút nhàm chán mà mở trò chơi lên giết thời gian. Hết giờ học, Giang Tuấn không lập tức trở về Tinh Hà Vịnh, bởi vì sau khi nhận được giấy xin phép nghỉ, hắn phải tìm ban trưởng Quách Khải Hoa ký tên trước, sau đó mới mang đi cho phụ đạo viên ký. Vừa vặn, hình như cũng rất lâu rồi không về phòng ngủ xem sao. Nhân cơ hội này lên lầu xem có gì thay đổi không. Đây mới là nguyên nhân chính khiến Giang Tuấn thực sự muốn lên phòng ngủ. Về đến phòng ngủ, Giang Tuấn đẩy cửa quen thuộc bước vào, Quách Khải Hoa ngồi trên ghế, vậy mà vẫn còn đang cầm điện thoại nhắn tin, Lý Giai Càn còn quá đáng hơn, trực tiếp đóng cửa ban công lại, ở ngoài đó cầm điện thoại gọi, tay thì không an phận, lại kéo cái chậu Lục La sắp úa kia, sức sống của Lục La dù có mạnh đến đâu, cũng không chịu nổi hắn ngược đãi như vậy. Ngay lúc Giang Tuấn vừa bước vào phòng ngủ, nhìn thấy cảnh này, sau một khắc, hỏi thế gian tình là gì, thẳng khiến người ta phát điên lên chết đi sống lại, lão thiên gia ơi, ngài thường nói làm người phải có lý tưởng. Ta có mà, có thể ban cho ta một người bạn gái, để ta cũng được, phát điên lên chết đi sống lại. A, Giang Tuấn, vừa ngẩng đầu lên, hắn thấy Soái Ca đang nằm trên giường, dùng chân hất chăn lên, giống như đang nghịch ngợm gì đó, trong miệng lẩm bẩm những lời kỳ quái. Tiểu Khúc, lý tưởng và si tâm vọng tưởng vẫn có sự khác biệt. Chúng ta đừng đánh đồng cả hai là một, Giang Tuấn cười trêu chọc, sau đó cầm giấy xin phép nghỉ đến trước mặt Quách Khải Hoa. Ý bảo hắn ký tên giúp, Soái Ca vừa nghe liền không vui, đột nhiên ngồi dậy. Cầm chiếc bút lông xẻ tà rẻ tiền lấy được từ chỗ Lý Giai Càn. Nhướng mày dùng bút lông chỉ vào Giang Tuấn nói, nghiệp chướng gan lớn, chớ có vô lễ, mani mani dỗ dành, ta muốn nguyền rủa ngươi, thì pháp cho ngươi biến thành heo. Giang Tuấn, hắn im lặng nhìn Soái Ca, bình tĩnh giơ ngón giữa lên, đồ thần kinh. Quách Khải Hoa ký xong tên vào giấy xin phép nghỉ, đưa cho Giang Tuấn, thản nhiên nói tiếp lời, đừng ngạc nhiên, tiểu khúc điên không phải ngày một ngày hai, người ít về phòng ngủ nên không biết thôi, bình thường đến tối tắm xong hắn mới có thể yên tĩnh lại một chút. Giang Tuấn ngẩn người một chút, hỏi, sao tắm xong buổi tối mới yên được? Là tắm nước lạnh cho tỉnh táo sao? Bởi vì, sau tắm lòng như Phật A, lúc đó hắn không thể ở trước mặt ta với thêm tiền ca nghịch ngợm được chứ. Lão tử một dao chém chết. Quách Khải Hoa vừa cười vừa nói. Sáu, Giang Tuấn im lặng cười. Soái Ca có lẽ thật sự bị bệnh. Đối mặt Quách Khải Hoa mặt dày trêu chọc, hắn vậy mà làm ngơ, không hề kích động phản bác như mọi khi, chỉ thấy hắn nằm thẳng cẳng lên giường, nhìn trần nhà lẩm bẩm. Năm một sắp đến, nửa năm sắp qua, hơn nửa năm kiếp độc thân của ta cuối cùng cũng sắp kết thúc. Soái Ca nói đến đây dừng lại một chút, kéo chăn trùm đầu, nửa cuối năm kiếp độc thân sắp bắt đầu rồi. Ô ô ô, chương 413, bàn phím trong tay, thiên hạ ta có, người ta im lặng đúng là sẽ bị chọc cười. Thấy Soái Ca sắp bị kích thích đến phát điên, Giang Tuấn dần dần có chút không đành lòng. Không đúng, Soái Ca hắn đúng là đã điên rồi, một phòng ngủ có bốn người, ba người đã thoát ế, một người trong số đó còn sống chung với Hoa Khôi giảng đường. Chuyện này khó mà không bị kích thích. Giang Tuấn bước tới, vỗ vỗ Soái Ca đang trốn trong chăn, cười nhẹ an ủi, "Tiểu Khúc đừng nản chí, ngươi phải tin rằng, trên thế giới dù là dạng người nào, đều có thể tìm được một nửa phù hợp, nếu vẫn chưa tìm được, không phải là không có, chỉ là thời điểm chưa đến thôi. Cố lên nhé, đồ mê gái, ta đi đây, lần sau về phòng ngủ, ta mang đồ ăn ngon cho các ngươi." "Đủ luôn." Nói xong, Giang Tuấn cầm giấy xin phép nghỉ quay người đi ra phòng ngủ. Trong chăn, Soái Ca nghe được những lời cổ vũ vừa rồi của Giang Tuấn, giống như thấy một tia sáng giữa màn đêm, xua tan đi nỗi lo lắng trong lòng. Đây là chân lý mà. Nhưng tia sáng yếu ớt đó vừa mới lóe lên trong lòng Soái Ca vài giây. Sau một khắc, đúng vậy, thời điểm chưa tới, chờ đợi một đời rồi đi qua, kiếp sau chú ý hơn vậy. Soái Ca, Ngươi đạp mã, đối mặt với gáo nước lạnh bất ngờ của Quách Khải Hoa. Soái ca lập tức nổi điên, hắn vén chăn lao xuống giường, tuyên bố muốn đấu kiếm so tài với Quách Khải Hoa một trận. Phân cao thấp, quyết sinh tử, ba ngày tiểu tăng nhiệt trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến chiều ngày cuối cùng, hôm nay là thứ năm, ngày mai là thứ sáu, sẽ bắt đầu kỳ nghỉ lễ năm một, bước vào giai đoạn mở rộng có trả phí chính thức, mà lúc này Giang Tuấn, sau khi tan học trở về thư phòng ở Tinh Hà Vịnh, nhìn số liệu hậu trường trên màn hình máy tính, trong lòng lạnh lẽo, dù sao cũng là mở rộng có trả phí, dù chỉ là tuyên truyền tăng nhiệt nhẹ, vẫn sẽ có hiệu quả nhất định, nhưng những số liệu trước mắt này, so với hiệu quả dự tính của Giang Tuấn, thật sự khác biệt quá xa. Hơn nữa, tương tác đề nghị trong cộng đồng trò chơi, cùng với quá trình điều tra khảo sát, hai kênh này thu được thông tin phản hồi hữu ích cũng không nhiều. Người dùng A, rất thú vị, thao tác rất mượt, chơi có chút ý nghĩa, chúc game thành công. Người dùng B, trò chơi rác rưởi, lãng phí thời gian, nhân vật trong game tôi còn chưa từng nghe nói đến. Hơn nữa khi chơi, bản đồ và cốt truyện trong game chênh lệch quá lớn, thậm chí có chút sai lệch. Người dùng C, còn, hoàng giả hành trình đâu, cái độ khó quỷ quái gì vậy, cứ thế này, hoặc là nạp tiền, hoặc là 800 năm cũng không thể giúp nhân vật chính trở thành hoàng giả được. Vậy làm sao phục hưng hoàng triều? Người dùng D, trên lầu, có khi nào là do ngươi chơi quá dở không? Đúng là có chút độ khó, nhưng không đến mức khoa trương như vậy đâu. Game này coi như là rất có tâm, không nạp tiền mà còn không cam tâm. Người ta cho ngươi farm phó bản làm nhiệm vụ, phó bản có hộp quà ẩn chứa bất ngờ, làm được trang bị cao cấp tiếp tục farm phó bản, như vậy thì lên cấp nhanh thôi. Người dùng, cùng lúc đó bên kia, Tô Nghiên Phỉ đang ở trong văn phòng làm việc độc lập. Cô cũng đang nhìn nội dung trong cộng đồng game trên máy tính. Thời gian gần như đồng bộ với Giang Tuấn, đồng thời, trong lòng cô cũng biết, hôm nay là ngày cuối cùng của giai đoạn tăng nhiệt, nhưng những bình luận hiện tại, cùng với số liệu về người dùng game và thời gian trực tuyến, rõ ràng là không được lý tưởng cho lắm. Tô Nghiên Phỉ dùng máy tính của mình, mở giao diện cộng đồng game ở chế độ nhà phát triển. Sau đó dùng kỹ thuật đánh dấu, kéo toàn bộ thông tin cơ bản của người dùng và nội dung bình luận vào một bảng. Rồi dùng hàm số trong bảng để phân tích dữ liệu, sau một hồi thao tác, so sánh và phân tích kỹ lưỡng, Tô Nghiên Phỉ dần dần hiểu ra, hóa ra, lần quảng cáo trả phí này bản thân không có vấn đề gì. Vấn đề thực sự nằm ở bối cảnh cốt truyện của game và mối quan hệ giữa các nhân vật trong game, dây thừng thường đứt ở chỗ mỏng, đây là điểm yếu của Giang Tuấn, mà công ty Tiên Mã chỉ phụ trách hỗ trợ sắp xếp việc mở rộng. Họ sẽ không quản nhiều đến việc sản phẩm game mà khách hàng đưa ra là dạng game gì. Ngược lại, trò chơi nhỏ giải đố đang có hiệu quả mở rộng rất tốt. Nếu cứ đà này mà tăng lưu lượng, rất nhanh sẽ có khách hàng tìm đến hợp tác quảng cáo. Nếu nói như vậy, Tô Nghiên Phỉ trầm ngâm suy nghĩ một hồi, khóe miệng hơi nhếch lên nói, mọi thứ vẫn còn cơ hội. Nghĩ đến đây, cô mở cộng đồng game, nhấp vào nút đăng ký tài khoản, biểu tượng ô, bên kia, trong thư phòng 1601, Giang Tuấn đứng dậy đi xuống bếp rửa quả táo, vừa cầm ăn vừa quay trở lại thư phòng, thư giãn một chút, ăn táo cho khuây khỏa, sau đó sẽ tiếp tục kiên nhẫn xem nội dung vậy, có khó chịu đến mấy thì cũng phải xem hết, nếu không thì sao tìm ra vấn đề được. Xem các bình luận của người chơi game trong cộng đồng, nhìn chung, nếu xét về cảm nhận trải nghiệm của người dùng, thì đa số người đều cảm thấy không tệ, chỉ là sự phân hóa có chút nghiêm trọng, người thích thì khen ngợi hết lời, người không thích thì chửi bới thậm tệ, có những bình luận quá khích, Giang Tuấn thậm chí muốn truy tìm theo địa chỉ IP để nói cho họ biết game này nên chơi như thế nào. Lại xem hòm thư chính thức, hòm thư này trực tiếp kết nối đến chỗ Giang Tuấn, người khác không nhận được, không xem thì thôi, vừa xem lại thấy hàng chục email nhận được ngày hôm đó. Mỗi lần đầy mong chờ mở ra thì chỉ có khoảng 4 phần đề nghị là coi được. Còn lại không thì là lời chúc phúc, không thích thì đừng chơi, nhưng không đến mức phải mắng chửi người ta. Nhưng có những người chơi game lại gửi đến những email rác, thậm chí còn công kích và nhục mạ cá nhân. Qua màn hình, ai cũng có thể trở thành đại hiệp bàn phím. Thật đúng với câu, bàn phím trong tay, thiên hạ ta có, nếu không phải Giang Tuấn có kỹ thuật máy tính lợi hại, khiến cho họ không thể cài virus vào email, thì có lẽ máy tính đã bị đơ từ lâu rồi. Chơi game không cần nạp tiền, chỉ cần dựa vào kỹ năng của bản thân là có thể có trải nghiệm tốt. Mỗi nhân vật đều có thể tự kiếm đồ, lên cấp, kiếm tiền, như vậy còn không tốt sao? Có phải là do ở trong môi trường game nạp tiền quá lâu rồi? Nên bây giờ game không cần nạp tiền lại không quen. Người chơi game đúng là khó chiều. Giang Tuấn bất đắc dĩ dựa vào ghế máy tính, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, thở dài một hơi, sao lại khó như vậy? Hơn nữa trong cộng đồng game, còn có những người chơi giỏi khác, họ đang công lược để nhận thưởng, xem rồi thử chơi theo chẳng phải tốt hơn sao? Có khó đến mấy thì có khó hơn việc Tiểu Khúc tìm được bạn gái thoát ế không? Soái ca, hát gì, ai vậy, tiểu mỹ nhân nào đang nghĩ đến ta sao? Lúc này, tinh tinh, một tiếng thông báo email mới đến, lập tức thu hút sự chú ý của Giang Tuấn. Sau khi lấy lại tinh thần, anh điều chỉnh lại trạng thái, ngồi gần bàn máy tính hơn, mắt nhìn vào email mới nhất vừa nhận được. Tiêu đề email của đối phương rất thú vị, đến từ người chơi thâm niên một phần thư đề nghị. Người chơi thâm niên, Giang Tuấn ngẩn người một chút, mỉm cười nói, để xem người thâm niên đến cỡ nào. Hy vọng lần này đừng làm ta thất vọng. Chương 414, đề nghị quý báu của người dùng bí ẩn. Giang Tuấn khẽ cười một tiếng, đầy mong chờ nhấp vào mở email đó. Nội dung chính của email không nhiều, chỉ là vài dòng rất khách sáo, nhìn có vẻ hơi thần kinh nhưng lại có chút ý tứ. Trong câu chữ, người gửi sử dụng rất nhiều từ ngữ hot trên mạng, khiến Giang Tuấn cảm thấy người này là một học sinh trung học nghiện mạng. Có chút phong cách nhị thứ nguyên, nhưng giới tính không rõ, điều này không quan trọng. Câu cuối cùng trong thư lại khiến Giang Tuấn muốn xem tiếp. Đề nghị quý giá xin mở file đính kèm ra xem, game hay chỉ mới bắt đầu thôi, nhớ xem cho kỹ nhé. Có ý tứ, xem có trò gì vui. Giang Tuấn cười tải nội dung đính kèm, tổng cộng có 2 file, một file docx và một file ppt. Sau khi tải xong, anh nghĩ một lát rồi quyết định vẫn theo thứ tự xem file docx trước. Khoảnh khắc Giang Tuấn mở file docx, anh lập tức cảm thấy sáng mắt ra. File được trình bày rất chuyên nghiệp, mục lục chính và mục lục con đều được thiết kế rõ ràng. Có một vài tiêu đề mục lục đọc lên rất có cảm giác. Đề nghị thiết lập cốt lõi nội dung cốt truyện game, đề nghị về phương hướng khai thác IP nhân vật, mối liên hệ giữa điểm sáng của nhân vật và bản đồ cốt truyện. Toàn bộ file có nội dung lên đến hơn 13.000 chữ. Giang Tuấn tròn mắt nhìn nội dung mục lục, kinh ngạc thốt lên, mẹ ơi, hơn 1 vạn chữ, thật sự quá đỉnh, màn hay chỉ mới bắt đầu à. Tên cốt truyện và tên game do người này viết cũng rất có ý nghĩa. Thừa Phong Lục, chẳng phải là tên nhân vật chính của game sao? Giang Tuấn nhẹ nhàng lẩm bẩm, dù tên game được đặt theo tên nhân vật chính, nhưng khi thêm chữ lục vào sau, nghe có vẻ cổ phong hơn hẳn. Trong bài đề nghị dài vạn chữ của người chơi thâm niên bí ẩn này, người đó đã điều chỉnh và tối ưu hóa một số nội dung trong cốt truyện game. Kết nối tất cả các tuyến truyện lại với nhau, tạo thành một cốt truyện IP hoàn chỉnh, nội dung đại khái như sau. Nhân vật chính trong game tên là Triệu Dương Đình, là đại hoàng tử của Đại Triệu Hoàng Triều. Do tranh giành quyền lực, khi đại hoàng tử còn bé, mẹ của hắn đã dùng hết khả năng của mình, sắp xếp người hộ tống đại hoàng tử rời khỏi Đại Triệu Hoàng Triều trong đêm. Cuối cùng, tại một vách núi cao, bọn họ vẫn bị quân truy sát đuổi kịp. Đúng lúc đó, một lão già bí ẩn mặc áo tơi, lang thang đi ngang qua khu vực đó, những thị vệ hộ tống đại hoàng tử đều bị quân truy sát chém giết. Khi bọn chúng chuẩn bị ra tay với đại hoàng tử, lão già ẩn mình trong rừng sâu, sau một tiếng thở dài, cuối cùng cũng động lòng trắc ẩn, thần bí lão già chỉ dùng ý niệm, thao túng chiếc mũ rơm xoay quanh một hồi, liền chém giết gần hết tất cả truy binh tại hiện trường. Sau đó mang đại hoàng tử rời đi nơi đây, chớp mắt đã nhiều năm trôi qua, đại hoàng tử khi xưa còn là một đứa bé, được lão giả mang lên núi tu luyện, nay đã trở thành một tu hành giả có thiên phú dị thường khiến người kinh sợ. Trong nhiều năm qua, lão giả vừa là sư phụ, vừa đóng vai người cha của hắn, để tránh bị truy sát, sư phụ đã đổi tên cho Triệu Dương Đình, từ khi lên núi, tên của hắn là Triệu Thừa Phong. Tại tông môn trên núi nhiều năm, ngoài sư phụ đối đãi hắn rất tốt, còn có một vị sư tỷ là Lăng Nguyệt cũng hết lòng chăm sóc Triệu Thừa Phong. Cho đến một ngày, sư phụ xem thiên tượng vào ban đêm, cảm nhận được phong ấn ma tộc dị giới đang dần nới lỏng. Nếu không kịp củng cố phong ấn, một khi ma tộc dị giới giáng lâm, toàn bộ thế giới của bọn họ sẽ chìm trong cảnh sinh linh đồ thán, máu đổ thành sông. Vì vậy, sư phụ hạ lệnh cho Triệu Thừa Phong xuống núi lịch luyện, khi nào đạt đến tu vi thiên cảnh mới được quay về tông môn. Triệu Thừa Phong không hề hay biết, lần xuống núi miễn cưỡng đó lại là lần cuối cùng hắn gặp mặt sư phụ, bởi vì sư phụ đã dùng sinh mệnh để củng cố phong ấn, trấn áp hoàn toàn ma tộc dị giới đang sắp phá vỡ phong ấn. Sau khi xuống núi, Triệu Thừa Phong bắt đầu lịch luyện. Đại Triệu Hoàng Triều vẫn là Đại Triệu Hoàng Triều, người chấp chính hiện tại chính là nhị hoàng tử Triệu Xương Chính. Nhưng cuộc sống của bách tính không hề dễ dàng, họ thường xuyên bị ức hiếp, các thế lực đen tối và tông môn khắp nơi, không chỉ ức hiếp bách tính mà ngay cả những người trong hoàng triều cũng chẳng quan tâm, thậm chí còn hùa theo ức hiếp họ. Vì vậy, dân gian dần hình thành một tổ chức phản kháng bí mật. Sau này Triệu Thừa Phong cũng gia nhập tổ chức này, cho đến một ngày, Triệu Thừa Phong vô tình biết được, Triệu Xương Chính đang chấp chính, dưới sự mê hoặc của quốc sư, lại chính là kẻ khiến phong ấn nới lỏng, một âm mưu to lớn đang nổi lên. Triệu Thừa Phong trở về tông môn, mới phát hiện sư phụ đã cùng mình rời tông môn vào cùng một ngày. Còn sư tỷ Lăng Nguyệt thì không rõ tung tích vì đi tìm sư phụ. Cuối cùng, Triệu Thừa Phong dẫn dắt tổ chức và các đồng môn trong tông môn, làm tan vỡ âm mưu của quốc sư, đồng thời giúp nhị hoàng tử Triệu Xương Chính khôi phục thần trí. Thân phận của Triệu Thừa Phong được công bố với thiên hạ. Vốn dĩ là người thừa kế ngai vàng, Triệu Thừa Phong lại chọn không trở về làm quân chủ của Đại Triệu Hoàng Triều, mà tiếp tục để đệ đệ chấp chính, chỉ mong hắn có thể trở thành một minh quân, còn bản thân thì đi tìm sư tỷ Lăng Nguyệt, thuận buồm xuôi gió, cuối cùng hắn ôm mỹ nhân về, trở thành tu hành giả đỉnh cấp, cùng Lăng Nguyệt trải qua cuộc sống tiêu dao tự tại. Toàn bộ câu chuyện, Giang Tuấn đã đọc xong, phía sau còn bao gồm các nội dung như cơ sở cốt truyện và thiết lập nhân vật trong game. Toàn bộ nội dung file này, hắn đều đọc không sót một chữ. Sau khi xem xong, cảm giác chung của Giang Tuấn là câu chuyện này chính là câu chuyện mà hắn muốn dùng cho game. Thậm chí hắn đã quên mất nội dung câu chuyện mà mình viết trước đó là gì. Đối phương quả thực hiểu rất rõ về game, loại câu chuyện mang phong cách huyền huyễn này có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với nam giới. Đây thực sự là một cốt truyện hoàn chỉnh, nếu cẩn thận chỉnh lý lại, nó có thể trở thành một cuốn tiểu thuyết, một bộ phim truyền hình, đồng thời còn có thể mở rộng ra nhiều nội dung IP hơn nữa. Thật là một đề xuất quý giá. Giang Tuấn ngồi trên ghế, ngón tay kéo thanh cuộn chuột xuống, trước mắt đều là vẻ thưởng thức, khổ cực chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có một tài liệu đề xuất đỉnh cấp, xứng đáng, nhất định phải thưởng thật hậu hĩnh. Nghĩ đến điều này, Giang Tuấn đưa mắt và chuột lên trên, nhìn vào tài khoản gửi thư mà đối phương đã cho. Ảnh đại diện của đối phương là một hình vẽ theo phong cách hoạt hình. Mèo quýt, màu nền trắng tinh, ảnh đại diện này trông như được vẽ bằng tay, có phần hơi ngoạch ngoạc. JS, YYDS, cái tên tài khoản này thật thú vị, ngay cả tên cũng dùng từ hot trend, còn ít nữa chứ. Giang Tuấn không khỏi bật cười, sau đó sao chép số chim cánh cụt gửi thư của đối phương. Mở số chim cánh cụt của mình, nếu muốn thưởng cho đối phương, thì phải kết bạn trước đã, có cơ hội làm quen với đối phương. Giang Tuấn tìm thấy tài khoản tương ứng, vô thức bấm thêm bạn. Một giây sau, đối phương từ chối kết bạn, Giang Tuấn lúc này chỉ cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng không ngờ rằng, trò hay thực sự mới chính thức bắt đầu. Chương 415, tạm thời về nhà, nhìn thông báo từ chối kết bạn hiện lên đột ngột, Giang Tuấn không hề nản chí. Một lát sau, tại mục thêm bạn, hắn viết ngắn gọn mục đích kết bạn, nói mình là nhân viên công tác của trò chơi Hoàng Giả Hành Trình. Sau khi nhận được thư, hy vọng có thể kết bạn để liên hệ, viết xong lời nhắn, Giang Tuấn lại bấm thêm bạn một lần nữa. Kết quả, đối phương như đoán được hắn sẽ tiếp tục thêm bạn. Trực tiếp đưa ra một câu hỏi khó, câu hỏi xác minh kết bạn, xin hỏi sinh nhật của ta là ngày mấy tháng mấy? Ngoạn tao, Giang Tuấn sửng sốt, ngơ ngác nhìn câu hỏi xác minh vừa xuất hiện, cảm giác như lời nhắn trước đó, đối phương căn bản không thèm để ý, không biết có thấy hay không, hay là cố tình làm vậy, đúng là cao lãnh, khá lắm, cái người bạn trên mạng chưa từng gặp mặt của ta ơi. Ta làm sao biết sinh nhật của ngươi, đây chẳng phải làm khó ta sao? Giang Tuấn khổ não một hồi, suy nghĩ kỹ càng, liên tục nhập nhiều ngày vào phần xác minh. Nào là số may mắn 8, 6, rồi các ngày lễ, kết quả đều không ngoại lệ mà không thông qua. Tức giận, Giang Tuấn thậm chí nhập cả ngày 14 tháng 7, và cả Tết Trung Nguyên, Tết Thanh Minh vào, kết quả vẫn thất bại. Thôi được, là ta trèo cao, sau này từ từ nghĩ cách kết bạn vậy. Giang Tuấn bất đắc dĩ cười, chợt nhớ ra hình như còn một file PPT chưa xem. Vì vậy ôm chút hy vọng cuối cùng, vội vàng mở file, kết quả, nội dung trong file PPT lại một lần nữa khiến Giang Tuấn tròn mắt. Muốn, biết, tường, tình. Thỉnh, nhìn, phía dưới, quay về, phân, giải, mỗi chữ chiếm một trang PPT, toàn bộ chữ đều đặt ở giữa, ghép lại thành một câu, có thích không, có kích động không, vậy còn chờ gì, thích thì nhanh chóng hành động thôi, kèm theo biểu tượng thằng hề, Giang Tuấn hiểu rằng đối phương sợ hắn phát hiện manh mối trong file ngay từ đầu, nên cố tình tạo ra một file có vẻ như rất phong phú, tư liệu đầy đủ, cuối cùng hóa ra lại bị mắc lừa, nhìn trang cuối cùng với biểu tượng thằng hề, Giang Tuấn cảm thấy như mình bị giễu cợt, như đang soi gương. Hắn không khỏi nghĩ, ngươi đây là đang mắng ta sao? Ngươi cái thằng nhóc con này, đừng để ta bắt được, nếu không, ta nhất định sẽ tặng ngươi một món quà gặp mặt thật ý nghĩa. Giang Tuấn nhếch mép nói, hắn thu lại vẻ đùa cợt, ánh mắt một lần nữa rơi vào nội dung bức thư. Phần tài liệu này thực sự rất tốt, và đã thu hút Giang Tuấn, nhưng hiện tại game đang trong giai đoạn tăng nhiệt. Nếu tiếp tục mở rộng như vậy thì e rằng hiệu quả cuối cùng sẽ càng ngày càng kém. Nhân lúc bây giờ vẫn chưa đến giai đoạn chính thức, Giang Tuấn giằng co suy nghĩ một hồi, cuối cùng đưa ra một quyết định quan trọng. Đó là phải sửa theo những gì mà mình mong muốn. Hắn quyết định dừng lại việc tuyên truyền tăng nhiệt cho game ngay lập tức, dành thời gian để gấp rút dựa theo những tinh túy của phần nội dung kia tiến hành tối ưu hóa và hoàn thiện. Nếu giai đoạn hiện tại vẫn chưa đủ lý tưởng thì sẽ tạm gác lại để lắng đọng thêm. Tất cả dữ liệu đều ở chỗ Giang Tuấn, thực tế có rất nhiều nội dung chỉ cần điều chỉnh và thay thế một chút là được. Nếu thực sự dồn sức vào thì với kỹ thuật của hắn, tăng ca 2-3 ngày là xong, có lẽ còn có thể kịp hoàn thành trước kỳ nghỉ lễ năm 1. Nghĩ đến điều này, Giang Tuấn lập tức liên hệ bên Thiên Mã, gọi điện thoại thông báo tạm dừng việc tuyên truyền tăng nhiệt cho game, chuyển số kinh phí còn lại sang một game nhỏ dạng hỏi đáp. Nguyên nhân cụ thể và cách đối ứng, tối nay gặp mặt sẽ nói. Giang Tuấn vốn định gọi điện thoại cho Lý Tân Phàm, nói rõ quyết định của mình và hẹn tối nay 7 rưỡi gặp mặt nói chuyện. Lý Tân Phàm tuy có chút không hiểu, nhưng vẫn nghe theo sự sắp xếp của Giang Tuấn, dù sao khách hàng là thượng đế, về việc nhận được thư này và các việc sau đó, nếu không thể thêm bạn bằng số chim cánh cụt gửi thư, nếu muốn liên lạc với đối phương, thì chỉ có thể thông qua việc trả lời thư này. Nhân lúc bây giờ chưa đến giờ ra ngoài, Giang Tuấn suy nghĩ một lát, ngồi trước máy tính bắt đầu gõ bàn phím, kiên nhẫn soạn một bức thư cảm ơn. Cùng lúc đó, Tô Nghiên Phỉ cũng đang ngồi trước máy tính, nhìn vào màn hình, trên mặt cô dần hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý. Cô liếc nhìn thời gian, sắp đến 6 giờ tan làm, tối nay có thể tan làm sớm, ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ lễ năm 1, trong tiệm sẽ rất bận rộn. Đúng lúc Tô Nghiên Phỉ đứng dậy định đi rửa cốc, chuẩn bị sẵn sàng tan làm thì điện thoại để trên bàn bỗng dưng reo lên. Một cuộc gọi quen thuộc đến, nhìn vào, là mẫu thân gọi, điều này không khỏi khiến Tô Nghiên Phỉ hơi bất ngờ. Sau đó, cô bắt máy, alo, mẹ, Tô Nghiên Phỉ vừa bắt máy, Liễu Văn Quân liền cắt ngang lời cô, vội vàng nói, Phỉ Phỉ, trong thôn nhận được thông báo có chút việc gấp, nói là tối nay khoảng 8 rưỡi sẽ mở một cuộc họp khẩn cấp. Mẹ đi lại không tiện, cậu của con cũng có hộ khẩu ở đây, cậu đi họp thì thích hợp hơn. Mẹ nghĩ là, lần này chuyện của thôn rất quan trọng, những ngày trước mẹ cũng đại khái hiểu được một chút tình hình. Nhưng nói qua điện thoại không tiện, hay là tối nay con về nhà một chuyến đi. Nghe giọng nói gấp gáp của mẹ, Tô Nghiên Phỉ cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Trong thôn muốn mở cuộc họp khẩn cấp, chẳng lẽ lại có xung đột mâu thuẫn giữa mấy thôn xung quanh? Dù sao mấy thôn nhỏ đó, trước kia cũng đã xảy ra không ít mâu thuẫn, nhưng ngày mai là mùng 1 tháng 5, chưa kể đến việc ngày mai bắt đầu, cửa hàng sẽ có hoạt động giảm giá. Quan trọng là bây giờ đột ngột như vậy, việc mua vé về nhà cũng trở thành vấn đề. Tô Nghiên Phỉ trầm ngâm nói, mẹ, ngày mai nghỉ lễ con có thể về nhà, nhưng bây giờ con không mua được vé. Mẹ biết điều đó, nên trước khi gọi cho con, mẹ đã nói chuyện với cậu rồi, giờ chắc cậu đang lái xe đến đón con. Liễu Văn Quân đã tính toán hết mọi việc cho Tô Nghiên Phỉ. Xem ra tối nay nhất định phải về nhà cùng cậu rồi. Tô Nghiên Phỉ chần chừ một chút rồi gật đầu nói, được, vậy con thu dọn một chút, giờ con chuẩn bị luôn, chắc về đến nhà sẽ muộn, mẹ nhớ ăn cơm trước nhé. Vừa tắt máy chưa bao lâu, Liễu Bân Nguyên quả nhiên đã đến cửa hàng, chiếc xe năm lăng quen thuộc dừng lại, có điều lần này nhìn lại, chiếc xe có vẻ mới hơn so với trước đây, giống như vừa được thay mới. Tô Nghiên Phỉ cầm túi sách từ văn phòng đi ra, đi ngang qua nhân viên, trầm ngâm nói, tôi đột nhiên có chút việc ở nhà, giờ phải về quê một chuyến, ngày mai hoạt động của cửa hàng, mọi người cố gắng chú ý một chút, có gì thì báo cáo với tôi. Đã rõ. Sau khi dặn dò xong, Tô Nghiên Phỉ đi ra khỏi cửa hàng, vừa lúc gặp Liễu Bân Nguyên đang xuống xe. Phỉ Phỉ, à, con chuẩn bị tinh thần trước nhé. Ta, không cần chuẩn bị gì cả, mẹ vừa gọi điện nói rồi. Tô Nghiên Phỉ nhìn Liễu Bân Nguyên, mở cửa xe ngồi vào, bình tĩnh nói, đi thôi. Liễu Bân Nguyên ngẩn người một lúc, chậm rãi gật đầu, tốt, đỡ việc, sau đó cũng lên xe. Ngay sau khi lên xe không lâu, Tô Nghiên Phỉ lấy điện thoại ra, định gọi cho Giang Tuấn, nói rõ tình hình đột xuất này, thì điện thoại của cô lại nhận được một cuộc gọi đến trước. Chương 416, không nhà để về là chuyện tốt. Là Giang Tuấn, thật là trùng hợp, hai người lại cùng nghĩ đến việc gọi điện thoại cho đối phương. Tô Nghiên Phỉ bắt máy, người lên tiếng trước là Giang Tuấn. Phỉ Phỉ, tối nay anh không thể qua đón em tan làm được, anh tạm thời có chút việc quan trọng cần giải quyết. Sau đó, Giang Tuấn ngắn gọn giải thích cho Tô Nghiên Phỉ về việc chiều nay nhận được tài liệu. Thừa Phong Lục, lời đề nghị quý giá kia, anh quyết định tạm dừng việc mở rộng game, tiến hành sửa đổi và tối ưu hóa, cũng như việc tối nay hẹn gặp người của Thiên Mã, tất cả đều giải thích cho cô. Giọng Giang Tuấn khi nói chuyện nghe rất kích động, khi Thừa Phong Lục đề nghị gửi file, hắn liền coi như nhặt được chân bảo. Nghe xong lời Giang Tuấn nói, Tô Nghiên Phỉ nhếch mép, nở một nụ cười bí ẩn, sau đó nhẹ giọng nói, rất tốt, xem ra trò chơi này vẫn có người hâm mộ trung thành. Thừa Phong Lục, cái tên cũng không tệ, vậy ngươi đêm nay hãy xem bọn họ nói chuyện thế nào nhé. Ngoài ra, ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi, đêm nay ta không về nhà. Lời này vừa thốt ra, Giang Tuấn lập tức sững sờ, trong điện thoại, hắn im lặng 3 giây mới chậm chạp phản ứng lại, a, đêm nay không về, vậy Phỉ Phỉ muốn đi đâu? Về quê, Tô Nghiên Phỉ dừng lại một chút, giải thích, mẹ ta vừa gọi điện, nói có việc gấp muốn ta về một chuyến, nhưng cụ thể là chuyện gì thì ta chưa rõ, về nhà sẽ biết, vậy, tin tức đột ngột này khiến đầu óc Giang Tuấn có chút rối bời. Nhưng mà, Phỉ Phỉ hiện tại mua vé tàu cao tốc đâu được, bên ta hiện tại hơi khó thu xếp, nếu không ta cùng ngươi về hoặc là ngươi đợi ta một chút. Đêm nay ta về sớm rồi lái xe cùng ngươi về nhà được không? Nghe vậy, Tô Nghiên Phỉ cảm thấy ấm lòng, nàng khẽ cười, không cần đâu, cậu đến đón ta rồi, hiện tại chúng ta đang trên đường về quê, sự việc khá đột ngột, hơn nữa ta biết ngươi cũng đang bận, không sao đâu, Tô Nghiên Phỉ nói xong, đồng thời Liễu Bân Nguyên đang lái xe cũng lên tiếng chào Giang Tuấn. Điều này khiến hắn an tâm hơn. Kết thúc cuộc trò chuyện, Giang Tuấn nhìn đồng hồ, đã đến lúc chuẩn bị ra ngoài, hắn nhìn màn hình máy tính, bức thư cảm ơn vừa viết xong, trầm ngâm một lát rồi nhấn gửi, sau đó, Giang Tuấn gấp máy tính cho vào ba lô, tiện tay cầm điện thoại và chìa khóa xe, đứng dậy rời khỏi thư phòng, đi đến nơi hẹn gặp mặt với Lý Tân Phàm, bữa tối nay chỉ có Lý Tân Phàm và A Khải đến. Lâm Nhã không tham gia, hai bên không cần quá nhiều lời xã giao, vào phòng ăn xong liền vào thẳng vấn đề chính, Giang Tuấn trước tiên kể lại chuyện xảy ra chiều nay cho Lý Tân Phàm và A Khải. Chỉ kể đại khái chứ không nói chi tiết vì đó là chuyện thuộc về dự án riêng của hắn. Cuối cùng, Giang Tuấn nói thêm, vậy nên, cứ theo như thỏa thuận trước đây. Chúng ta dồn kinh phí còn lại vào game trắc nghiệm, vì hiện tại thấy game đó có tiềm năng, còn về Thừa Phong Lục, cho ta chút thời gian để chỉnh sửa, bản mới sẽ sớm hoàn thiện thôi, đến lúc đó ta sẽ tăng tỷ lệ đầu tư cho nó. Nghe Giang Tuấn giải thích, vẻ nghi hoặc trên mặt hai người kia liền tan biến, trong lời nói có một điểm nhấn khiến họ gạt bỏ những suy nghĩ khác. Câu nói, sẽ tăng tỷ lệ đầu tư, đã hoàn toàn hấp dẫn họ, chỉ cần có tiền, họ chẳng cần quan tâm khách hàng muốn làm gì, cứ nhận tiền rồi làm thôi. Lý Tân Phàm chậm rãi gật đầu, châm một điếu thuốc, nhìn Giang Tuấn cười hỏi, học đệ, cái tên game Thừa Phong Lục nghe hay đấy, xem ra cái email chiều nay mang đến cho cậu nhiều cảm hứng nhỉ. Điều này cũng chứng tỏ học đệ có năng khiếu về game đấy. Sự nghi hoặc trước đó đã biến thành lời khen nịnh nọt. Vậy nên, đến đúng lúc thì tốt hơn là đến đúng chỗ, lúc này có cảm hứng mới để điều chỉnh, đúng là kịp thời dừng lỗ, có lẽ cơ hội nằm ở chỗ này. Giang Tuấn mỉm cười đáp, đạt được đồng thuận, hai bên vừa ăn vừa bàn tiếp các chi tiết công việc. Bên kia, hôm nay là mùng 1, nhưng khi Tô Nghiên Phỉ và Liễu Bân Nguyên khởi hành, họ đã tránh được giờ cao điểm. Hơn 2 tiếng sau, Tô Nghiên Phỉ vừa chợp mắt thì bị Liễu Bân Nguyên đánh thức. Dậy rồi, chúng ta về đến nhà rồi. Liễu Bân Nguyên quay sang gọi Tô Nghiên Phỉ, rồi tắt máy dừng xe. Tô Nghiên Phỉ mở đôi mắt lờ đờ, mới nhận ra trời tối đen như mực, ánh đèn chiếu sáng sân nhà quen thuộc, nhanh vậy đã về rồi. Tô Nghiên Phỉ ngẩn người, xách túi xuống xe, chứ sao, Liễu Bân Nguyên vỗ chiếc xe đã đi cùng anh nhiều năm. Mấy người trên mạng sao lại gọi nó là thần xe được? Đâu phải nói đùa, đi thôi, vào nhà, Liễu Văn Quân đã hâm lại thức ăn, vì nhận được tin nhắn của Liễu Bân Nguyên. Hai người vừa vào sân, Liễu Văn Quân đã vội chạy ra, vẫy tay với Liễu Bân Nguyên, con ăn nhanh đi, mẹ để lại cái đùi gà cho con, cầm vừa ăn vừa đi nhé, trong thôn họp 20 mấy phút rồi, nhanh qua đó một chuyến. Dạ, Liễu Bân Nguyên nhếch miệng, vừa lái xe về đến nhà, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng khi nhìn thấy chiếc đùi gà thơm phức Liễu Văn Quân đưa cho, anh cũng không thấy tủi thân nữa. Sau khi Liễu Bân Nguyên đi họp, hai mẹ con ngồi vào bàn ăn, lâu ngày ấy không gặp nên họ trò chuyện vài câu. Sau đó, Tô Nghiên Phỉ quay sang hỏi mẹ về chuyện đột ngột xảy ra hôm nay. Mẹ, lúc nãy mẹ cứ úp úp mở mở trong điện thoại, rốt cuộc là chuyện gì? Trong thôn có chuyện gì vậy? Cô liếc nhìn ra ngoài cửa, dò hỏi, có phải xung quanh lại có chuyện gì như trước đây, vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau không? Nghe vậy, Liễu Văn Quân lắc đầu, vẻ mặt cũng có chút hoang mang, không phải tranh chấp giữa các thôn đâu. Hai năm nay mọi người ít khi mâu thuẫn lắm, trong thôn chủ yếu là người già và trẻ con, đâu còn mấy vụ cãi cọ nữa. Bà dừng lại, vẻ mặt muốn nói lại thôi, rồi mới tiếp tục, hôm trước lúc ra ngoài, mẹ vô tình nghe bà Vương và mấy bà thím nói chuyện nhỏ. Nhưng mẹ không nghe rõ lắm, con biết đó, mấy bà ấy kín tiếng lắm, đại khái là, chúng ta có thể sắp không còn nhà để về, nhưng lúc đó mẹ thấy họ nói chuyện có vẻ rất vui. Như là có chuyện gì tốt sắp xảy ra ấy. Chương 417, khu du lịch Phong Linh Vịnh. Vừa ăn cơm, vừa nghe mẹ nói, Tô Nghiên Phỉ cảm thấy khó hiểu, nghe như chẳng nói gì cả. Nhưng rất nhanh, cô bình tĩnh lại, trút bỏ được lo lắng. Ít nhất, không phải chuyện tranh chấp nguy hiểm giữa các thôn, vì trước kia từng có ẩu đả nghiêm trọng. Nếu thật sự, không còn nhà để về, cũng phải có lý do chính đáng. Đợi Liễu Bân Nguyên họp xong về sẽ rõ. Không sao đâu, đợi cậu về rồi sẽ biết chuyện gì. Tô Nghiên Phỉ nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Liễu Văn Quân chần chừ một lúc rồi cũng không nói gì thêm. Chỉ khẽ gật đầu đáp lại, ăn tối xong, Tô Nghiên Phỉ mang chén đũa vào bếp rửa. Lúc trước 2 tiếng, cô còn đang làm việc ở văn phòng, giờ đã như lạc vào sương mù về đến quê, cứ như một giấc mơ xuyên không, về nhà cũng đột ngột, chỉ mang theo túi sách và cốc nước, may là phòng ở quê còn có quần áo để thay. Tô Nghiên Phỉ về phòng, vừa thu dọn giường chiếu thì lấy máy tính bảng từ túi sách ra. Lúc đó, cô thấy một email đến từ hơn 2 tiếng trước, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khi đọc nội dung, nụ cười đầy ẩn ý nở trên môi cô. Sau đó, Tô Nghiên Phỉ tựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo lên ghế đẩu, mỉm cười gõ email trả lời. Tô Nghiên Phỉ vừa gửi email đi thì nghe tiếng cửa, Liễu Bân Nguyên đã họp xong về. Thấy vậy, cô đặt máy tính bảng xuống rồi ra khỏi phòng. Lúc này, trong phòng khách, Tô Nghiên Phỉ và Liễu Văn Quân đang nhìn Liễu Bân Nguyên bước vào nhà, chờ đợi anh giải đáp thắc mắc, nhìn nụ cười tươi rói trên mặt Liễu Bân Nguyên. Họ biết anh mang về tin tốt, sao rồi, trong thôn họp bàn gì vậy? Liễu Văn Quân lo lắng hỏi, Hải, dì ơi, dì làm con và Phỉ Phỉ sợ hết hồn, may mà chỉ là hiểu lầm thôi, không có chuyện xấu nào hết, mà là chuyện tốt lớn đấy. Liễu Bân Nguyên vỗ một tờ thông báo lên bàn, mặt rạng rỡ, chúng ta sắp phát tài rồi, một bước lên thành hộ được đền bù giải tỏa. Trong ánh mắt ngạc nhiên của hai người, Liễu Bân Nguyên đưa tờ thông báo cho họ, rồi kể lại nội dung cuộc họp đêm nay, thì ra, khu du lịch Phong Linh Vịnh gần thôn họ. Năm ngoái bắt đầu thí điểm hoạt động, đến giờ đã có kết quả kinh doanh rất tốt, thêm vào đó, nhiều khu vực xung quanh cũng bắt đầu đô thị hóa, tương lai sẽ có nhiều thay đổi phát triển, do kế hoạch xây dựng nhà ga đường sắt cao tốc mới ở cách khu du lịch khoảng 5 km, nên các nhà đầu tư quyết định đẩy nhanh quy mô, mở rộng khu du lịch, mà thôn của Tô Nghiên Phỉ cách đó chỉ khoảng 2 km nên cũng nằm trong diện quy hoạch, sẽ bị thu hồi. Năm ngoái khi Tô Nghiên Phỉ vô tình đưa Giang Tuấn về nhà, cô đã dẫn anh đến chỗ đó. Nhưng lúc đó khu du lịch vẫn chỉ là một khu thí điểm không mấy hoành tráng. Không ngờ mọi thứ thay đổi nhanh như vậy. Trong cuộc họp tối nay, trưởng thôn nói bên nhà đầu tư rất gấp, sẽ sớm triển khai kế hoạch giải tỏa, ngay cả ngày nghỉ mùng 1 cũng cử người làm thêm giờ để làm việc với thôn ủy. thương lượng phương án đền bù, chỉ cần thống nhất được phương án, nhà đầu tư sẽ cho một tháng để cả thôn di dời. Nếu đồng ý, nhà đầu tư có thể cho dân làng dùng tiền đền bù để mua nhà ở khu Giang Loan của họ với giá ưu đãi. Nếu không, thì nhận tiền rồi chuyển đi nơi khác. Nói đến đây, Liễu Bân Nguyên ngước nhìn lên mái nhà cũ, xúc động thở dài, giải tỏa, hai chữ này không đơn giản đâu. Chữ đỏ, vòng đỏ vẽ trên tường, đó là dấu hiệu của sự giàu có. Nhớ hồi xưa, cứ mỗi mùa mưa, cái sân nhà mình hay bị ngập, giờ xem ra, ở đây là nơi nước gặp tài đó. Nước ngập Kim Sơn, ý nghĩa của nó là như vậy. Nhìn vẻ mặt hớn hở của Liễu Bân Nguyên, hai mẹ con vừa buồn cười vừa thấy vui mừng. Tin tốt giải tỏa đúng là chấm dứt chuỗi ngày đen đủi của họ. Nhà Tô Nghiên Phỉ ở thôn là một trong những căn nhà lớn nhất, ít nhất cũng đứng đầu, vì có một cái sân rộng, điều đó có nghĩa là tính theo diện tích đền bù, nhà họ sẽ nhận được số tiền đền bù cao nhất. Cảm giác khổ tận cam lai tự nhiên nảy sinh trong lòng họ. Không còn nhà để về, hóa ra lại là chuyện tốt. Cùng lúc đó, tại Cảng Thành, Giang Tuấn cùng Lý Tân Phàm và A Khải sau mấy tiếng vừa ăn vừa nói chuyện cũng kết thúc bữa tiệc. Vì có công chuyện nên họ không ai uống rượu. Sau khi chào tạm biệt nhau, Giang Tuấn lái xe trở về Tinh Hà Vịnh. Trên đường đi, anh nhớ lại cuộc gọi cho Tô Nghiên Phỉ. Từ khi anh đi ăn tối đến giờ không thấy tin tức gì của cô, khiến Giang Tuấn không khỏi lo lắng. Về đến căn hộ 1601, Giang Tuấn vừa đi về phía thư phòng, vừa cầm điện thoại gọi cho Tô Nghiên Phỉ, nhưng điện thoại cô để trong phòng, lại để chế độ rung. Hai mẹ con đang nói chuyện vui vẻ trong phòng khách nên không nghe thấy Giang Tuấn gọi. Giang Tuấn gọi liền 5 cuộc đều không ai nghe máy. Sao lại không nghe máy? Giật mình, Giang Tuấn càng thêm lo lắng. Anh đi đi lại lại trong thư phòng, tiếp tục gọi cho Tô Nghiên Phỉ. Trong khoảnh khắc, anh nảy ra một ý nghĩ. Hắn cư nhiên đang suy nghĩ, rốt cuộc có muốn hiện tại lái xe đi đến chỗ Tô Nghiên Phỉ lão gia hay không? Sau một phen tỉnh táo lại, Giang Tuấn bỗng nhiên nghĩ tới một việc trọng yếu. Đúng rồi, Phỉ Phỉ nói là cùng Cứu Cứu cùng nhau trở về lão gia mà. Nghĩ đến đây, Giang Tuấn liền mở danh sách trò chuyện, tìm đến khung trò chuyện của Liễu Bân Nguyên, trực tiếp bấm gọi thoại. Tiếp đi, Cứu Cứu nhất định phải nghe điện thoại, bằng không ta thật có thể đến Hải Thành đấy. Giang Tuấn trong lòng lẩm bẩm. Sau một khắc, điện thoại cuối cùng cũng có người nhấc máy. Lệch ra, Giang Tuấn sao lại gọi điện cho ta? Giang Tuấn kìm nén kích động trong lòng, vội vàng khẩn trương hỏi, Cứu Cứu, Phỉ Phỉ có ở bên cạnh ngươi không? Ta gọi điện thoại mãi mà không liên lạc được với nàng. Ở đầu dây bên kia, rất nhanh lại truyền đến giọng nói của Liễu Bân Nguyên, nhưng không phải nói với Giang Tuấn, là điện thoại của Tiểu Giang, tìm con kìa, sao con không nghe máy? Ta, điện thoại ở trong phòng, quên lấy ra, cho con nghe máy đi, con cũng thật là, về đến nhà lâu như vậy rồi, cũng không biết báo một tiếng cho người ta, để người ta lo lắng, có biết Tiểu Giang sắp khóc đến nơi rồi không? Nhanh lên đi, Giang Tuấn, tuy là lo lắng thật, nhưng nói vậy, ta còn mặt mũi nào nữa? Chương 418, minh tinh hay là chuyên gia? Tô Nghiên Phỉ mang trong lòng áy náy, cầm lấy điện thoại của Liễu Bân Nguyên nghe máy. Ta không sao, mọi người đang ở phòng khách nói chuyện phiếm, điện thoại của ta để trong phòng, cho nên mới không nghe thấy điện thoại của ngươi. Nghe Tô Nghiên Phỉ nói vậy, Giang Tuấn trong lòng mới nhẹ nhõm thở ra. Giang Tuấn gượng cười nói, không có gì là tốt rồi. Ta vừa về đến nhà, thấy em nói về nhà, mà không nhắn tin gì cho ta, nên mới gọi điện, xác nhận đối phương không có lo lắng như trong lòng mình nghĩ. Giang Tuấn ngồi xuống ghế, hỏi, à mà, sau khi về nhà, em nói chuyện với dì và Cứu Cứu thế nào? Có chuyện gì xảy ra không? Tô Nghiên Phỉ dù sao cũng đang ở phòng khách, ngồi cạnh là mẫu thân và Cứu Cứu, có vài lời không tiện nói ra. Vì vậy, nàng chần chừ một chút, nhẹ giọng nói, có một chút chuyện xảy ra, nhưng là chuyện tốt đấy, đợi khi nào em trở về sẽ từ từ kể cho anh nghe. Chắc là mùng 2 em sẽ về Cảng Thành, nếu như khó về nhà, ngày mai mùng 1 đi mua vé cũng không được, nên mới nói với Cứu Cứu mùng 2 em về. Sau vài câu trò chuyện, hai người liền cúp điện thoại, không còn nghe thấy giọng Tô Nghiên Phỉ. Trong phòng lâm vào một khoảng yên tĩnh, chỉ còn lại một mình hắn cô đơn ở nhà. Điều này khiến hắn có chút không quen. Vì vậy, Giang Tuấn đi tắm rửa trước, sau đó để xua tan cảm giác trống vắng trong lòng, hắn lập tức vào thư phòng bắt đầu làm việc. Chỉ khi bận rộn, những suy nghĩ lung tung mới bị xua tan. Vốn dĩ Giang Tuấn về nhà đã rất muộn, cũng gần 10 giờ, hắn bận đến mức mệt mỏi ngáp dài, nhìn đồng hồ mới phát hiện đã hơn 1 giờ sáng, lấy điện thoại ra xem. Hắn phát hiện Tô Nghiên Phỉ đã nhắn tin cho hắn lúc 12 giờ rưỡi. Tiên nữ gia giáo, hình ảnh màn hình chính, rất nhiều ảnh chụp màn hình cuộc gọi nhớ từ Giang Tuấn. Tiên nữ gia giáo, đêm nay làm anh yêu lo lắng rồi. Xin lỗi, lúc đó em để điện thoại chế độ rung, để trong phòng nên không nghe thấy. Tiên nữ gia giáo, buồn ngủ quá, em đi ngủ trước đây, ngủ ngon nha hôn hôn. Nhìn tin nhắn của đối phương, Giang Tuấn bỗng nhiên cảm thấy không còn buồn ngủ, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Yêu đương lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tô Nghiên Phỉ nhắn tin bằng giọng văn như vậy. Cùng với biểu cảm mập mờ, tiểu khả ái, không sao, em không sao là được rồi. Tiểu khả ái, anh cũng chuẩn bị đi ngủ, ngủ ngon nha hôn hôn. Có qua có lại, em gửi cho anh, hôn hôn, anh đương nhiên cũng phải đáp lại rồi. Trả lời tin nhắn của Tô Nghiên Phỉ xong, Giang Tuấn bắt đầu lần lượt tắt máy tính và những phần mềm đang chạy. Vì hắn cũng chuẩn bị đi ngủ, không thể không tắt, máy tính của hắn đã mấy ngày không tắt rồi. Nhưng, khi Giang Tuấn chuẩn bị tắt mọi thứ, vô tình phát hiện biểu tượng hộp thư có ký hiệu màu đỏ. Tò mò, hắn nhấp vào mở hộp thư, xem có thư mới nào trong gần nửa ngày qua không. Vừa mở hộp thư, Giang Tuấn liền thấy một thư có tiêu đề JS Yit gửi lại vào lúc 9 giờ tối. Dù còn hơn 10 thư mới khác, Giang Tuấn vẫn ưu tiên xem thư của JS trước. Cảm ơn thì không cần đâu, ta nói ta là fan trung thực của trò chơi, nếu ngày nào thấy đề nghị của ta được chấp nhận, chúng ta lại kết bạn cũng không muộn. Đợi đến ngày kết bạn, ta sẽ gửi cho ngươi nội dung PPT thật sự trong số chim cánh cụt. Bất ngờ lắm đấy, xem xong nội dung thư, Giang Tuấn cười thầm nói, mấy đứa nhỏ bây giờ, nói chuyện đều già dặn vậy sao? Sau đó, Giang Tuấn liền trả lời thư cho đối phương, được, JS, cảm ơn em, qua giọng trò chuyện, em chắc vẫn là học sinh cấp 3 nhỉ, cảm ơn em đã quan tâm đến trò chơi của chúng ta. Nhưng phải chú ý làm việc và nghỉ ngơi nha, tin là không lâu nữa, chúng ta sẽ sớm kết bạn thôi, ngủ ngon, trả lời thư của JS xong, Giang Tuấn đứng dậy vươn vai, sau đó trở về phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, 1 tháng 5, vì đêm qua Tô Nghiên Phỉ không ở nhà, Giang Tuấn mất ngủ, sáng nay đồng hồ báo thức cũng bị hắn tắt, mãi đến khi điện thoại rung lên mới đánh thức hắn. Chậc, trong mơ màng, Giang Tuấn đưa tay cầm lấy điện thoại, bất mãn nói, ai không hiểu chuyện thế, ngày mùng 1 lại gọi điện sớm vậy. Khi hắn nhíu mày cầm điện thoại lên xem màn hình, lập tức tỉnh táo hẳn, là tỷ tỷ Giang Tình Lam gọi điện, mà bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, là do hắn ngủ nướng, giờ đã gần 11 giờ sáng rồi. Giang Tuấn nằm trên giường, trực tiếp bật loa ngoài nghe điện thoại. Alo, tỷ, sao vậy, em còn dám hỏi chị sao? Chị nhắn cho em bao nhiêu tin rồi mà em không thèm xem. Không gọi điện thì chắc chẳng được hả? Giang Tình Lam trách móc một câu, đồng thời bên kia còn có tiếng còi xe, chắc giờ nàng đang ở ngoài, chị cùng chuyên gia chữa bệnh Tiêu đã đến cảng thành rồi. Giờ đang đi xe từ ga cao tốc đến bệnh viện, chắc khoảng 20 phút nữa đến, em mau gọi Thẩm Lãng đến bệnh viện một chuyến đi. Giang Tuấn lập tức tỉnh táo, bật dậy khỏi giường, ngẩn người hỏi, không phải, chị, các chị đã đến cảng thành rồi ư? Đúng vậy, em đừng lề mề nữa, làm nhanh đi. Nói xong, Giang Tình Lam liền cúp máy. Giang Tuấn nhìn điện thoại, tin nhắn buổi sáng của Giang Tình Lam, hai người chỉ có một vài tin nhắn vào buổi trưa. Khá lắm, chị bảo mùng 1 sẽ đưa chuyên gia đến, khi nào đến thì nói sau, thế mà không báo trước gì cả, trực tiếp sáng mùng 1 đến nơi luôn. Thấy vậy, Giang Tuấn lập tức rời giường vệ sinh cá nhân, bữa sáng cũng không kịp ăn đã ra khỏi cửa. Trên đường đi, hắn gọi điện cho Thẩm Lãng, nói rõ tình hình. Lúc này Thẩm Lãng cũng vừa mới rời giường, đang ngồi trong nhà vệ sinh. Thẩm Lãng cầm điện thoại trong nhà vệ sinh, kinh ngạc nói, trời ơi, sao mà đột ngột vậy? Vậy em nói thế nào đây? Người ta sắp đến rồi, tao thì mới ra khỏi nhà, thì sao được nữa, tao tính gãy cả chân cũng không kịp rồi, chỉ có thể là mày đi trước đi, tao đến sau. Cúp máy đây, Giang Tuấn. Không lâu sau, Giang Tuấn đến bệnh viện, trực tiếp lên tầng 6, phòng bệnh 608. Vừa đến cửa phòng, Giang Tuấn đã thấy phòng bệnh của Lâm Hương tương đối náo nhiệt. Có rất nhiều lãnh đạo bệnh viện ở đó, trong đó có một người đàn ông trang điểm lịch lãm, đang nói chuyện với các lãnh đạo bệnh viện, còn Giang Tình Lam thì đứng một bên. Giang Tuấn thầm nghĩ, người đàn ông lịch lãm kia chắc chắn là chuyên gia chữa bệnh mà tỷ tỷ mời đến. Vị chuyên gia này trông có vẻ không lớn hơn mình là bao. Dáng dấp thì rất đẹp trai, nhưng mà có thể khiến nhiều lãnh đạo đến như vậy, chắc chắn là có chút bản lĩnh. Lúc Giang Tuấn đến gần, Giang Tình Lam vừa quay đầu lại, đã thấy hắn, vì vậy, nàng nhanh chóng đến chỗ Giang Tuấn, nhỏ giọng giải thích, bác sĩ Tiêu đang nói chuyện với lãnh đạo bệnh viện về bệnh tình của dì Hương. Chúng ta đừng làm phiền, chờ một lát nhé. Thẩm Lãng đâu, sao hắn không đến cùng em? Hắn còn ở phòng ngủ, chắc cũng đang trên đường đến rồi. Giang Tuấn nhìn Tiêu Thế Minh, hơi ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi, tỷ, đó là bác sĩ Tiêu hả? Anh ta là chuyên gia mà chị tìm đấy à? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Giang Tình Lam nhíu mày hỏi, không có, chỉ là hơi ảo giác, nếu chị không nói, em còn không biết anh ta là minh tinh hay chuyên gia nữa. Nghe vậy, Giang Tình Lam khẽ cười, nói, vậy thì em cứ coi anh ta là một vị chuyên gia kiêm minh tinh đi. Chương 419, chuyện của tỷ đừng hỏi nhiều. Không lâu sau, Thẩm Lãng từ ký túc xá trường chạy đến bệnh viện, lúc này, Tiêu Thế Minh cũng đã kết thúc cuộc trao đổi với lãnh đạo bệnh viện, vừa kịp lúc để cùng Thẩm Lãng đến bàn bạc chuyện chính thức để đưa ra quyết định cuối cùng. Có người có địa vị và quan hệ tốt thì khác, những chuyện thoạt nhìn phức tạp đều có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ những người trong giới y học mới biết rõ thực lực và danh tiếng của Tiêu Thế Minh, còn nhân viên y tế trong bệnh viện thì lại cảm thấy khó hiểu và kinh ngạc. Không ai ngờ rằng người phụ nữ trung niên nằm thực vật lâu như vậy, có ngày lại có một nhân vật lớn đến khám chữa bệnh cho bà. Sau khi lãnh đạo và nhân viên y tế rời đi, Giang Tuấn và ba người còn lại mới vào phòng bệnh ngồi. Hôm nay, Kiều Vi cũng đến thăm, Trình Hân Đồng thì vì hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ mùng 1. Buổi sáng chắc chắn cô phải đi làm thêm nên không đến được. Kiều Vi vừa đến bệnh viện, thấy trong phòng bệnh có Thẩm Lãng và ba người khác đang nói chuyện nghiêm túc. Cô rất tự giác không vào làm phiền. Sau đó, cô đặt những món quà đã mua và phần bữa sáng đã chuẩn bị lên ghế bên cạnh cửa phòng bệnh. Rồi lặng lẽ rời đi, Giang Tuấn đã nhìn thấy, còn thấy Kiều Vi ra hiệu, suỵt, rồi mới đi, chỉ không biết Thẩm Lãng có thấy hay không. Tiêu Thế Minh và Giang Tình Lam quay lưng về phía cửa ra vào. Sau đó Tiêu Thế Minh trầm ngâm mở lời, tình hình cơ bản của Di Hương, bao gồm cả những báo cáo, tôi cũng đã tìm hiểu qua bác sĩ trưởng rồi, cơ năng cơ thể của Di Hương đã phục hồi và được chăm sóc rất tốt. Điều này phải nhờ đến sự giúp đỡ của một loại thuốc nhập khẩu. Nhưng có một vấn đề mà tôi không hiểu lắm, Tiêu Thế Minh nhìn Giang Tuấn và Thẩm Lãng, khẽ nhíu mày hỏi, thuốc nhập khẩu GXP này, từ tháng 10 năm ngoái đã có mẫu mới rồi, hơn nữa tỷ lệ thúc đẩy phục hồi và tỉnh lại của người thực vật đều rất tốt. Cũng đã có nhiều ca thành công, vậy tại sao sau này lại không dùng mẫu nâng cấp mới nhất nữa? Nghe câu hỏi này, Giang Tình Lam nhìn về phía Giang Tuấn, còn Giang Tuấn thì nhìn sang Thẩm Lãng, bởi vì về loại thuốc mới này, bọn họ thực sự không rõ tình hình, chỉ có Thẩm Lãng là hiểu rõ hơn cả. Thẩm Lãng trong mắt lộ vẻ chua xót và khó xử, gượng cười bất đắc dĩ giải thích, bác sĩ Tiêu nói về mẫu thuốc GXP mới tôi biết rõ. Bác sĩ cũng từng nói chuyện với tôi về vấn đề này. Nhưng lúc đó có hai vấn đề rất lớn, những loại thuốc nhập khẩu này không phải muốn là có ngay được. Hàng hiếm nên rất quý, chưa kể giá cả đắt đỏ, bệnh viện ở Cảng Thành muốn lấy thuốc thì thủ tục xét duyệt rất lâu. Hơn nữa chưa chắc cuối cùng đã có thể lấy được, lúc đó bác sĩ có nói với tôi, thay vào đó nếu có thể ổn định dùng thuốc nhập khẩu cũ. Dù cũng rất đắt nhưng ít ra vẫn có hiệu quả nhất định. Lúc đó Giang Tuấn vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được Thẩm Lãng. Còn Thẩm Lãng cũng vì lý do này nên chưa từng nhắc đến với ai cả. Nói trắng ra là, chưa sớm gặp được Tiêu Thế Minh xuất hiện và ra tay. Nghe Thẩm Lãng giải thích, Tiêu Thế Minh có vẻ hiểu ra, thần sắc trên mặt cũng dần có sự thay đổi. Với vị trí và tầm cỡ của anh, việc có được những loại thuốc này không phải là vấn đề. Nhưng với rất nhiều bệnh nhân bình thường, họ chỉ có thể bất lực nhìn nhận như vậy. Cũng chính vì lời nói của Thẩm Lãng, đột nhiên Tiêu Thế Minh càng thấu hiểu hơn về tình hình chữa bệnh trong nước. Hóa ra vẫn còn gian nan đến vậy, đồng thời, điều này tựa hồ càng thôi thúc hắn hạ quyết tâm mang tài nguyên về nước. Để kỹ thuật chữa bệnh của mình thêm ý nghĩa, đến cơ sở nhiều nhìn một chút, mới có thể hiểu rõ chân tướng của nhiều sự việc. Ta hiểu được, Tiêu Thế Minh khẽ gật đầu với Thẩm Lãng, vẻ mặt dần trở nên kiên định, trầm ngâm nói tiếp, những lo lắng của ngươi, hiện tại không cần bận tâm nữa. GXP, loại thuốc mới nhất, ta có thể lấy được đủ số lượng. Hơn nữa, ta có thể chắc chắn sẽ sớm giúp mẫu thân ngươi tỉnh lại. Triệu chứng bệnh của nàng thực ra có thể cảm nhận được. Trong tiềm thức, bà cũng muốn tỉnh lại. Ta nghe bác sĩ nói, ngươi thường xuyên ở bên giường mẫu thân, kể cho bà nghe những chuyện có ý nghĩa, hoặc những chuyện hàng ngày, như kể chuyện vậy, cách làm này rất quan trọng, mong muốn thức tỉnh tiềm thức của bà, phần lớn là nhờ cách làm này của ngươi. Đến giờ phút này, trong lòng Thẩm Lãng trào dâng một cảm xúc khó tả, có cảm giác khổ tận cam lai, nước mắt trực trào, đoạn đường này, hắn đã không uổng công kiên trì. Thẩm Lãng cố nở nụ cười tươi, cảm kích gật đầu với Tiêu Thế Minh, mắt đã hơi đỏ hoe, Tiêu Thế Minh đáp lại bằng một nụ cười, sau đó sắc mặt dần nghiêm túc, nhưng hiện tại còn một vấn đề, cần ngươi quyết định cuối cùng, đúng như ngươi nói, điều kiện chữa bệnh ở Cảng Thành còn hạn chế, dù có thuốc GXP mới, hay được điều trị tốt hơn, đều nên đến Kinh Châu, cho nên, ngươi có đồng ý chuyển viện cho mẫu thân đến Kinh Châu không? Nếu đồng ý, ta có thể đưa ngươi đi gặp lãnh đạo bệnh viện ký giấy sắp xếp ngay. Ánh mắt mọi người đổ dồn về Thẩm Lãng, chờ đợi quyết định quan trọng này của hắn. Thẩm Lãng quay đầu, nhìn mẫu thân trên giường bệnh, Giang Tuấn đưa tay vỗ vai hắn, hiểu rõ bạn thân đang băn khoăn điều gì. Kinh Châu là quê hương của chúng ta. Lão Lãng, ngươi yên tâm, có tỷ ta ở Kinh Châu, dì Hương chắc chắn sẽ được chăm sóc. Còn khoảng 2 tháng nữa là nghỉ hè, chúng ta có thể về, biết đâu trong kỳ nghỉ, dì Hương sẽ tỉnh lại. Giang Tình Lam khẽ gật đầu với Thẩm Lãng, tán thành lời Giang Tuấn. Giờ phút này, Thẩm Lãng không còn gì phải lo lắng. Mọi chuyện đã đến nước này, mọi người đều đang giúp hắn, vậy hắn còn do dự gì nữa? Ta đồng ý, Thẩm Lãng nghẹn ngào gật đầu, nhìn Tiêu Thế Minh, cảm ơn, nhận được câu trả lời của Thẩm Lãng, Tiêu Thế Minh bắt đầu thực hiện lời hứa, đứng dậy nhìn Thẩm Lãng, đi thôi, ta đưa ngươi đi ký giấy tờ, sắp xếp luôn. Thẩm Lãng hiểu ý gật đầu, cùng Tiêu Thế Minh rời phòng bệnh. Lúc đi ra, Thẩm Lãng nhìn thoáng qua đồ đạc trên ghế, đôi mắt hơi lóe lên, nhưng bây giờ chưa phải lúc hắn bận tâm đến những chuyện này. Trong phòng bệnh giờ chỉ còn hai tỷ đệ. Giang Tuấn quay sang nhìn nàng, ngập ngừng hỏi, tỷ, làm sao tỷ mời được chuyên gia cỡ bác sĩ Tiêu đi cùng vậy? Vé tàu cao tốc khứ hồi là mời được rồi à? Giang Tuấn, suýt nữa ta không kịp phản ứng, đây là đang nói gì vậy? Giang Tuấn lắc đầu, tò mò hỏi thẳng, không phải, ý em là, làm sao tỷ quen được người như vậy? Trước kia em không nghe nói tỷ quen ai như thế, mà quan trọng là người ta đẹp trai nữa chứ. Đi chỗ khác, Giang Tình Lam khoanh tay trước ngực, liếc Giang Tuấn, chuyện của tỷ, bớt tọc mạch, ngươi cái gì mà ngươi? Giang Tình Lam cắt ngang lời Giang Tuấn, nhớ lại lần gọi video cho Giang Tuấn, vô tình thấy một vài thứ, cộng thêm việc bây giờ phát hiện thiếu một người. Cô quay sang nhìn Giang Tuấn với nụ cười gian, ngược lại là ngươi, Phỉ Phỉ hôm nay không đến cùng ngươi, chẳng lẽ ngươi cho nàng nghỉ sinh rồi hả? Chương 420, nam nữ phối hợp, làm không ngừng nghỉ, Giang Tuấn, ngoạ tao, nghỉ sinh, Giang Tuấn ngớ người, nhìn Giang Tình Lam, mặt hơi bối rối nói, không phải, tỷ đang nói bậy bạ gì thế? Cái gì mà nghỉ sinh, Phỉ Phỉ về quê rồi nên hôm nay không qua đây, à, nghỉ sinh, chẳng phải là ở nhà thôi sao? Giang Tình Lam nheo mắt cười, nhìn Giang Tuấn thì thầm, tiểu tử, còn định giả bộ trước mặt tỷ à, đồ dùng cho mẹ và bé mua hết rồi, không phải chuẩn bị sinh em bé, chẳng lẽ mua cho người lớn các ngươi ăn sao? Vừa nói, Giang Tình Lam vừa nhìn biểu hiện của Giang Tuấn, như đang nói, nhóc con, tưởng chị gọi video không thấy gì à, đồ dùng cho mẹ và bé, nghe thấy từ khóa này, Giang Tuấn từ ngạc nhiên dần đoán ra vì sao Giang Tình Lam lại nói vậy. Tỷ nghĩ yêu rồi, Giang Tuấn ngượng ngùng nói nhỏ, không phải như tỷ nghĩ đâu, không có gì hết, Phỉ Phỉ thực sự có việc nên tối qua mới về quê. Ngày mai nàng sẽ về Cảng Thành. Giang Tình Lam hờ hững đáp lại, lúc này nên im lặng còn hơn. Hai chị em trò chuyện một lúc, chẳng bao lâu sau Tiêu Thế Minh dẫn Thẩm Lãng trở lại. Lúc này Thẩm Lãng trông như chút được gánh nặng, rõ ràng là mọi chuyện đã xong xuôi. Xong rồi, sáng ngày 3 có thể làm thủ tục chuyển viện, đến lúc đó em xin nghỉ 2 ngày, lâu rồi em chưa về quê. Thẩm Lãng cười với Giang Tuấn, ừ, đi, Giang Tuấn gật đầu cười. Về Kinh Châu, ngươi có thể ở nhà mình, hoặc qua nhà ta cũng được, dù sao nghỉ đông. Ta đã dọn dẹp nhà ngươi rồi, ngươi làm vệ sinh sơ qua là ở được. Lúc này, Giang Tuấn chỉ tay lên bàn, mang cái này đi, đừng phụ lòng Vivi, nhớ ăn đó. Thẩm Lãng, Vivi cái đầu ngươi, nghe ghê tởm. Thẩm Lãng lườm Giang Tuấn, không khí trong phòng bệnh nhờ vậy mà hòa hoãn hơn. Nơi Thẩm Lãng chờ đợi gần một năm cuối cùng cũng sắp rời đi. Nhưng đây là chuyện tốt, rời đi để trở về tốt hơn. Thẩm Lãng sẽ cùng mẫu thân chuyển viện về Kinh Châu, Giang Tuấn không đi cùng, vì bản thân cậu còn bận nhiều việc. Hơn nữa, lúc đó đã có Giang Tình Lam, Tiêu Thế Minh và các nhân viên y tế đi cùng. Rời bệnh viện, Giang Tuấn về Tinh Hà Vịnh, Thẩm Lãng cũng muốn về ký túc xá thu dọn đồ đạc, rồi quay lại bệnh viện thu xếp hành lý. Còn Giang Tình Lam và Tiêu Thế Minh, Cảng Thành dù sao cũng là nơi cô từng học đại học, quen thuộc đường xá, nên cô làm chủ nhà, dẫn Tiêu Thế Minh đi dạo một vòng. Nhưng cô không nói điều này với Giang Tuấn. Câu chuyện của tỷ, bớt tọc mạch, đã chặn đứng sự tò mò của Giang Tuấn. Ngày thứ hai của kỳ nghỉ, hôm nay Giang Tuấn không ngủ nướng, vẫn dậy sớm như ngày đi học. Ăn sáng rồi vào thư phòng, Tiểu Quất trên ban công, cảm thấy chủ nhân Tô Nghiên Phỉ một ngày một đêm không gặp, bỗng nhiên trở nên quấn quýt. Nó vào thư phòng, nằm trên bàn làm việc nhìn Giang Tuấn làm việc, một người một mèo hòa hợp. Giang Tuấn mở máy tính, vuốt đầu Tiểu Quất, cười nói, nếu mi là một đoạn cốt thì hay, có thể giúp ta gõ nhanh hơn. Tiểu Quất, meo, răng rác, ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, khiến Giang Tuấn giật mình. Anh nhìn điện thoại, không có tin nhắn hay cuộc gọi, mình cũng không đặt giao hàng gì mà. Nghi hoặc, anh đứng dậy ra khỏi thư phòng. Vừa nhìn ra cửa, anh thấy cửa đang mở, và người trước mắt là Tô Nghiên Phỉ. Lúc này Tô Nghiên Phỉ một tay xách túi đeo vai, tay kia xách một túi đồ lớn, trong túi toàn đặc sản quê nhà. Tô Nghiên Phỉ nghĩ Giang Tuấn vẫn còn đang ngủ, dù sao nghỉ lễ ngủ nướng là bình thường, nên cô rón rén mở cửa. Nhưng khi cô vừa bước một chân vào nhà, ngước lên đã thấy Giang Tuấn đang nhìn mình. Tô Nghiên Phỉ hết hồn. Giang Tuấn nhanh chóng đến bên, vừa cười vừa nói, Phỉ Phỉ, sao em về nhanh vậy, không nói với anh một tiếng, anh ra ga đón em. Tô Nghiên Phỉ nhìn Giang Tuấn, đặt đồ xuống, hơi bĩu môi, định tạo bất ngờ cho anh. Ai ngờ anh lại không ngủ nướng, mấy cái này, anh cho vào tủ lạnh đi, mẹ em cho bọn mình đó. Được rồi, thu xếp đồ xong, hai người cùng vào thư phòng. Giang Tuấn nhớ đến việc Tô Nghiên Phỉ về quê, nói có chuyện tốt, nên muốn hỏi xem chuyện gì. Phỉ Phỉ, em nói chuyện với người bên Thiên Mã hôm đó thế nào rồi? Trùng hợp vậy, hai người đồng thời hỏi nhau. Tô Nghiên Phỉ cười với Giang Tuấn, chuyện em về nhà, tối nay em sẽ kể cho anh nghe sau. Anh kể cho em nghe dự án của anh trước đi. Ừ, Giang Tuấn gật đầu, xoay màn hình máy tính về phía cô, mở tài liệu, Thừa Phong Lục, cho cô xem, đây là tài liệu đề xuất anh nói với em đó. Rất hay, anh đã quyết định, dự án game sẽ tiếp thu tinh túy cốt lõi của bên đó. Đầu tiên, cái tên, Thừa Phong Lục, là chắc chắn rồi. Giang Tuấn càng nói càng hào hứng, vì tài liệu, Thừa Phong Lục, không chỉ hữu ích mà còn cho anh nhiều cảm hứng. Anh đã lên kế hoạch rất rõ ràng cho sự phát triển của dự án. Nhưng có một điểm làm anh rất ngạc nhiên. Nói xong phần quan trọng, Giang Tuấn dừng lại, chỉ vào màn hình, khẽ cau mày, rõ ràng tài liệu rất chuyên nghiệp, nhưng khi trao đổi qua mail với anh, người đó cho anh cảm giác như một đứa trẻ. Anh đoán chắc người này là học sinh cấp 3, bây giờ trẻ con giỏi vậy sao? Tô Nghiên Phỉ, trẻ con, có lẽ người ta là fan trung thành của game anh, nên mới cho anh cảm giác thân thiết như vậy thôi. Tô Nghiên Phỉ nhìn anh, mở máy tính của mình, mỉm cười nói, vừa hay em về rồi, cùng làm việc nhé, phần giao diện trước cứ giao cho em, nhân tiện. Tô Nghiên Phỉ đột nhiên cười tinh nghịch với Giang Tuấn, để em xem thử, cái người có thiên phú máy tính đỉnh cao nhà em giỏi cỡ nào. Được thôi, Giang Tuấn tự tin cười, có em ở đây, chắc chắn hiệu suất sẽ cao hơn. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, hai người nhìn nhau cười, mỗi người một máy tính bắt đầu gõ cốt làm việc. Chương 421, núi không thấy ta, ta tự thấy núi đi. Những ngày nghỉ mùng 1 tháng 5, dường như trôi qua thật nhanh, Giang Tuấn cảm thấy mình còn chưa kịp tận hưởng những giây phút tốt đẹp của kỳ nghỉ. Đã đến ngày cuối cùng, trong hai ngày này, Giang Tuấn hầu như ở nhà, cùng Tô Nghiên Phỉ làm việc trong thư phòng, dự án game, Thừa Phong Lục, với trình độ của Giang Tuấn, anh hoàn toàn có thể một mình làm các công việc kỹ thuật. Dù sao game cũng là do anh viết ra, nhưng lần này khác, Giang Tuấn đã quyết định sẽ dụng tâm hoàn thiện triệt đề, kết hợp nội dung đề xuất và những cảm hứng của mình, chuẩn bị thật chu đáo. Trong quá trình này, khi cùng Giang Tuấn viết cốt game, Tô Nghiên Phỉ gặp chỗ nào không hiểu lại hỏi anh, xem làm thế nào để viết những đoạn cốt đó. Ví dụ như bây giờ, lúc này họ đang ngồi trong thư phòng, Tô Nghiên Phỉ một tay chỉ vào vị trí dưới dòng cốt, tay kia chỉ vào màn hình máy tính, trông như một đứa trẻ hiếu kỳ, chờ Giang Tuấn giải đáp. Bên cạnh, Giang Tuấn thuần thục giúp Tô Nghiên Phỉ viết đoạn cốt mà cô phụ trách. Không phải lần đầu tiên anh dạy cô viết cốt như vậy. Thật đúng là một sự đảo ngược tình thế, ai có thể ngờ, một tân sinh viên đại học đi học muộn một tháng, sau này lại có thể một ngày nào đó dạy lại thầy giáo dạy kèm của mình. Cứ như vậy, Giang Tuấn lại một lần nữa viết xong đoạn cốt mà Tô Nghiên Phỉ không hiểu. Rồi mỉm cười nhìn cô, xong rồi, Phỉ Phỉ thấy rồi chứ, viết như vậy thôi, không khó, Tô Nghiên Phỉ, mắt thì thấy rồi, không có nghĩa là đầu sẽ hiểu, tưởng có tay là được chắc. Nhanh quá, Tô Nghiên Phỉ lắc đầu, mặt hơi ủy khuất, nhỏ giọng bĩu môi, đoạn trên em vừa nhìn rõ, còn chưa hiểu kỹ, anh đã viết sang phần tiếp theo, một lát sau anh viết xong cả phần lớn nội dung rồi. Chuyện đang dang dở, Tô Nghiên Phỉ ngẩng đầu duỗi tay ra, sờ lên tóc Giang Tuấn, nhẹ giọng nói, trong đầu ngươi lúc nào chứa nhiều dấu hiệu kỹ thuật như vậy? Có thể hay không chừa chút vị trí cho ta? Nghe vậy, Giang Tuấn khựng lại một chút, nhìn vẻ mặt đáng yêu của Tô Nghiên Phỉ khi nói chuyện. Hắn không khỏi bật cười ôn nhu, cũng bắt chước đưa tay sờ tóc nàng, sao có thể chứ, dấu hiệu kỹ thuật là tri thức, nhưng Phỉ Phỉ, nàng đã khắc sâu vào đầu óc và trái tim ta rồi. Nếu nàng muốn học, sau này ta sẽ đem tất cả những gì ta biết, dốc lòng truyền thụ cho nàng. Thế nào? Tô Nghiên Phỉ ngước mắt, nhìn bàn tay không an phận đang nghịch ngợm trên đầu mình. Nàng mím môi nhỏ giọng nói, ta cảm thấy ta với ngươi cách xa quá, phải học đến bao giờ? Hơn nữa ngươi rất nhanh sẽ lại nắm bắt được kỹ thuật mới. Có gì quan trọng đâu, ta dùng cả đời để dạy nàng là được rồi. Giang Tuấn ôn nhu đáp lời, hai người nhìn nhau cười, tựa vào nhau trong lòng, sống đến già, học đến già, vừa là sư đồ, vừa là người đầu ấp tay gối bạc đầu. Ngày cuối tuần nghỉ lễ, bận đến chiều tối, Tô Nghiên Phỉ phụ trách nấu cơm, Giang Tuấn cũng ra khỏi thư phòng, ra ban công tận hưởng ánh chiều tà rực rỡ, dù sao, ngựa thồ của đội sản xuất cũng phải được nghỉ ngơi chứ. Hắn ngồi xuống ghế, khi Tiểu Quất nằm dưới chân, Giang Tuấn lấy điện thoại ra, trò chuyện với Thẩm Lãng một lát. Trong lúc nói chuyện, Giang Tuấn biết Thẩm Lãng cuối cùng đã về nhà, còn quay video cho hắn xem. Trong video, nhà Thẩm Lãng không chỉ đẹp hơn trước, mà còn rất sạch sẽ ngăn nắp. Vì Tết âm lịch, Giang Tuấn đã tiện thể tìm người sửa sang lại nhà cho cậu. Ân tình của hảo huynh đệ, Thẩm Lãng một mực khắc ghi trong lòng. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với Thẩm Lãng, Giang Tuấn vô thức mở vòng bạn bè ra xem. Bỗng nhiên, màn hình vừa lướt, Giang Tuấn thấy một dòng trạng thái rất đáng chú ý, lập tức thu hút ánh mắt hắn, ngón tay cũng theo đó bấm vào, là của Lý Giai Càn. Đăng cách đây hơn 10 phút, gồm hai tấm ảnh và một đoạn chữ, còn có cả định vị địa điểm càng thú vị, khu du lịch Bát Lĩnh Sơn, Kinh Châu. Tấm ảnh thứ nhất chụp ở điểm check-in trên đỉnh Bát Lĩnh Sơn, có một tảng đá lớn khắc số đo độ cao so với mặt biển. Tấm thứ hai chụp bên cạnh tảng đá đó, hắn cùng một cô gái quay lưng về phía ánh chiều tà rực rỡ. Ánh mặt trời lặn nhuộm mái tóc cô gái thành màu vàng kim. Nội dung đi kèm là, núi không thấy ta, ta tự thấy núi đi, tên nhóc này, hóa ra là chạy đến Kinh Châu tìm học tỷ tư giao. Thú vị thật, Giang Tuấn nhìn màn hình, trong đầu đã hiện lên hàng ngàn câu bình luận dí dỏm. Nhưng cuối cùng chỉ thả nhẹ một like, cái gì mà, núi không núi, Lý Giai Càn đến Kinh Châu là để ngắm núi, đồng thời cũng là để ngắm nàng, ngắm Bát Lĩnh Sơn cũng là ngắm Chu Tư Giao. Từ nay, phòng 406 lại có thêm một chiến sĩ dũng cảm vì tình yêu. Cũng giống như khi Giang Tuấn và Thẩm Lãng khuyên Lý Giai Càn lúc ban đầu. Ai mà biết được chuyện tương lai, nhưng nếu không dũng cảm theo đuổi, cả đời này cũng không biết liệu có thành công hay không. Sau khi Lý Giai Càn đăng trạng thái đó lên, tất cả mọi người đều thấy được, lúc này, một người nào đó trong phòng 406 đã gào khóc thảm thiết. Ta đây Tiểu Khúc phát bốn, nửa cuối năm nhất định phải thoát ế. Sau khi lướt vòng bạn bè, Giang Tuấn buông điện thoại, nhìn vầng hào quang rực rỡ trên ban công, giống như một thế giới hoạt hình. Trong lòng hắn tràn ngập niềm tin vào tương lai, mẹ Thẩm Lãng, nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Thế Minh, đã được chuyển viện, đồng thời có cơ hội lớn để Lâm Hương tỉnh lại và hồi phục. Tình cảm của Lý Giai Càn cũng tiến triển thêm một bước. Quách Khải Hoa và Thẩm Mộng Giai cũng ngày càng ổn định. Trong kỳ nghỉ lễ một phần năm, họ còn đi du lịch cùng nhau, không cần phải chạy đến Kinh Châu như Lý Giai Càn, chỉ cần Càng Thành cũng đủ để hẹn hò. Ngoài ra, còn có một chuyện quan trọng hơn, đó là Tô Nghiên Phỉ đã nói với Giang Tuấn, khu vực quê hương của họ sắp bị khu du lịch Phong Linh Vịnh Trưng Thu giải tỏa. Phải nói rằng, hiệu suất làm việc của nhà đầu tư rất cao, trong kỳ nghỉ lễ một phần năm, họ đã công bố phương án bồi thường giải tỏa sơ bộ. Chỉ cần thôn ủy và người dân đồng ý, rất nhanh sẽ đến giai đoạn tiếp theo. Cứ như vậy, chẳng bao lâu nữa, nhà Tô Nghiên Phỉ sẽ nhận được khoản tiền giải tỏa lớn. Thoát khỏi cảnh nghèo khó bao năm qua, thời gian trôi qua ngày càng tốt đẹp, tất cả mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tươi sáng. Ăn cơm rồi, tiếng gọi dịu dàng của Tô Nghiên Phỉ khiến Giang Tuấn hồi thần lại. Hắn thu ánh mắt ngắm hoàng hôn, cười nhẹ đáp lời, rồi quay vào phòng khách. Chương 422, lấy thân báo đáp ân tình. Sau kỳ nghỉ lễ, mọi người trở lại trường học, người duy nhất không trở lại trường là Thẩm Lãng, vì cậu đã báo cáo tình hình với lãnh đạo từ trước. Hiện tại vẫn còn ở Kinh Châu, lý do xin nghỉ của Thẩm Lãng, cũng như việc cậu không đến lớp vào buổi sáng, đã được thầy cô và phụ đạo viên thông báo lại cho học sinh. Lần này thì tất cả mọi người đều đã biết, đồng thời, các bạn trong lớp cũng đã gửi lời chúc phúc đến Thẩm Lãng. Mong mẹ cậu sớm tỉnh lại và hồi phục. Trong giờ học, bốn người Giang Tuấn ngồi cùng một dãy, trên mặt đều rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Trong mấy ngày nghỉ lễ một phần năm, dù ai cũng bận rộn, nhưng niềm vui thì vẫn là thật. Ngược lại, Soái Ca biết ba người họ vui vẻ như vậy, chắc chắn sẽ giải cẩu lương, nên suốt buổi học, hắn hiếm khi đi gây sự, để tránh tự chuốc lấy đau khổ, không bằng an phận chơi game điện thoại. Bề ngoài ba người Giang Tuấn tỏ ra không có gì, nhưng thực ra ai cũng âm thầm quan sát Soái Ca. Cuối cùng, Giang Tuấn huých tay hai người bên cạnh, ra hiệu cho Lý Giai Càn và Quách Khải Hoa, rồi khẽ cười lấy điện thoại, mở nhóm chat, Tứ Đại Vương. Ngay sau đó, trước ánh mắt dõi theo của hai người, Giang Tuấn gửi một hồng bao chỉ định cho Soái Ca, số tiền 11.11, lời nhắn, chúc sớm thoát ế, Giang Tuấn, A còng Soái Ca. Nhìn thấy hành động này của Giang Tuấn, hai người kia vui sướng khôn xiết, lập tức học theo, phối hợp ăn ý gửi một hồng bao tương tự. Soái Ca, hắn chưa mở tin nhắn nhóm, chỉ thấy thông báo có ba tin chưa đọc, đều có người A còng mình. Soái Ca ngẩng đầu, vẻ mặt câm nín nhìn ba người Giang Tuấn, nói, tôi nói, có phải các cậu bị bệnh rồi không? Ba người đều nhìn Soái Ca, cười không nói lời nào, đồng thời không hẹn mà cùng chỉ vào màn hình điện thoại, ra hiệu cho hắn xem tin nhắn. Soái Ca cúi đầu cầm điện thoại lên, mở tin nhắn nhóm, mắt đầu tiên, chúc mình sớm thoát ế là cái quỷ gì, thật câm nín, mắt thứ hai, ba cái hồng bao chỉ định, đều là cho mình, quả nhiên có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Soái Ca thấy ba cái hồng bao đều gửi cho mình, còn ai quản nội dung văn bản tổn thương nhưng không đủ vũ nhục nhưng rất mạnh kia nữa, hắn cười tít mắt, vội vàng giơ ngón tay lên nhận hồng bao, miệng thì cười hề hề, không sao, là tôi bị bệnh. Ba người, buổi học sáng kết thúc không lâu sau đó, hôm nay Tô Nghiên Phỉ muốn ở lại cửa hàng, cùng nhân viên họp bàn về tình hình hoạt động trong kỳ nghỉ một phần năm, nên buổi trưa không về Tinh Hà Vịnh, mà đến tối tan làm mới về nhà. Vì vậy, Giang Tuấn cùng Lý Giai Càn và Soái Ca đi ăn cơm ở nhà ăn. Hiện giờ, Quách Khải Hoa đã bay một mình, ngày nào cũng tay trong tay với Thẩm Mộng Giai đi ăn cơm. Sau khi ăn trưa xong, Giang Tuấn cùng hai người kia đi về phía ký túc xá. Nhưng khi họ vừa đến dưới lầu, bỗng nhiên có người gọi với theo sau lưng, Giang Tuấn, chờ một chút. Ba người nghi hoặc quay đầu nhìn lại, người vừa gọi Giang Tuấn là Kiều Vi, tay cô nắm chặt điện thoại, nhanh chân bước về phía Giang Tuấn, như thể có chuyện gì gấp gáp quan trọng cần tìm hắn. Thấy vậy, Giang Tuấn liếc nhìn hai người bạn, nói, hai cậu lên trước đi. Ok, hai người hiểu ý gật đầu, cùng nhau đi lên ký túc xá. Trong lòng cũng hiểu, Kiều Vi xuất hiện, tìm Giang Tuấn chắc chắn liên quan đến Thẩm Lãng, vì cậu ta bây giờ vẫn còn ở Kinh Châu mà. Kiều Vi, sao vậy? Giang Tuấn mỉm cười hỏi, chủ động chào cô, đồng thời điện thoại trong túi áo của Giang Tuấn liên tục nhận được mấy tin nhắn. Nhưng vì Kiều Vi đã chạy tới trước mặt hắn, nên hắn không có thời gian xem tin nhắn. Chuyện của mẹ Thẩm Lãng, sáng nay thầy cô và phụ đạo đã nói với mọi người. Chúng ta đều biết cả rồi. Nghe vậy, Giang Tuấn khẽ gật đầu, nói, mọi người biết cũng bình thường thôi, dù sao cậu ấy xin nghỉ ba ngày, chắc chắn phải báo cáo lên trên. Kiều Vi lộ vẻ do dự, những lời vừa nói chỉ là dạo đầu, cô có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhất thời không biết nên nói với Giang Tuấn thế nào. Sao vậy? Giang Tuấn nghi hoặc nhìn Kiều Vi, trong ánh mắt còn liếc thấy chỗ ghế đá công cộng dưới bóng cây không xa. Liền chỉ sang đó, ý bảo cô qua đó từ từ nói chuyện. Sau khi hai người ngồi xuống ghế, Kiều Vi dưới ánh mắt chăm chú của Giang Tuấn, hít sâu một hơi thẳng thắn mục đích tìm Giang Tuấn. Tôi biết, có anh đây, chuyện kinh tế nhà Thẩm Lãng chắc chắn sẽ được giúp đỡ rất nhiều. Mẹ cậu ấy được chuyển viện cũng là do anh giúp, hôm đó ở ngoài phòng bệnh tôi đều thấy cả. Nhưng, Thẩm Lãng, cậu ấy thích chuyện gì cũng tự mình gánh vác, không muốn nhận sự giúp đỡ của người khác. Nếu cậu ấy chịu, tôi tin, với quan hệ của hai người, anh chắc chắn đã giúp cậu ấy rồi. Nghe Kiều Vi phân tích, Giang Tuấn hiểu ý mà gật đầu, không thể phủ nhận. Kiều Vi rất hiểu Thẩm Lãng, có thể thấy rõ tình cảm chân thành của cô với Thẩm Lãng. Trong lúc Giang Tuấn trầm ngâm, Kiều Vi lấy điện thoại ra, bấm vài cái rồi đưa cho Giang Tuấn xem. Cũng vì nghĩ đến một điểm này, nên tôi đã tự ý quyết định, đây là tấm lòng của mọi người, và tất cả đều là tự nguyện. Vào giờ tan học buổi trưa, tôi đã chuyển tất cả số tiền quyên góp được vào tài khoản của Thẩm Lãng rồi. Chỉ sợ tên ngốc đó lại trả lại, nên cố ý tìm anh, giúp khuyên Thẩm Lãng một lời, đừng tự mình gồng gánh nữa, chi phí chữa bệnh cho dì Hương chỉ ngày càng đắt đỏ thôi. Giang Tuấn nhìn màn hình điện thoại của Kiều Vi, đó là ảnh chụp màn hình chuyển khoản ngân hàng, tổng cộng có đến 5 vạn tệ. Lớp của Thẩm Lãng, không tính cậu ta là 56 người, cả lớp, kể cả thầy cô giáo và phụ đạo viên đều đã quyên tiền cho Thẩm Lãng. Nhìn vào số tiền quyên góp, rõ ràng mọi người đều thật lòng muốn giúp Thẩm Lãng, và có thể biết, Kiều Vi là người đứng đầu, chắc chắn đã quyên nhiều nhất trong số đó. Một cô gái, sau khi nghe thầy giáo nói về tình hình của Thẩm Lãng, trong một buổi sáng đã chủ động kêu gọi quyên góp, và được mọi người ủng hộ. Hoàn thành chỉ trong một buổi sáng, Kiều Vi đã làm một việc rất đáng trân trọng, ngay cả Giang Tuấn là người ngoài cuộc cũng cảm thấy rung động. Tấm lòng này, Lão Lãng, cậu định lấy gì mà trả cho người ta đây? Không thì lấy thân báo đáp đi. Giang Tuấn không khỏi cảm khái trong lòng. Sau đó, hắn chậm rãi gật đầu với Kiều Vi, nghiêm túc nói, tôi thay Thẩm Lãng cảm ơn tấm lòng của mọi người. Chuyện cô nói, tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy. Cảm ơn, Kiều Vi cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm, nói, người thật sự nên nói cảm ơn là chúng tôi với anh mới đúng. Vì anh mới là người thật sự giúp đỡ Thẩm Lãng. Mặt khác, cô ngập ngừng một chút, thần sắc dần thay đổi, khẽ nói, còn một chuyện nữa, cần anh nói với Thẩm Lãng. Chương 423, có thắng bại dục quyên tiền. Cô nói đi, chuyện gì? Giang Tuấn nhìn cô, gật đầu mở lời, kiên nhẫn chờ đợi cô nói tiếp. Chỉ thấy Kiều Vi lấy từ trong túi ra một tờ giấy A4 gấp lại, mở ra đưa cho Giang Tuấn, đồng thời nhẹ giọng nói, tại lớp chúng ta lần này quyên tiền, Trình Hân Đồng nàng cũng tham gia, nàng chuyển cho ta 6.000 tệ. Bảo ta gộp chung lại rồi chuyển cho Thẩm Lãng, lúc Trình Hân Đồng nàng chuyển tiền cho ta, nàng nói không cần nói rõ với Thẩm Lãng, nói là số tiền này vốn dĩ nàng nợ Thẩm Lãng, danh sách quyên tiền đều được ghi lại ở đây, ta thật không muốn cướp công của nàng, nên mới không nói là nàng nợ Thẩm Lãng, thật là buồn cười, việc này, ngươi cũng tiện thể nói với Thẩm Lãng nhé. Giang Tuấn vừa nghe Kiều Vi nói vừa cúi đầu nhìn danh sách quyên tiền trong tay. Không có gì bất ngờ, Kiều Vi là người khởi xướng chuyện này, chắc chắn sẽ tự nguyện quyên góp nhiều. Hơn nữa chuyện quan trọng liên quan đến tiền bạc như thế này thì nhất định phải ghi chép lại. Kiều Vi đã quyên đến 5.000 tệ. Trong thoáng chốc, Giang Tuấn bỗng cảm thấy, sao số tiền quyên góp của nàng và Trình Hân Đồng giống như đang ngấm ngầm cạnh tranh nhau vậy? Giang Tuấn từ Thẩm Lãng đã biết sơ qua về Kiều Vi. Gia cảnh của nàng khá tốt. Trong lớp, những người quen thuộc đều gọi nàng là tiểu phú bà, đừng xem thường 5.000 tệ này. Đối với một sinh viên mà nói, nó tương đương với 2 tháng tiền sinh hoạt của một học sinh bình thường. Hơn nữa, nàng lại quyên góp vô tư cho một người. Còn chuyện nàng nhắc đến Trình Hân Đồng, Giang Tuấn biết rõ, câu, ta nợ Thẩm Lãng, của đối phương không phải là nói dối, nhưng đây là bí mật, chỉ có 3 người Giang Tuấn, Thẩm Lãng và Trình Hân Đồng biết, được, ta biết rồi, ta sẽ nói rõ với Thẩm Lãng. Giang Tuấn cầm tờ danh sách gấp lại, vì đây không phải danh sách viết tay mà là bản sao. Rõ ràng là bản gốc đã được Kiều Vi giữ, vậy thì tốt, Kiều Vi gật đầu với Giang Tuấn rồi quay người rời đi. Nhưng đi được vài bước, nàng bỗng quay lại nhìn Giang Tuấn, trên mặt lộ vẻ muốn nói lại thôi, Giang Tuấn. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện, nàng ngập ngừng một chút rồi dò hỏi, Thẩm Lãng và Trình Hân Đồng, trước kia vốn không thân thiết gì, hơn nữa khi ngươi chưa quen Tô Học Tỷ, hình như nàng thân với ngươi hơn, nhưng bỗng nhiên một ngày, Trình Hân Đồng lại trở nên rất thân thiết với Thẩm Lãng. Giữa hai người họ, có phải trước đó đã xảy ra chuyện gì không? Ngươi có thể kể cho ta nghe được không? Nghe vậy, Giang Tuấn sững sờ trong lòng, quả nhiên, cô nàng này quan sát thật kỹ lưỡng, đủ thấy rõ ràng Thẩm Lãng có lẽ đã lọt vào mắt xanh của Kiều Vi từ trước. Kiều Vi tương đương với một soái ca nửa mùa, có lợi thế, nhà gần hồ được hưởng trăng trước, sớm để ý đến Thẩm Lãng, lại còn học chung lớp, chỗ ngồi gần nhau, nhưng lại chậm chạp không ra tay, nàng hơn soái ca ở chỗ, đến khi Trình Hân Đồng và Thẩm Lãng bắt đầu thân thiết, nàng mới chính thức bắt đầu tấn công. Giang Tuấn cười với Kiều Vi, nhẹ nhàng lắc đầu nói, việc này ta cũng không rõ, hay là đợi Thẩm Lãng về, có dịp thì ngươi tự hỏi cậu ấy. Được thôi, Kiều Vi đẩy kính, lộ vẻ thất vọng. Vì nàng muốn tìm hiểu thêm về Thẩm Lãng thông qua Giang Tuấn, người thân thiết nhất với cậu. Thấy Kiều Vi có vẻ thất vọng, Giang Tuấn cảm thấy nên chỉ điểm nàng một chút. Được thôi, nhưng có một điều ta có thể nói với ngươi. Sau khi thu hút sự chú ý của Kiều Vi, Giang Tuấn bắt đầu cười đầy ẩn ý. Từ tay và mắt của người khác, ngươi sẽ không bao giờ hiểu rõ một người. Hãy hỏi lòng mình xem có thật sự muốn làm một điều gì đó không. Dù cuối cùng thất bại cũng không sao, nghĩ thông suốt điều này rồi thì đừng ngần ngại, cứ dũng cảm làm đi. Nghe Giang Tuấn nói, Kiều Vi ngẩn người một chút, rồi nhanh chóng nở nụ cười tươi. Ừ, ta hiểu rồi, Giang Tuấn, cảm ơn ngươi. Rõ ràng, nàng đã hiểu ý, Giang Tuấn nói như vậy vì anh đã từng trải qua chuyện tương tự. Hiểu được cảm giác đó, anh từng dầm mưa nên không muốn người khác cũng phải chịu mưa. Lời nói của anh chính là một chiếc ô che chở. Về đến phòng ngủ, thấy bạn cùng phòng đã ngủ, nhưng Giang Tuấn lại không thấy buồn ngủ. Anh quyết định mang laptop xuống phòng tự học. Đến nơi, Giang Tuấn mở máy tính, gửi danh sách quyên tiền cho Thẩm Lãng. Cùng lúc đó, khi gửi ảnh cho Thẩm Lãng, anh mới phát hiện đối phương đã nhắn tin cho mình trước đó. Thời gian trùng khớp với lúc anh đang nói chuyện với Kiều Vi ở dưới lầu. Thẩm Lãng, chắc Kiều Vi đang tìm cậu nói chuyện. Bạn bè và thầy cô đã quyên cho tớ mấy vạn tiền thuốc men. Sáng nay chuyển cho tớ rồi, cậu nhanh khuyên cô ấy đi. Đây là mấy vạn tệ đó. Thẩm Lãng, tớ đang ở bệnh viện, không tiện gọi điện thoại cho cậu. Thấy tin nhắn thì trả lời tớ ngay nhé. Giang Tuấn, ảnh, lúc này, Giang Tuấn vừa gửi danh sách quyên tiền cho Thẩm Lãng thì thấy tin nhắn của cậu. Trong lòng anh đã có tính toán, nếu như Kiều Vi chưa tìm Giang Tuấn, anh thấy tin nhắn của Thẩm Lãng trước thì có lẽ anh đã nghe theo lời Thẩm Lãng. Nhưng bây giờ thì khác, sáng nay, anh đã có một cái nhìn mới về Kiều Vi, bất kể là nhìn từ góc độ tình cảm hay không, tấm lòng và hành động của cô không nên bị phụ lòng. Vì vậy, Giang Tuấn suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng trả lời tin nhắn của Thẩm Lãng. Giang Tuấn, tớ thấy rồi, khi cậu gửi tin nhắn cho tớ, Kiều Vi vừa đến tìm tớ. Giang Tuấn, Lão Lãng, nói thật, người cần khuyên nhủ là cậu mới đúng. Nếu Kiều Vi đã làm như vậy, giờ cậu bảo người ta trả lại tiền thì không phải làm khó mọi người sao? Nếu không muốn nhận tấm lòng này thì sau này cậu tự kiếm tiền rồi trả lại cho mọi người. Không biết Thẩm Lãng sẽ nghĩ như thế nào, nhưng Giang Tuấn đã nói hết lòng mình, và đối phương cũng không trả lời ngay. Thấy vậy, Giang Tuấn tiếp tục làm việc trên máy tính. Theo tiến độ hiện tại, Giang Tuấn chỉ cần thêm vài ngày nữa là có thể hoàn thiện thừa phong lục, dù sao thì kỳ nghỉ lễ 1/5 cũng có thể tranh thủ. Cộng thêm một tuần sau lễ, tổng cộng là 10 ngày, thời gian đủ để hoàn thành. Giang Tuấn đang bận rộn thì đột nhiên, ụp ụp, leng keng, hai tiếng chuông báo từ máy tính và điện thoại cùng lúc vang lên. Chương 424, Tiểu Bằng hữu cao lãnh. Đối mặt với hai tiếng chuông vang lên cùng lúc, Giang Tuấn ngẩn người một chút, sao lại trùng hợp như vậy? Cuối cùng, anh cầm điện thoại lên, thì ra là tin nhắn Thẩm Lãng trả lời. Hơn nữa, khi Giang Tuấn đang đọc tin nhắn, cậu vẫn tiếp tục nhắn tin. Thẩm Lãng, không sao, nếu cô ấy đã trùng hợp như vậy, tìm cậu cùng lúc tớ tìm cậu thì thôi vậy, cứ để vậy đi. Thẩm Lãng, như cậu nói, nhớ danh sách, sau này theo thiếu gia khởi nghiệp làm game rồi kiếm tiền trả lại cho các bạn. Ân tình này chắc chắn nhớ. Thẩm Lãng, ảnh, gửi danh sách quyên tiền Giang Tuấn gửi, đánh dấu vòng đỏ ở dưới. Thẩm Lãng, nhưng danh sách này, tớ có một thắc mắc, cậu chắc đây là danh sách thật không? Sao số tiền chuyển khoản thực tế tớ nhận được lại khác với danh sách? Thấy tin nhắn của đối phương, Giang Tuấn lập tức giật mình, anh vội phóng to ảnh lên xem kỹ. Thẩm Lãng đánh dấu vòng đỏ ở phần tổng số tiền quyên góp. Có sự khác biệt, không đúng, anh lẩm bẩm, đồng thời nhớ lại chuyện Kiều Vi đã thông báo cho mình. Giang Tuấn nhanh chóng nhắn tin trả lời Thẩm Lãng. Giang Tuấn, có sự khác biệt là không nên, còn có một chuyện nữa, giúp chút nữa tớ quên nói với cậu. Giang Tuấn, Kiều Vi nói với tớ, Hân Đồng cũng tham gia quyên tiền, cô ấy chuyển cho Kiều Vi 6.000 tệ, là gộp vào trong đó, cậu tính lại xem có khác biệt không? Thẩm Lãng, cô ấy quyên cho tớ 6.000, trích dẫn tin nhắn, không đúng. Tớ tính rồi, vẫn có khác biệt, dù có tính thêm 6.000 của Hân Đồng, tổng số vẫn nhiều hơn 1.000. Giang Tuấn, cái này tớ cũng không rõ. Một lúc sau, anh lại nhận được tin nhắn của Giang Tuấn. Thẩm Lãng, tớ biết nguyên nhân rồi, là Kiều Vi, cô ấy chắc chắn thấy Hân Đồng chuyển 6.000, nên cảm thấy mình quyên 5.000 là chưa đủ, cố ý thêm 1.000 vào. Quả nhiên, Giang Tuấn đã đoán trúng, hai cô nàng này lại âm thầm so kè nhau trong việc quyên tiền. Con gái, cái tính hiếu thắng chết tiệt này, ngẩn người một hồi, Giang Tuấn không khỏi cười khổ. Đồng thời anh cũng cảm thấy hơi tò mò về chi tiết này. Giang Tuấn, tớ muốn hỏi, sao cậu phát hiện ra điều này? Thẩm Lãng, người khởi xướng quyên tiền là Kiều Vi, chuyện này do cô ấy phụ trách, bao gồm cả việc lập danh sách và chuyển tiền, đều do cô ấy làm, không lẽ cô ấy lại cố tình quên 1.000 tệ của Hân Đồng? Cô ấy không phải người như vậy, nên đáp án rất rõ ràng. Giang Tuấn, ra là cậu hiểu rõ hai người bọn họ như vậy, xem ra cậu cũng không phải dạng vừa đâu. Thẩm Lãng, cút. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Thẩm Lãng, Giang Tuấn tập trung lại vào màn hình máy tính, tiếng thông báo vừa rồi từ máy tính là do anh nhận được vài email mới. Trong số đó, Giang Tuấn thấy có một email từ JS, hồi âm cho anh về nội dung lần trước. Trong thời gian này, Giang Tuấn vừa cùng Tô Nghiên Phỉ hoàn thiện dự án game Thừa Phong Lục, vừa duy trì liên lạc với JS, nhưng tất cả đều qua email, chưa kết bạn. Qua một thời gian tiếp xúc, Giang Tuấn càng thêm chắc chắn, đối phương là một học sinh trung học, hơn nữa khả năng cao là một nam sinh, hai người mỗi ngày trao đổi vài email. Có khi nói về cuộc sống hàng ngày, sở thích, nhưng phần lớn là về game, Thừa Phong Lục, vì đó là sợi dây liên kết của cả hai. Thấy vậy, Giang Tuấn ưu tiên đọc email của JS, đại ca ca, nói xem, anh có bạn gái không? Giang Tuấn sững sờ khi đọc được tin nhắn này, anh nhìn màn hình máy tính một hồi, không biết nên trả lời thế nào. Cái thằng nhóc này, sao hôm nay lại hỏi chuyện riêng tư của mình vậy? Giang Tuấn vò đầu, cười khổ, anh suy nghĩ một chút rồi trả lời JS, chuyện của người lớn, trẻ con như ngươi hỏi làm gì? Bài tập hôm nay làm xong chưa? Giang Tuấn nghĩ rằng đối phương sẽ không trả lời nhanh như vậy. Vì bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, có lẽ đang ngủ trưa mới phải, nhưng đối phương lại trả lời ngay. Sau đó, hai người bắt đầu trao đổi qua lại như chat chít. JS, hừ, hỏi một chút thôi mà, làm gì ghê vậy? Với lại, sau này anh đừng gọi tôi là tiểu bằng hữu nữa, biết đâu tôi lớn tuổi hơn anh đấy. Giang Tuấn, được được được, có thể hỏi, tôi cũng có thể trả lời. Bà xã tôi có rồi, huống chi là bạn gái. Mặt khác, có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu, giống như cậu mong muốn. Tên game, Thừa Phong Lục, đã được chấp nhận, bản mới của game có lẽ sẽ sớm ra mắt. Chúng ta có thể kết bạn không? Chat bằng email không tiện lắm, thêm bạn có khi tôi còn có thể kèm cậu làm bài tập đấy. JS, C, tôi mới không cần anh kèm làm bài tập đâu. Còn chuyện kết bạn, đợi các anh chính thức công bố ra mắt, Thừa Phong Lục, rồi tính, tôi không dễ dàng kết bạn với người lạ đâu. Nếu không phải vì game này khiến tôi trở thành fan trung thành, chúng ta đã không có liên hệ, tôi là người có nguyên tắc. Thấy JS trả lời, Giang Tuấn không nhịn được cười, anh tựa lưng vào ghế, trong lòng lẩm bẩm, thật là một tiểu bằng hữu cao lãnh, còn có nguyên tắc nữa chứ, tiểu gia hỏa này, chat thì ngầu vậy thôi chứ không biết ngoài đời thế nào. Giờ mình thật sự có chút hứng thú với cậu ấy rồi. Giang Tuấn, được được được, vậy đợi đến khi công bố chính thức, tôi sẽ xin cậu kết bạn, đến lúc đó, có khi còn mời cậu đến tham gia buổi họp báo với tư cách khách quý. Với lại, cho tôi hỏi, cái tên, JS Hit, của cậu là có ý gì không? Đại biểu cho có ý tứ gì? JS, không thể, ngày mai lại tán gẫu, ta muốn đi học, ân, đến giờ đi học, Giang Tuấn vô ý thức nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình máy tính. Khá lắm, trò chuyện một chút lại quên cả giờ giấc. Còn có 5 phút nữa là đến 2 giờ rồi, nếu không phải đối phương nói muốn đi học, ta suýt nữa đã quên mất, nói chuyện phiếm, lại còn tự xưng là, lão bà, đã có người, vậy mà trong cuộc sống thực tại, hắn chỉ là một sinh viên có một cô bạn gái giáo hoa khiến người khác hâm mộ. Thấy vậy, Giang Tuấn vội vàng thu dọn máy tính, rời khỏi phòng tự học, bước nhanh đến lớp học, chương 425, Thừa Phong Lục, lên sàn, thời gian trôi nhanh, đã đến thứ 6 của tuần này, những ngày trước đó, Giang Tuấn và Tô Nghiên Phỉ đã cùng nhau cố gắng. Cuối cùng hoàn thành tốt, Thừa Phong Lục, hơn nữa, họ cũng đã trao đổi với bên Thiên Mã, lên kế hoạch mở rộng chính thức. Lần này, Giang Tuấn mạnh tay rót 30 vạn vào kinh phí mở rộng, bởi vì hắn rất tự tin vào phiên bản mới của trò chơi. Cuối cùng, hai bên nhất trí quyết định, vào 9 giờ sáng thứ 7 ngày mai sẽ cho Thừa Phong Lục lên sàn. Hôm nay thứ 6, chính là ngày chuẩn bị cuối cùng. Sáng thứ 6, trong giờ học, còn 23 tiếng 30 phút nữa là đến giờ Thừa Phong Lục ra mắt. Lúc này, Soái Ca đang cảm thấy chán nản. Như thường lệ, hắn lấy điện thoại ra nghịch, trong điện thoại của hắn, hầu như không có ai để trò chuyện, những người có thể nói chuyện phiếm thì đều đang ngồi ngay bên cạnh hắn. Vì vậy, Soái Ca mở hầu hết các game trong điện thoại lên, điểm danh, nhận phần thưởng nhiệm vụ hàng ngày. Sau khi, điểm danh, hết các trò chơi quen thuộc, Soái Ca chợt nhớ ra, hình như trước đây rất lâu, Giang Tuấn từng cho hắn chơi thử hai trò chơi, khi đó, hắn còn vì kiếm mấy trăm đồng tiền thưởng mà viết báo cáo thử nghiệm. Nghĩ đến đó, với tâm trạng muốn chơi game, Soái Ca tìm lại thư mục. Cuối cùng tìm thấy gói cài đặt game đó, vừa nhấn vào cài đặt để chơi, vừa kết nối mạng, hắn muốn xem có bao nhiêu người đang chơi. Vừa kết nối mạng được một giây, trên màn hình trò chơi bất ngờ xuất hiện thông báo: "Thân ái người chơi Soái Ca, ngài khỏe, vì hệ thống đang trong quá trình kiểm tra và nâng cấp, toàn bộ server sẽ tạm đóng, mong ngài thông cảm vì sự bất tiện này." Cái quái gì vậy? Soái Ca còn tưởng mình nhìn nhầm, hắn nhìn chằm chằm vào thông báo trên màn hình nhiều lần. Sau đó vội lay tay Giang Tuấn, nhỏ giọng hỏi với vẻ kinh ngạc: "Lão Giang, công ty game của bạn cậu đóng cửa nhanh vậy à?" Giang Tuấn ngơ ngác nhìn điện thoại Soái Ca đưa, sau khi kịp phản ứng, hắn không khỏi cảm thấy cạn lời. "Đại gia nhà ngươi, ai đóng cửa chứ?" Giang Tuấn thầm nghĩ trong lòng, "Ngươi nhìn kỹ lại xem." Vừa nói, Giang Tuấn vừa chỉ vào màn hình điện thoại của hắn, "Người ta nói là hệ thống đang trong quá trình kiểm tra và nâng cấp, chứ không phải là không làm nữa. Viết như vậy không phải bình thường sao?" Soái Ca không cho là đúng, nghiêm túc nói, "Rất dễ hiểu mà, cậu nhìn mấy cửa hàng bên ngoài xem, khi nào làm ăn không được thì họ cũng dán sang nhượng cửa hàng, ở trước cửa thôi, chẳng lẽ họ lại dán, đóng cửa sang nhượng, à." Giang Tuấn nghe vậy thì bật cười, nhất thời không biết phải phản bác thế nào. "Không phải đóng cửa, người cứ yên tâm đi, ngày mai các ngươi sẽ biết chuyện gì đang xảy ra." Giang Tuấn kiên nhẫn nói, trên mặt nở một nụ cười bí ẩn, chỉ có Soái Ca là để ý đến trò chơi này trước tiên. Lý Giai Càn và Quách Khải Hoa thì vẫn đang mải mê nhắn tin với bạn gái. Cũng vì nghĩ đến điều này mà Giang Tuấn vẫn luôn giữ kín bí mật, không hề nói cho bọn họ biết hai trò chơi kia là do chính mình phát triển. Hắn định đợi đến ngày mai, khi Thừa Phong Lục chính thức ra mắt, sẽ cho bọn họ một bất ngờ lớn, một cú bom tấn. Sự thật, buổi tối, buổi chiều thứ 6 chỉ có một tiết học. Sau khi tan học, Giang Tuấn cùng Thẩm Lãng đến công ty Thiên Mã, Trong mười mấy tiếng cuối cùng trước khi game lên sàn, họ phải cố gắng hết sức, làm việc tỉ mỉ, trao đổi lần cuối với đối tác. Cùng lúc đó, Tô Nghiên Phỉ buổi chiều cũng có một tiết học, dù có thể không cần đến trường, nhưng nàng vẫn đi, vì sau kỳ nghỉ lễ 1/5 và hơn một tuần. Giờ đã là giữa cuối tháng 5, gần cuối học kỳ, tất cả các chức vụ của Tô Nghiên Phỉ đều lần lượt phải bàn giao lại. Ví dụ như, hôm nay đến trường, nàng phải bàn giao lại chức vụ đội trưởng đội tuyển máy tính. Xong việc, Tô Nghiên Phỉ vừa định rời trường thì bất ngờ nhận được tin nhắn. Tần Hải, Tiểu Tô, ta nghe các sinh viên nói hôm nay em đến trường phải không? Vừa hay có chút chuyện liên quan đến Bảo Nghiên muốn trao đổi với em. Bây giờ em còn ở trường không? Tô Nghiên Phỉ, dạ còn, giáo sư Tần, em qua phòng làm việc tìm thầy ngay à? Tần Hải, không cần đến phòng làm việc của ta, ta đang ở trên lầu của em đây, biết hôm nay em đến trung tâm gửi thư. Tô Nghiên Phỉ, vâng ạ, trả lời tin nhắn xong, Tô Nghiên Phỉ liền đi lên lầu. Trong lòng, nàng đã mơ hồ đoán được Tần Hải muốn nói gì. Quả nhiên, Tần Hải đi thẳng vào vấn đề, trò chuyện với nàng về chuyện Bảo Nghiên. Tiểu Tô, vài ngày nữa sẽ có trại hè, nội dung chủ yếu bao gồm hội thảo trao đổi học thuật, tọa đàm với giảng viên, tham quan phòng thí nghiệm, thảo luận nhóm, phỏng vấn cá nhân, thời hạn khoảng 4 ngày, quá trình này rất quan trọng đấy. Tiểu Tô, trong thời gian tới, em hãy chuẩn bị thật kỹ. Mặt khác, Tần Hải dừng lại một chút, lấy ra một tập tài liệu dày đưa cho nàng, nở nụ cười hiền từ. Đây là tài liệu tham khảo ta chuẩn bị cho em, chắc sẽ có ích, nhớ về xem kỹ nhé. Trại hè sẽ bắt đầu vào tuần sau. Tô Nghiên Phỉ nhìn tập tài liệu trong tay, lòng tràn đầy ấm áp. Từ khi nàng vào đại học, Tần Hải như một người thầy, luôn đối xử rất tốt với nàng. Trong học tập, thầy luôn tận tình chỉ bảo, giới thiệu tài liệu, thậm chí, trong những bài báo khoa học quan trọng của mình, Tần Hải đều tìm cơ hội để nhắc đến tên của nàng. Còn về cuộc sống, khi mới vào đại học, Tô Nghiên Phỉ gặp rất nhiều khó khăn, tiền học phí và sinh hoạt đều do nàng tự kiếm. Tần Hải đã tự mình giúp nàng trình bày rõ tình hình với khoa, giúp nàng xin học bổng. Thậm chí, năm đầu tiên đại học, Tần Hải thường xuyên chủ động mời Tô Nghiên Phỉ đến nhà ăn, nhiều lần mời nàng ăn cơm. Những ân tình này, Tô Nghiên Phỉ luôn ghi nhớ trong lòng. Giáo sư Tần, cảm ơn thầy, Tô Nghiên Phỉ chân thành nói. Tần Hải đột nhiên, hắc hắc, cười một tiếng, giọng nói chuyển sang, không cần cảm ơn ta, đây là chuyện đôi bên cùng có lợi thôi. Tiểu Tô, ta ngược lại hy vọng rằng sau này, tài liệu này có thể được truyền lại cho những người có thiên phú khác. Nghe vậy, trong lòng Tô Nghiên Phỉ khẽ động, những người có thiên phú khác, nàng hiểu, đây là hy vọng nàng có thể thuyết phục Giang Tuấn đi thi nghiên cứu sinh. Giáo viên nào cũng thích học sinh giỏi, dù ở bất kỳ trường nào, em sẽ nói chuyện với cậu ấy, nhưng không chắc cậu ấy có chịu nhận sự truyền thừa này không. Tô Nghiên Phỉ nhỏ giọng nói, vì từ trước, nàng đã biết Giang Tuấn đang nghĩ gì, cộng thêm việc hắn đang bắt đầu dự án game, nên không còn tâm trí cho việc thi nghiên cứu, như vậy là đủ rồi. Tần Hải cười ha hả nói. Lúc này, Giang Tuấn và Thẩm Lãng đang ở phòng họp của công ty Thiên Mã. Sau khi trao đổi xong mọi việc, họ chỉ còn chờ quyết định cuối cùng. Lý Tân Phàm ôm máy tính đứng lên, đến cạnh Giang Tuấn, cười nói, học đệ, mọi công tác chuẩn bị cho Thừa Phong Lục lên sàn đã hoàn tất, chỉ còn việc có nên mở quảng cáo trả phí khi game ra mắt hay không. Quyết định cuối cùng này, để em đưa ra. Mọi người trong phòng họp đều nhìn về phía Giang Tuấn, chờ đợi quyết định quan trọng của hắn. Giang Tuấn nhìn màn hình máy tính, mọi thông tin quảng cáo đã được điền đầy đủ. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu một nút xác nhận, cứ quyết định như vậy đi. Giang Tuấn đáp lại với một nụ cười, sau đó không do dự nữa, đưa tay nhấn nút Enter. Chương 426, Phu nhân chủ tịch. Khi Giang Tuấn nhấn nút xác nhận trước sự chứng kiến của mọi người, khoảnh khắc lịch sử sắp được sinh ra. Tuyệt vời, mọi người chuẩn bị tăng ca nào, đêm nay ăn khuya tôi mời. Lý Tân Phàm vui mừng nói. Trong phòng họp, một tràng pháo tay vang lên nhiệt liệt, vừa là để chúc mừng dự án cất cánh, vừa là để bày tỏ sự vui mừng từ tận đáy lòng. Bởi vì chỉ khi Giang Tuấn nhấn nút xác nhận, chấp nhận kế hoạch quảng cáo, thì Thiên Mã mới thực sự có được hợp đồng này. Giang Tuấn đã bỏ ra 30 vạn cho chiến dịch quảng cáo trả phí này, chia làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn 10 vạn, sau đó, họ sẽ dựa vào tình hình thực tế để cân nhắc việc có nên dừng lại để giảm thiệt hại hay tăng thêm kinh phí, nhưng ai cũng hy vọng kết quả sẽ là vế sau. Còn phí hợp tác trả cho Thiên Mã thì sẽ được thanh toán riêng, không nằm trong số 30 vạn này. Tối thứ 6, Giang Tuấn và Thẩm Lãng cùng tất cả mọi người ở Thiên Mã làm thêm giờ. Trong lúc đó, các nhân viên của Thiên Mã đã tự mình chơi thử bản mới của Thừa Phong Lục, và lần này, rất nhiều người đã bị cuốn hút bởi trò chơi. Lúc rảnh rỗi, ai nấy đều chơi không ngừng, thậm chí còn bày tỏ nguyện vọng trở thành những người chơi kỳ cựu đầu tiên của Giang Tuấn. Bởi vì hai phiên bản trước và sau mang lại trải nghiệm chơi game khác biệt một trời một vực. Đến hơn 10 giờ tối, sau khi cùng ăn khuya, Giang Tuấn và Thẩm Lãng mới rời công ty Thiên Mã, ai về nhà nấy. Khi Giang Tuấn về đến Tinh Hà Vịnh, phát hiện Tô Nghiên Phỉ đang dưỡng da trong phòng. Nàng nói sáng mai có việc nên định ngủ sớm, ta cũng vậy, ngày mai, Thừa Phong Lục, lên sàn rồi, ta phải dậy sớm để cùng Thẩm Lãng đến công ty làm việc. Ta cũng phải đi tắm rồi ngủ, Giang Tuấn đáp lại nàng một nụ cười, rồi vào phòng tắm, Ngày hôm sau, thứ bảy, 8 giờ sáng, Giang Tuấn ra khỏi nhà, lái xe đến trường đón Thẩm Lãng rồi cùng đến công ty Giang Tô Khoa học Kỹ thuật. Gần đến nơi, Thẩm Lãng xuống xe mua hai phần bữa sáng, sau đó cả hai tiếp tục đến công ty. Trên xe, Giang Tuấn quay sang nhìn Thẩm Lãng, cười nói, một lát đến công ty, ta sẽ tặng ngươi một món quà. Thẩm Lãng cười bí ẩn, vỗ vỗ chiếc ba lô trước ngực, cười nói, trùng hợp thật, ta cũng có quà cho ngươi. Đến công ty, sau khi cùng nhau ăn sáng, Giang Tuấn chỉ tay vào vị trí làm việc của Thẩm Lãng. Trên đó có một tấm vải đen che lại, tặng ngươi quà, mở ra xem đi. Thẩm Lãng gật đầu cười, háo hức cẩn thận vén tấm vải đen. Hiện ra trước mắt hắn là một chiếc laptop, một chiếc máy tính bảng và một chiếc điện thoại. Cả ba đều là những mẫu mới nhất trên thị trường, cấu hình cực đỉnh. Giang Tuấn vừa cười vừa nói, trước vẻ kinh ngạc và vui sướng của Thẩm Lãng, dù sao ngươi cũng là quản lý cấp cao của công ty, thiết bị cũng phải xịn mới được, mấy thứ này ta đã chuẩn bị từ trước, chỉ là do bận quá nên chưa đưa cho ngươi. Ghê thật, món quà này ta thích quá, Thẩm Lãng xúc động nói, đưa tay chạm vào ba món đồ, vẫn còn lớp màng bọc chưa xé, chỉ riêng ba món đồ này, cộng lại cũng đã mấy vạn tệ. Trong công việc, những chỗ cần dùng tiền, Giang Tuấn chưa bao giờ tiếc. So với quà của Giang Tuấn, quà ở Thẩm Lãng có phần kém cạnh hơn, hắn tỏ vẻ hơi ngại ngùng, lấy ra một hộp quà nhỏ màu đen từ trong ba lô, đặt trước mặt Giang Tuấn, đây là quà của ta, ai, so ra thì có chút thua thiệt, ngươi dùng tạm nhé. Tò mò, Giang Tuấn lấy đồ vật trong hộp quà đặt lên bàn, hóa ra đó là ba hộp danh thiếp, danh hiệu của Giang Tuấn là tổng giám đốc, của Thẩm Lãng là quản lý thương vụ, còn hộp danh thiếp còn lại, số lượng ít hơn, là của Tô Nghiên Phỉ, danh hiệu cũng rất đặc biệt, phu nhân chủ tịch, ngươi ghê thật đấy. Cái danh hiệu này, sao ngươi không viết đơn giản là, bà chủ, cho rồi, Giang Tuấn vừa cười vừa nói, hắc hắc, lão bản nương nào có chủ tịch phu nhân nghe cao cấp à. Thẩm Lãng nhún vai, cười nói, bởi vì ta cũng không biết, tương lai ngươi sẽ định vị Tô học tỷ là gì trong công ty. Đã làm thì làm luôn, liền dứt khoát làm thêm một phần, nghe vậy, Giang Tuấn vỗ vỗ vai hắn, ngồi xuống trước máy tính của mình, nói, đi, chúng ta chuẩn bị một chút, còn 15 phút nữa là chính thức lên sóng cùng làm quảng bá. Ok, không lâu sau, theo. Thừa Phong Lục, đúng hẹn tuyên bố lên sóng, mang tâm trạng vừa khẩn trương vừa mong đợi, bọn họ cũng chính thức bắt đầu làm việc. Cũng trong lúc làm việc, Thẩm Lãng cảm thấy có chút buồn bực, nhìn Giang Tuấn bận rộn, hắn không nhịn được đi ra ngoài hút thuốc nhiều lần, bởi vì hắn phát hiện, cùng là dân khoa máy tính, kiến thức chuyên môn của mình so với Giang Tuấn quả thực như một cái vực sâu không thể vượt qua. Mỗi khi gặp công việc liên quan đến kỹ thuật, cần xử lý, đều là Giang Tuấn hoàn thành, hắn chỉ có thể đứng một bên trơ mắt nhìn, không giúp được gì, cũng chính vì điều này. Thẩm Lãng thầm hạ quyết tâm, sau này trong công việc và cả ngoài giờ học, nhất định phải nghiêm túc học tập, không cần phải nói bắt kịp trình độ chuyên môn của Giang Tuấn. Nhưng ít ra đừng gây cản trở, không làm mất mặt dân IT. Chớp mắt, hai người đã bận đến trạng vạng tối, cơm trưa cũng chỉ giải quyết bằng đồ ăn nhanh đặt ở công ty. Hơn nửa ngày trôi qua, Giang Tuấn cũng nhận ra một chút tâm tư của Thẩm Lãng. Hai người là hảo huynh đệ nhiều năm, đối phương là người như thế nào hắn đều rõ như lòng bàn tay. Chỉ là vì đang bận nên Giang Tuấn chưa nói gì. Tiểu tử ngươi đừng suy nghĩ, trời sinh ta tài tất hữu dụng, kỹ thuật ngươi không làm được, nhưng về thương vụ và marketing, ngươi mới là nhất trong công ty chúng ta, việc làm thì không hết, chúng ta là một đội. Nghe Giang Tuấn nói vậy, Thẩm Lãng lập tức hiểu ý, hắn khẽ cười nói, cũng có lý, nhưng ngươi chỉ nói đúng một nửa. Một nửa? Giang Tuấn sững sờ một chút, khẽ nhíu mày hỏi, vậy nửa còn lại ta nói sai là gì? Bởi vì ta không phải trời sinh, ta là mẹ sinh ra. Thẩm Lãng không cần nghĩ ngợi đáp, Giang Tuấn. Hắn im lặng, nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính, sắc mặt dần nghiêm túc lại, vòng một trả phí quảng cáo đã hoàn thành 60% rồi. Chuẩn bị xem số liệu từ sáng đến giờ nào, đến, Thẩm Lãng đáp lại một tiếng, vội vàng tiến đến bên cạnh chỗ làm việc của Giang Tuấn. Vì đây là thời khắc vừa hồi hộp vừa mong chờ, giống như mua một tấm vé số, sắp đến giờ mở thưởng vậy. Chương 427, thắng ngay từ trận đầu. Ngoạn tao, đẹp, Giang Tuấn mở giao diện dữ liệu hậu trường, nhanh chóng phát hiện điều mới lạ, đã lâu lắm rồi. Cuối cùng anh cũng thấy số liệu hậu trường khiến anh cảm thấy mắt sáng lên, trong giao diện dữ liệu hậu trường, tất cả các đường cong số liệu đều có xu hướng tăng màu đỏ, cho thấy vòng một trả phí quảng cáo đạt hiệu quả rất tốt. Hơn nữa có một điểm quan trọng, vì để an toàn, đây mới chỉ là 60% tiến độ của ngày đầu tiên trong vòng 1, chứ không phải toàn bộ vòng. Nha hô, Thẩm Lãng nhìn thấy số liệu đẹp như vậy cũng nhảy cẫng lên, kích động đến mức xoay vòng tại chỗ như một kẻ ngốc. Thắng lợi bước đầu quả thực khiến người vui vẻ, nhưng niềm vui này vẫn ẩn chứa sự lo lắng. Vì không có số liệu nào có thể cứ mãi tăng lên. Lão Giang, số liệu này rất có triển vọng. Thẩm Lãng tiến lại gần Giang Tuấn, kích động nắm lấy tay anh nói, hay là tăng kinh phí ngày đầu tiên lên đi, như vậy sẽ tăng tốc độ hơn. Thừa thắng xông lên, rõ ràng là có hiệu quả. Không vội, chúng ta xem tiếp đã. Giang Tuấn chỉ vào màn hình máy tính, trầm ngâm phân tích, cậu xem giờ này, sắp đến giờ ăn tối rồi, dự đoán khoảng từ 6 đến 8 giờ, số liệu sẽ giảm xuống một chút, đợi đến 8 giờ tối, chúng ta sẽ biết tình hình số liệu cuối ngày thế nào. Nghe vậy, Thẩm Lãng bình tĩnh lại suy nghĩ, cảm thấy Giang Tuấn nói có lý. Vì vậy, anh cầm điện thoại lên, nói, tôi ra ngoài gọi điện cho bên Thiên Mã để trao đổi xem họ nói sao. Nói xong, Thẩm Lãng đi ra ngoài cửa, vô thức móc thuốc hút, rồi bấm điện thoại, nhìn theo bóng lưng Thẩm Lãng, Giang Tuấn lại nhìn vào số liệu trên màn hình, bỗng nghĩ ra một chuyện, trên mặt anh dần xuất hiện nụ cười thâm ý, có chút gian xảo. Ngay sau đó, anh thao tác máy tính, gửi tin nhắn nhắc nhở đến một số người chơi bằng tài khoản chính thức. Một lát sau, Thẩm Lãng quay lại, vừa đi vừa lắc điện thoại, cười nhẹ nói với Giang Tuấn, cũng như cậu nghĩ, phía Thiên Mã phân tích và trả lời cũng không khác mấy. 8 giờ tối xem tình hình rồi quyết định, 9 đến 11 giờ có thể là giờ cao điểm, nếu vậy, chúng ta cũng nên đi ăn cơm, giờ về trường một chuyến đã, ăn ở nhà ăn xong, tôi tiện về phòng lấy laptop rồi chuyển dữ liệu sang máy tính này. Cũng được, vậy đi thôi, Giang Tuấn gật đầu đồng ý. Khi hai người về đến trường, suýt nữa thì trễ giờ ăn tối, nên không gọi bạn cùng phòng đi ăn chung. Ăn xong, họ cùng nhau lên lầu ký túc xá. Khi đi trên cầu thang, Thẩm Lãng chợt nhớ ra một chuyện. À đúng rồi, chuyện lớn như vậy, Thừa Phong Lục, ra mắt bản mới, cậu còn chưa nói cho bọn họ biết à? Thẩm Lãng cười hỏi, bây giờ chuẩn bị nói đây, không thì sao tôi lại cùng cậu về trường. Hơn nữa, tôi còn chuẩn bị một bất ngờ cho bọn họ. Vừa nói, Giang Tuấn vừa lấy điện thoại công tác ra, đưa màn hình cho Thẩm Lãng xem. Ngoạn tào, cậu mới đúng là lão Lục. Thẩm Lãng vừa chỉ vào điện thoại của anh vừa cười, lát nữa đợi tôi chút, tôi cũng muốn qua xem phản ứng của bọn họ thế nào. Rất nhanh, hai người đã lên tới lầu 4. Thẩm Lãng nhanh như chớp vào phòng ngủ của mình, thu dọn laptop vào túi, rồi vội vàng đến phòng 406 của Giang Tuấn. Lúc này, Giang Tuấn đang trò chuyện với mấy người kia. Rất trùng hợp, Soái Ca là người khơi mào chuyện game. Lão Giang, cậu nói đúng thật, game của bạn cậu không có sập. Chiều tối tôi nhận được tin nhắn từ tài khoản chính thức của họ, nói là hệ thống nâng cấp xong, chào mừng người chơi trở lại nhận thưởng. Soái Ca xoa xoa tay, cười hắc hắc, mấy vụ sơ lông dê này tôi giỏi nhất, vừa ăn cơm xong về có thể chơi ngay. Nghe vậy, Giang Tuấn và Thẩm Lãng nhìn nhau, nụ cười gian xảo dần trở nên tùy ý hơn. Chú ý thấy biểu hiện này của hai người, Quách Khải Hoa lập tức nói, hai người đang mặt mày đưa tình đấy à? Khụ khụ, không có, không có gì. Giang Tuấn cười gượng, rồi quay sự chú ý trở lại Soái Ca, cười nói, Tiểu Khúc, cậu vẫn là một trong những người chơi đầu tiên của game này, phúc lợi chắc chắn phải đầy đủ. Còn hai người nữa, Giang Tuấn nhìn Lý Giai Càn và Quách Khải Hoa nói, hiếm khi mọi người đông đủ, không cùng nhau lập đội đi phó bản sao? Lý Giai Càn, tối nay xem sao đã. Quách Khải Hoa, tạm thời không có hứng thú lắm, tối nay lên xem thử. Thấy vậy, Giang Tuấn không giấu giếm nữa, lấy điện thoại công tác ra, gửi nội dung đã chuẩn bị sẵn. Lúc này, điện thoại của ba người Lý Giai Càn đồng thời nhận được tin nhắn nhắc nhở từ tài khoản chính thức của Thừa Phong Lục, cùng một mã số, phúc lợi đều tặng rồi, còn không mau đi chơi. Cảm ơn sự ủng hộ và báo cáo thử nghiệm của các cậu. Các con yêu, ba ba mãi yêu các con. Ba người, ngoạ tao, tin nhắn này là do tài khoản chính thức gửi sao? Bị hack nick à? Soái Ca là người đầu tiên nổi giận, cầm điện thoại đến trước mặt Giang Tuấn chất vấn. Hai người kia cũng cảm thấy chấn kinh, thậm chí có chút tức giận, chỉ thấy Giang Tuấn trong biểu hiện kinh ngạc của họ, đặt điện thoại công tác xuống bàn, thản nhiên cười nói, tôi gửi đấy. Ngay sau đó, Thẩm Lãng cười gian xảo tiến lại, nhìn ba người rồi nói tiếp, tôi nói, đến giờ mà mấy cậu còn chưa kịp phản ứng sao? Trước đây Giang Tuấn đưa game cho các cậu chơi thử, nói là của bạn làm, thực ra bạn đó chính là hắn. Thẩm Lãng cười cười, rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp, đặt lên bàn họ, Thừa Phong Lục chính là game một mình Giang Tuấn phát triển, bao gồm cả game trả lời câu hỏi trước kia, công ty cũng đã thành lập rồi. Ừ, đây là danh thiếp của tôi là Châu Ngựa, đầu tiên của công ty hắn. Lời này vừa nói ra, đầu óc ba người như ngừng hoạt động, một hồi lâu mới phản ứng lại. Ngoạn tao, cái này không thể dùng từ nghiêu phê để diễn tả, quá khủng bố, quá đỉnh, hóa ra cao thủ lại ở chung ổ với mình. Nãi nãi, cậu giấu chúng ta khổ quá, đây là cái gì khác biệt thực lực, đều là sinh viên năm nhất mà cậu đã phát triển được game rồi. Cậu xuyên không đến à? Câu cuối của Soái Ca khiến Giang Tuấn lộp bộp một tiếng trong lòng, suýt chút nữa anh đã nghĩ mình gặp đồng loại, nhưng nếu Soái Ca là đồng loại thì cậu ta cũng thảm quá. Ba người đều kích động, vừa chấn kinh vừa vui mừng, thậm chí còn đòi Giang Tuấn giữ một suất Châu Ngựa cho mình, sau này tốt nghiệp sẽ đến thực tập và làm việc. Khi họ đang hò reo thì đúng một giây sau, điện thoại của Giang Tuấn đột nhiên đổ chuông, là Lý Tân Phàm bên Thiên Mã gọi tới. Anh ra hiệu suýt với mấy người rồi áp điện thoại vào tai, vừa bắt máy anh đã nghe thấy giọng nói vui mừng kích động của Lý Tân Phàm. Học đệ mau xem số liệu hậu trường đi, Thừa Phong Lục sắp bay lên rồi, lượng người dùng và người online tăng nhanh chóng. Tuy rằng kinh phí ngày đầu tiên trong vòng một tiêu tốn hơi nhanh, nhưng xét số liệu hiện tại đã vượt quá hiệu quả mong muốn rồi, đúng là kỳ khai đắc thắng. Rõ ràng lời nói của Lý Tân Phàm cũng lọt vào tai những người bên cạnh, Giang Tuấn kìm nén sự kích động trong lòng, hít sâu một hơi, đưa ra quyết định tiếp theo. Kỳ khai đắc thắng, cuối cùng cũng đợi được ngày này. Giang Tuấn trầm ngâm một lát rồi nói, học trưởng, nếu vậy thì chúng ta phải rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục quảng bá, ngày mai cuối tuần còn một ngày, đó mới là lúc tăng trưởng cao nhất, cứ tiếp tục làm thôi. Lý Tân Phàm nghe vậy trong bụng nở hoa, đây chính là chuyện tôi muốn nói với cậu khi gọi điện đấy. Tôi sẽ sắp xếp ngay. Chương 428, đây là gian phòng của các ngươi. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Lý Tân Phàm, phòng ngủ 406 lại một lần nữa bùng nổ tiếng hoan hô nhiệt liệt. Người phòng bên không biết còn tưởng bọn họ bị làm sao. Không hề biết, bọn họ đang bàn chuyện lớn động trời. Giang Tuấn và Thẩm Lãng kể lại cặn kẽ mọi chuyện cho mấy người kia nghe. Soái ca nghe xong, đột nhiên, vụt, một cái đứng dậy, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người. Trên mặt cậu dần xuất hiện vẻ cao thâm. Nếu đã vậy, xem ra đến lượt ta ra tay, đến lúc cho các cậu thấy thực lực thật sự của ta. Mấy người, soái ca không để ý đến ánh mắt im lặng của mọi người. Lấy từ dưới gối đầu ra một chiếc điện thoại khác, sau khi thao tác vài cái, cậu đặt điện thoại lên bàn. Lão Giang, không, lão bản, để có cơ hội làm, châu ngựa, cho công ty cậu, giờ tôi sẽ biểu diễn cho cậu xem. Mãi đến khi soái ca vừa đưa một số thứ trong điện thoại ra cho họ xem, vừa giải thích, mọi người mới vỡ lẽ. Hóa ra, khi soái ca mới bắt đầu mê cosplay, Thẩm Lãng đã từng đùa nói, khuyên cậu đi làm, bác chủ, hóa trang, quay video, livestream, tạo ra một con đường làm giàu. Ai ngờ được, sau đó soái ca đã làm thật và làm rất tốt. Trên một nền tảng video, sau vài tháng phát triển, lượng fan của cậu đã lên đến hơn 8.000 người. Nếu chăm chỉ đăng video hoặc livestream, mỗi tháng cậu có thể kiếm được vài ngàn, thậm chí hơn chục ngàn, chủ yếu là nhờ việc treo giỏ hàng, bán trang phục cosplay và phụ kiện. Nếu có thời gian hoặc cậu không lười biếng, thu nhập của cậu có thể còn cao hơn. Nói tóm lại, soái ca không hề tầm thường. Vậy nên, tôi quyết định, từ video sắp tới, tôi sẽ quảng bá dần cho Thừa Phong Lục, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hơn 8.000 fan của tôi hầu hết là nam, chắc chắn sẽ có người thích game này. Soái ca cười chờ mong nói, lão Giang mới là kim chủ lớn nhất đó ba, vạn nhất ta quảng cáo lên, sau này trò chơi của ngươi cũng nổi lên, thì lượng truy cập sẽ đổ về chỗ ta thôi. 8 ngày phú quý này ta phải nắm chắc. Hảo hảo tốt, các ngươi từng người một, thật sự là một người giấu giỏi hơn người. Quách Khải Hoa vừa kinh ngạc vừa tức cười, chuyện lớn như vậy của hắn, đều ở chung phòng ngủ, mà lại có thể nhịn được như vậy, không phải chứ, mấy người các ngươi có phải ở trại cai nghiện về không vậy? Vừa bắt đầu là Giang Tuấn, giấu chuyện yêu đương với Hoa Khôi, sau đó lại giấu chuyện tự mình phát triển hai trò chơi. Rồi đến Lý Giai Càn giấu chuyện bạn gái yêu xa, tiếp đến hôm nay, phát hiện soái ca dù chưa có người yêu, nhưng người ta đã thành công trên con đường làm giàu của sinh viên bình thường rồi. Quách Khải Hoa nhìn lại, thật sự cảm thấy mình như trời sập vậy, quá tàn bạo. Về tình cảm, có thể nói soái ca kém, nhưng về đầu óc, tiểu tử này luôn rất nhanh nhạy, làm việc có ý tưởng. Người học ở cảng đại này, không ai là học sinh kém cả. Ngươi có thể giả vờ kém, nhưng không thể thật sự kém được. Khoảng 9 giờ tối, Giang Tuấn vui vẻ lái xe rời trường. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng về Tinh Hà Vịnh, mở máy tính ra xem số liệu cho kỹ, đồng thời chia sẻ niềm vui này với Tô Nghiên Phỉ. Không lâu sau, Giang Tuấn về đến 1601, vừa mở cửa đã thấy Tô Nghiên Phỉ đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại tán gẫu. Thấy Giang Tuấn về thì liền quay sang nhìn. Lúc này, cả hai người đều rạng rỡ nụ cười, cứ như có chuyện tốt muốn kể cho đối phương nghe. Giang Tuấn mang ba lô nhanh chân đến chỗ ghế sofa, vừa cười vừa nói, Phỉ Phỉ, ta có tin tốt muốn nói với ngươi. Trùng hợp ghê, ta cũng có tin tốt muốn nói với ngươi. Tô Nghiên Phỉ mỉm cười đáp. Thấy vậy, Giang Tuấn ngồi xuống cạnh nàng, gật đầu nói, vậy à, vậy ta chờ chút, phụ nữ ưu tiên, Phỉ Phỉ cứ nói tin tốt của nàng trước đi. Bên chỗ ông bà ta, việc giải tỏa đã có quyết định rồi, nếu thuận lợi thì chắc trong một tháng nữa sẽ nhận được tiền giải tỏa. Nhưng mà, Tô Nghiên Phỉ dừng lại một chút, nhớ lại chuyện buổi trưa nói chuyện với mẹ. Rồi tiếp tục nói, chúng ta sẽ không giữ hết tiền giải tỏa, mẹ ta và cậu đã thống nhất ý kiến, sẽ để lại một phần mua nhà ở quê. Bên chủ đầu tư nói, nhà ở 10 dặm Giang Loan có thể dùng tiền giải tỏa bù trừ, lại có ưu đãi khác. Mẹ ta nói, dù sao Hải Thành cũng là quê hương, nơi gia đình mình sống nhiều năm, ở quê vẫn nên có một căn nhà, cho dù dùng tiền giải tỏa mua nhà ở 10 dặm Giang Loan, thì số tiền còn lại cũng được khoảng 100 vạn, đủ cả. Nghe tin tốt của Tô Nghiên Phỉ, Giang Tuấn thật lòng mừng cho nàng, có thể mua một căn nhà tân hôn, lại còn có 100 vạn tiền tiết kiệm, đối với gia đình bình thường mà nói, xem như đã đổi đời rồi. Vậy thì tốt quá, ta, Giang Tuấn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của Tô Nghiên Phỉ bỗng nhận được một cuộc gọi video. Trên màn hình hiện rõ dòng chữ, mẹ, ngồi bên cạnh, Giang Tuấn cũng thấy được thông báo cuộc gọi, trong nháy mắt liền có chút khẩn trương, bởi vì đây là Tinh Hà Vịnh chứ không phải phòng ngủ ở trường. Lúc này hắn cũng không nên có mặt ở bên cạnh Tô Nghiên Phỉ, bởi vì chuyện hai người ở chung, trong gia đình mỗi bên, hiện tại mới chỉ có Giang Tình Lam biết. Tô Nghiên Phỉ nhìn thấy Giang Tuấn vô thức ngồi xa ra, trong lòng liền bật cười, nhưng không vội nói gì, rồi bắt máy, mẹ, sao vậy, Phỉ Phỉ à, chuyện hôm nay mẹ nói với con ấy, chiều nay mẹ đã cùng mấy cô bác hàng xóm đi xem nhà rồi. Hơn nữa vì mình quyết định sớm nhất nên đã chọn được vị trí đẹp rồi. Trong video, Liễu Văn Quân mặt mày hớn hở, vừa nói vừa cầm một bản vẽ đưa lên trước camera, con xem này, bản vẽ nhà mẹ mang về rồi đây, chỗ này mẹ đang chỉ là phòng ngủ chính, trong đó còn có một ban công nhỏ, chỗ này chính là phòng của con và Tiểu Giang đó, à, đúng rồi, muộn thế này rồi, Tiểu Giang chắc hết bận về rồi nhỉ, gọi Tiểu Giang cùng xem video đi, Giang Tuấn, chương 429, cơ hội quảng cáo miễn phí. Nghe câu này, Giang Tuấn lập tức giật mình, dù không xuất hiện trong màn hình, nhưng lời của Liễu Văn Quân vừa nói chứa đựng quá nhiều thông tin. Lúc này, Giang Tuấn cảm thấy trong lòng như có sóng to gió lớn. Bản vẽ, phòng của chúng ta, còn nữa, sao gì biết ta hết bận về rồi? Chẳng lẽ, một suy đoán kinh ngạc dần xuất hiện trong lòng Giang Tuấn. Nhưng khi Giang Tuấn vừa có suy đoán đó, chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì một cảnh tượng còn kinh ngạc hơn đã xảy đến. Chỉ thấy Tô Nghiên Phỉ liếc nhìn Giang Tuấn, rồi cười nhẹ với mẹ, anh ấy vừa về hồi nãy, đang ngồi cạnh con nè, Giang Tuấn, khá lắm, thế này là trực tiếp bán đứng ta sao? Ngay sau đó, Tô Nghiên Phỉ lại nhìn về phía Giang Tuấn, vẫy tay, cười nhẹ nói, lại đây, hả, à, Giang Tuấn nhẹ giọng đáp, dù chưa biết Tô Nghiên Phỉ đang nghĩ gì, nhưng vẫn nghe lời ngồi lại vị trí cũ, rồi nở một nụ cười gượng gạo, vẫy tay chào Liễu Văn Quân trong video, à, gì, buổi tối tốt ạ, ôi, tốt, Liễu Văn Quân nhìn Giang Tuấn xuất hiện trong màn hình, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, rồi cầm bản vẽ tiếp tục nói, đây là căn nhà mới của chúng ta ở 10 dặm Giang Loan. Diện tích cũng lớn, 4 phòng ngủ một phòng khách, phòng chính này là phòng của các con, nhà này sắp nhận được rồi, chỉ còn chờ sửa sang thôi. Nói chung, trong số những căn nhà mà chúng ta xem hôm nay, căn này là khá tốt, cả về vị trí lẫn phong thủy đều không tệ, để mẹ cho các con xem kỹ nhé. Qua giọng nói, có thể thấy Liễu Văn Quân rất vui vì chọn được căn nhà ưng ý. Có lẽ chủ yếu là vì cả nhà cuối cùng cũng đón được ngày tươi sáng. Nhưng trong lời bà vừa nói, cả hai người đều có chung một thắc mắc, sau đó, Tô Nghiên Phỉ khẽ nhíu mày, lên tiếng trước, mẹ, mẹ vừa nói, nhà có 4 phòng ngủ một phòng khách, tức là vẫn còn phòng khác, vậy thì, Tô Nghiên Phỉ không nói hết câu, để lại một chút nghi vấn, nói thẳng quá thì không hay, ngay khi vừa dứt lời, Liễu Văn Quân hiển nhiên đã có sẵn đối sách, đoán được nàng sẽ hỏi như vậy, nếu không thì cũng đã không gọi Giang Tuấn cùng xem video. Bà lập tức trả lời Tô Nghiên Phỉ, mẹ biết là có 4 phòng, mẹ một phòng, cậu con trước khi kết hôn vẫn hay ở nhà, sau khi cưới thỉnh thoảng về cũng có phòng ở lại, còn phòng chính là của con và Tiểu Giang, còn một phòng nữa thì có thể làm phòng đọc sách, hoặc sau này làm phòng cho em bé cũng được. Giang Tuấn, Tô Nghiên Phỉ, không hỏi còn đỡ, càng hỏi càng quá đáng, phòng em bé, cuối cùng câu nói này mới là điểm nhấn, nghe xong hai người đều ngơ ngác, nhất thời Tô Nghiên Phỉ có chút ngượng ngùng, nhưng rất nhanh nàng đã lấy lại bình tĩnh, vội vàng đánh trống lảng nói, bây giờ nói những chuyện này còn sớm quá, đợi nhận nhà rồi tính tiếp, mẹ, con phải đi làm báo cáo công việc đây, con cúp máy trước nha, tốt, không đợi Liễu Văn Quân nói thêm, Tô Nghiên Phỉ trực tiếp cúp máy, nàng đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn Giang Tuấn, hai người cứ thế nhìn nhau, Tô Nghiên Phỉ trầm ngâm một lát, bình tĩnh giải thích với Giang Tuấn, chuyện giữa hai ta, hôm nay khi nói chuyện với mẹ, em đã nói thẳng hết rồi, cho nên vừa rồi mới có cuộc trò chuyện như vậy, đáp án rất rõ ràng, nói cách khác, chuyện hai người đang ở chung ở cảng thành này, đều đã nói với Liễu Văn Quân rồi. Tô Nghiên Phỉ dừng lại một chút, sợ Giang Tuấn sẽ nghĩ nhiều, liền cười nhẹ tiếp lời, anh đừng lo, không phức tạp như anh nghĩ đâu, đến một giai đoạn nhất định, thời cơ chín muồi thì có những chuyện mình có thể nói thẳng. Chúng ta đâu còn là trẻ con, nhiều chuyện có thể tự mình quyết định, hơn nữa, nụ cười của Tô Nghiên Phỉ dần trở nên dịu dàng, kéo tay Giang Tuấn, nhẹ nhàng nói, đây là một sự công nhận, không chỉ em mà người nhà em cũng sớm xem anh là người nhà rồi. Những chuyện này cũng chỉ là sớm hay muộn thôi, nghe Tô Nghiên Phỉ giải thích xong, mọi chuyện đều có thể giải thích thông suốt, cũng xác nhận những suy đoán trong lòng Giang Tuấn, hơn nữa nếu đối phương đã nói vậy thì bản thân còn gì phải nghĩ nữa chứ. Giang Tuấn chợt nhớ đến chủ đề vừa rồi, không khỏi cười gian với Tô Nghiên Phỉ, Phỉ Phỉ, nếu vậy thì lúc nào em về Kinh Châu đến nhà anh, sẽ thấy nhà anh có rất nhiều, phòng em bé đó, Tô Nghiên Phỉ véo tay Giang Tuấn, hơi bĩu môi nói, lại nữa rồi, đúng rồi, tin tốt của anh đâu, là gì vậy, ôi đúng rồi, suýt nữa quên mất, hôm nay số liệu mở rộng đã có rồi, gia quân thắng lợi đó, nhờ Tô Nghiên Phỉ nhắc nhở, Giang Tuấn vội mở máy tính xách tay đặt lên đùi, xem số liệu hậu trường mới nhất, đúng như dự đoán, ngày đầu tiên trả phí quảng cáo đạt hiệu quả vượt mức mong đợi gần 20%. Đồng thời cũng đang tiếp tục sắp xếp quảng cáo, phải thừa thắng xông lên mới được, trong khi Giang Tuấn và Tô Nghiên Phỉ cùng nhau xem số liệu hậu trường. Anh cũng nói kế hoạch tiếp theo của mình, Phỉ Phỉ, em đi chạy hè về, sau đó không lâu nữa là đến lúc anh đi Kinh Châu thi Lam sang cấp quốc tế. Anh đã nghĩ kỹ rồi, lúc đó học sinh cấp 3 đã thi xong đại học, hơn nữa quốc tế lại vào thứ 7, đúng là ngày tốt mà, đợi thi xong quốc tế, anh sẽ chính thức tổ chức buổi họp báo ra mắt Thừa Phong Lục ở đây, mà lúc thi quốc tế chính là cơ hội quảng cáo miễn phí tốt nhất. Không thể bỏ qua được. Đây là chuyện anh nghe Soái ca nói chuyện quảng cáo hôm nay. Được gợi ý mà nghĩ ra, bởi vì trong lòng Giang Tuấn, cúp Lam Sang đã nằm chắc trong tay, đoạt giải lớn sẽ có bài phát biểu cảm nghĩ, lúc đó chính là cơ hội tốt để anh hành động. Trước đây đã có kế hoạch quảng cáo trả phí, lại thêm quảng cáo trong quốc tế, hai cái hợp lại chắc chắn sẽ có hiệu quả không ngờ. Bởi vì hiện trường quốc tế đâu chỉ có khán giả tại chỗ, mà còn có phát sóng trực tiếp nữa. Nghe xong ý tưởng của Giang Tuấn, trong lòng Tô Nghiên Phỉ cũng đã nảy ra một kế hoạch. Tuy nhiên, nàng sẽ không nói với Giang Tuấn bây giờ, vì chưa đến lúc, đúng là một cơ hội tốt, xem ra anh đã rất tự tin sẽ đoạt được giải lớn Lam Sang Cup rồi. Tô Nghiên Phỉ nhìn Giang Tuấn, cười dịu dàng nói, vậy thì cứ làm đi, nói chung, những gì anh muốn làm, em đều sẽ ủng hộ anh, vậy thì anh càng thêm tự tin. Giang Tuấn nở nụ cười vui vẻ, sau đó lấy từ trong cặp ra một món đồ, hai tay đưa cho Tô Nghiên Phỉ, vừa cười vừa nói, tương lai, em sẽ là chủ tịch phu nhân của tập đoàn khoa học kỹ thuật Giang Tô chúng ta. Không, phải nói là tập đoàn Giang Tô mới đúng. Chương 430, không do dự từ chối đầu tư. Tô Nghiên Phỉ nhìn tấm danh thiếp Giang Tuấn đưa, lập tức bật cười, bởi vì trên danh thiếp đó, phần giới thiệu của nàng thực sự viết là chủ tịch phu nhân, danh xưng này, đồ ngốc. Tô Nghiên Phỉ liếc nhìn giờ trên điện thoại, đứng dậy nói, không còn sớm nữa, sắp tới đều bận cả, mau đi nghỉ sớm đi, em đi tắm trước đây. Ừ, anh cắt máy tính xong rồi vào. Giang Tuấn cười nhẹ gật đầu đáp, ngay khi Giang Tuấn vừa đóng máy tính, anh vô tình quay sang nhìn bóng lưng Tô Nghiên Phỉ đang đi vào phòng. Bỗng nhiên, trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ xấu xa, thật là, máy tính nào có vợ quan trọng hơn chứ? Nghĩ vậy, Giang Tuấn cười gian, cất máy tính vào ba lô, rồi vội vàng đứng dậy đi vào phòng. Vừa vào phòng, anh biết Tô Nghiên Phỉ chắc chắn đã chuẩn bị sẵn áo ngủ cho mình. Vì đây là thói quen của cả hai, ai tắm trước thì sẽ lấy quần áo vào trước. Thế là, Giang Tuấn cởi phăng quần áo trên người, từ tủ đầu giường lấy một món đồ, rồi rón rén bước vào phòng tắm. Anh làm gì vậy? Tắm chứ gì, tắm xong còn cùng nhau đi ngủ. Phỉ Phỉ nói đấy, chúng ta đều có việc bận, phải ngủ sớm, nhưng dù bận đến đâu, chúng ta cũng không thể quên một chuyện chính sự khác được. Anh, đồ xấu xa, chờ chút, cái đó, anh mang chưa? Mang rồi, đang ở trên tay anh đây. Có lẽ phòng tắm trong phòng ngủ chính của Tinh Hà Vịnh 1601. Từ ngày bồn tắm lớn được sửa sang, đã định trước sẽ có những đêm tình nồng thắm diễn ra. Hai ngày cuối tuần trôi qua trong vui sướng và bận rộn. Thoáng cái đã hết, chủ nhật hôm nay, đúng như bọn hắn mong đợi, Thừa Phong Lục có số liệu tình hình ngày càng tốt, số người chơi và người sử dụng mới liên tục tăng lên. Duy thì du thế tăng trưởng, hôm nay, với số liệu tăng trưởng của Thừa Phong Lục, trong vô số trò chơi của Inter, tựa như một con ngựa ô quật khởi, bắt đầu dần dần thu hút sự chú ý của nhiều công ty Inter khác. Hôm nay là thứ hai vốn dĩ luôn là ngày bận rộn, nhưng Giang Tuấn và Thẩm Lãng lại càng bận hơn. Tô Nghiên Phỉ hôm nay bắt đầu chuẩn bị cho trại hè vào thứ ba. Đây là nhiệm vụ chính của nàng trong cả tuần. Về công việc ở công ty, may mắn là đang vào mùa ế hàng, nên Tô Nghiên Phỉ có thời gian tập trung vào việc học. Trưa nay, sau khi ăn trưa ở gần trường, Giang Tuấn và Thẩm Lãng lập tức bắt tay vào công việc. Bọn hắn không về công ty cũng không về trường mà chọn một quán trà sữa gần trường. Mỗi người một máy tính bắt đầu làm việc. Quán trà sữa vào thứ hai thường vắng khách, lại đang trong giờ nghỉ trưa. Sau khi ngồi xuống, hai người mở máy tính xem số liệu, mọi thứ vẫn ổn. Dù là thứ hai, dân công sở và học sinh đều bận rộn, có chút ảnh hưởng đến số liệu, nhưng không có sự sụt giảm đáng kể. Đến giờ nghỉ trưa, người chơi lại trở nên cuồng nhiệt, online cày phó bản và trang bị, cộng đồng game cũng dần náo nhiệt. Thêm vào đó, Giang Tuấn cẩn thận còn phát hiện cả ba người bạn cùng phòng đều online. Soái ca còn phát huy thiên phú game của mình, trở thành người chơi có cấp bậc cao nhất và trang bị tốt nhất trong phòng. Bởi vì hắn nạp tiền, Giang Tuấn và những người khác chưa biết rằng, lúc này Soái ca đang ngồi bên hồ nhân tạo trong trường. Dùng hai điện thoại để livestream game Thừa Phong Lục, số người xem livestream của hắn lên đến hơn 1.000 người. Mà phải biết rằng hắn vốn là một cosplayer, đây cũng là lý do Soái ca nạp tiền chơi game, vì hắn biết sớm muộn gì hắn cũng có cách lấy lại tiền từ Giang Tuấn. Quả là một tính toán khôn ngoan, nhìn số liệu ổn định, Giang Tuấn bất giác nghĩ đến chuyện xảy ra vào sáng nay. Vì vậy, hắn quay sang Thẩm Lãng, cười hỏi, lão Lãng, hỏi ngươi chuyện này, nếu cứ phát triển theo chiều hướng này, ta đoán không lâu nữa sẽ có nhà đầu tư tìm đến. Nếu thật có đầu tư, chúng ta có nên nhận không? Đương nhiên không, Thẩm Lãng không chút do dự trả lời Giang Tuấn, nhìn hắn nghiêm túc nói, nếu ai muốn đầu tư vào ngươi, ngươi hãy bảo hắn tìm hiểu kỹ xem cha ngươi là ai rồi hãy quyết định. Giang Tuấn, tuy câu này nghe hơi ngông, nhưng lý lẽ thì không sai, ta đã nói rồi, sáng nay ta thật sự gặp một người thêm bạn bè, hy vọng hẹn ta gặp mặt nói chuyện về đầu tư vào Thừa Phong Lục. Sau đó còn gọi điện thoại cho ta nữa, vừa nói, Giang Tuấn vừa đưa điện thoại cho Thẩm Lãng xem ghi chép cuộc trò chuyện và tin nhắn. Thẩm Lãng liếc nhìn rồi thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, không cần phản hồi hắn, ngươi nhớ kỹ, sau này cổ phần của Giang Tô chỉ có thể nằm trong tay ngươi. Nếu thật sự phải chia, người được chọn đầu tiên chắc chắn là tập đoàn của cha ngươi. Sau đó là Tô Học Tỷ, những người khác ngươi không cần cân nhắc, vì ngươi không cần, những lời này cũng bao gồm cả Thẩm Lãng. Ngay từ đầu khi đi theo Giang Tuấn làm dự án này, hắn đã nói rõ rằng mình sẽ không nhận cổ phần công ty. Trước kia không nhận, bây giờ không nhận, sau này cũng vậy, hắn chỉ làm việc với tư cách nhân viên. Giang Tuấn im lặng suy nghĩ một lát, trong lòng hiểu rõ ý Thẩm Lãng muốn nói. Hiểu rồi, quân sư chó của ta. Giang Tuấn cười gật đầu nói, vậy là được, sau này hễ có ai hoặc tổ chức nào tìm đến đầu tư, ngươi cứ từ chối hết, ít nhất trong 1-2 năm tới, không cần lo lắng về chuyện này. Sau này nếu thật sự muốn đầu tư thì chính chúng ta sẽ đi đầu tư vào công ty khác, làm cho lớn mạnh. Thẩm Lãng nói xong, nhìn hai người trên bàn rồi đứng dậy nói, chết thật, chúng ta ngồi lâu như vậy mà quên cả đồ uống. Ngươi uống gì? Trà chanh là được. Ok, ta cũng uống cái đó. Trưa nay ăn cơm chân giò ngán quá. Thẩm Lãng gật đầu, cầm điện thoại đi đến quầy gọi món. Lúc hắn vừa đứng dậy, trên màn hình máy tính của Giang Tuấn bỗng hiện lên một email. Là JS hồi âm, Giang Tuấn vô thức nhấp vào xem. Thừa Phong Lục dạo này hot quá nhỉ, chúc mừng ngươi nha, để không phụ lòng ta, hãy thêm bạn bè với ta đi. Giang Tuấn đọc nội dung email, trên mặt dần lộ ra nụ cười. Sau đó, hắn sao chép số QQ của đối phương để thêm bạn. Lần này không bị từ chối và cũng không có câu hỏi xác minh kỳ quặc nào. Sau khi được chấp nhận kết bạn, Giang Tuấn đặt tay lên bàn phím, nghĩ xem nên mở đầu câu chuyện thế nào. Một giây sau, đối phương đã chủ động nhắn tin, gửi cho hắn một file lớn. JS, đối phương đang truyền file cho bạn, có tiếp nhận online, tiếp nhận offline, từ chối. Giang Tuấn nhìn thấy dòng chữ đang truyền file trên màn hình, mắt lập tức sáng lên. Vì vậy, hắn không chút do dự nhấp vào, tiếp nhận online, chương 431, nội dung thực sự của PPT. Khi Giang Tuấn nhận được file từ JS, hắn lại một lần nữa đặt tay lên bàn phím, gõ hai chữ, chào bạn, nhưng chưa kịp gửi đi, đối phương lại nhắn tin trước. Dường như JS hiền hòa và thẳng thắn hơn Giang Tuấn, không vòng vo mà muốn nói gì là nói ngay. JS, so với file trước, file này mới thật sự là bản nâng cấp, ngươi nhớ kỹ, ta mãi là fan trung thành nhất của công ty các ngươi. Giang Tuấn, chào bạn, Giang Tuấn, những lời này tôi luôn tin tưởng. JS, thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của bạn, file trước đã cho tôi rất nhiều cảm hứng. Giang Tuấn, thời gian tổ chức họp báo offline của Thừa Phong Lục sắp được xác định. Địa điểm là ở Kinh Châu, lúc đó chỉ cần bạn có thời gian đến, dù bạn ở đâu, mọi chi phí đi lại tôi sẽ chi trả hết, còn tặng bạn một phần quà lớn đảm bảo hài lòng. JS, ngon vậy, còn có quà lớn hả? Ngạc nhiên vậy thì ta rất mong chờ đó nha. Giang Tuấn, đương nhiên, Giang Tuấn, trò chuyện lâu như vậy, cuối cùng cũng kết bạn được, chúng ta bây giờ là bạn bè rồi nhỉ? Tiểu bằng hữu, ta bây giờ cũng rất tò mò, người ngoài đời là người như thế nào? Cười lớn. JS, không cần tò mò, chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau. JS, biểu tượng hoạt hình, tay đặt sau lưng, ra vẻ cao thủ. JS, mà tiếp theo ta sẽ rất bận, không có thời gian chat đâu, ngươi có thể nhắn lại cho ta. Đại ca ta off đây. Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với JS, Thẩm Lãng cũng vừa gọi đồ xong, sau đó trở về chỗ ngồi, thật ra cũng chỉ mất 2-3 phút, Thẩm Lãng nhìn thấy Giang Tuấn mặt tươi cười nhìn màn hình máy tính. Không khỏi nhíu mày, sao vậy, có phải Phỉ Phỉ nhà ngươi ban ngày lại gửi tin nhắn mờ ám gì cho ngươi không mà vui thế? Không phải, đang chat với một cư dân mạng. Giang Tuấn nhìn hắn rồi chuyển màn hình máy tính về phía hắn. Cười nói, ta từng nói với ngươi về người đã gửi cho ta file bí ẩn về Thừa Phong Lục. À không, bây giờ không còn bí ẩn nữa, chỉ là một bạn học cấp 2, nickname là JS. Trước đây ta đã hứa với JS là chỉ cần tiếp thu đề nghị của Thừa Phong Lục thì sẽ kết bạn. Giờ đã thành công và còn nhận được một file PPT quý giá nữa. Cùng xem thử đi, nghe Giang Tuấn giải thích, Thẩm Lãng nhìn tên JS và nội dung cuộc trò chuyện trên màn hình. Trong mắt thoáng qua một tia khác thường rồi nhanh chóng biến mất. Thẩm Lãng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu với Giang Tuấn, sau đó cùng nhau xem file PPT đáng mong chờ. Đây là một file PPT thuần túy, tiêu đề chỉ có 3 chữ, Thừa Phong Lục, tên file không hề tiết lộ nội dung cụ thể. Khi file PPT được mở ra, cả Giang Tuấn và Thẩm Lãng đều sững sờ. Toàn bộ PPT có 301 trang, chia làm 2 phần lớn, mỗi phần 150 trang, quả thực quá kinh khủng. Ngay ở trang đầu tiên đã có phần giới thiệu rõ ràng về file. 150 trang đầu là định vị và phân tích toàn diện về IP game Thừa Phong Lục, đồng thời liệt kê chi tiết các phương hướng phát triển trong tương lai. Mạch suy nghĩ rõ ràng, có lý có cứ, thậm chí bao gồm cả cách thực hiện. Một phần nội dung đã được liệt kê, còn 150 trang sau thì càng đáng kinh ngạc. 150 trang sau lại là kịch bản Thừa Phong Lục được chỉnh sửa dựa trên file trước đó. Tuy kịch bản này có vẻ chưa hoàn thành, chỉ mới viết ra những điểm sáng của Thừa Phong Lục, ví dụ như khoảnh khắc tỏa sáng của Triệu Thừa Phong và một số tình tiết quan trọng. Nhưng khi xem thì cảm giác hình ảnh hiện ra ngay trước mắt. Giang Tuấn không am hiểu về kịch bản vì ít tiếp xúc, nhưng Thẩm Lãng từng làm thêm rất nhiều, thậm chí từng làm việc lặt vặt ở một studio quay phim ngắn. Đã từng vô tình nhìn thấy kịch bản của diễn viên, nên hắn liếc mắt là nhận ra kịch bản Thừa Phong Lục này không hề đơn giản. Người viết có thể là một Tiểu Bằng Hữu cực kỳ yêu thích văn học, hoặc căn bản không phải là do Tiểu Bằng Hữu viết. Dựa vào điều này, Thẩm Lãng nhớ lại những file trước đó, suy đoán trong lòng càng thêm kiên định, người đó chắc chắn không phải Tiểu Bằng Hữu đơn giản như vậy. Và ở trang cuối cùng của file PPT có một phần bổ sung về kịch bản. Nội dung kịch bản tạm thời chưa hoàn thành, nhưng nội dung trên có thể coi như tuyến kịch tình để làm trailer CG cho game, sẽ hấp dẫn hơn so với bản gốc. Ngoài kịch bản ra, nội dung tiểu thuyết Thừa Phong Lục cũng đang được biên soạn. Còn tiến độ đến đâu thì xin giữ bí mật, ta muốn tích lũy trước rồi sẽ cùng ngươi đòi một phần thưởng lớn. Biểu tượng buồn cười. Khi hai người xem xong trang cuối cùng, Giang Tuấn và Thẩm Lãng đều vô thức nhìn nhau, biểu cảm trên mặt họ có chút phức tạp, kinh ngạc, khâm phục, vui sướng, ngưỡng mộ, tất cả cảm xúc đều lẫn lộn trong lòng. Cái này quá mạnh tay. Thẩm Lãng dừng lại một chút, chỉ vào màn hình nói, những vai này đều rất lợi hại, rất có giá trị, đối phương tuyệt đối không đơn giản, thật sự là có đầu tư. Lão Giang, ngươi nói muốn chuẩn bị quà lớn cho người ta, ngoại cái đó ra, ngươi thật sự phải thể hiện thành ý mới được. Quà lớn ta đã chuẩn bị xong, vừa mới thêm vào giỏ hàng, đợi chút nữa là có thể đặt đơn. Còn thành ý khác, Giang Tuấn trầm ngâm nói, tiền thưởng chắc chắn không thể thiếu, nhưng phải đợi đến khi nào áp dụng vào thực tế, xem hiệu quả ra sao, rồi ta sẽ chuẩn bị một khoản tiền khác cho đối phương. Đều chuẩn bị xong, Thẩm Lãng có chút bất ngờ nhìn Giang Tuấn, hỏi, cái quà lớn đó là gì vậy? Nghe vậy, Giang Tuấn cầm điện thoại lên, mở giỏ hàng trong app mua sắm mà hắn đã thêm vào lúc nãy, đưa cho Thẩm Lãng xem, đây, dây S-Tick học hành như vậy, ta phải nhiệt tình giúp đỡ mới được. Giang Tuấn cười nói, Thẩm Lãng cúi đầu nhìn, đồng thời đưa tay lướt qua đống quà trong giỏ hàng, 3 năm đề thi đại học, 5 năm đề thi mô phỏng, tài liệu và bài tập bổ trợ từ lớp 1 đến lớp 12, sách báo nổi tiếng trong và ngoài nước, bút bi các loại văn phòng phẩm đa dạng, nhiều bước. Thẩm Lãng vừa cảm thấy kinh ngạc vừa cạn lời, lão Giang à, đối với ngươi mà nói đây là một món quà lớn thể hiện thành ý, nhưng đối với Tiểu Bằng Hữu kia mà nói, đây là ngươi đang nhiệt tình giúp đỡ, đấy hả, rõ ràng là lòng dạ bọ cạp, khác gì lấy oán trả ơn đâu. Thẩm Lãng không khỏi cười khổ nói, nghe vậy, Giang Tuấn vỗ tay cười nói, không có đâu, đống đồ này đến lúc đó gửi một thùng lớn đến, phụ huyệt của JS nhìn thấy chắc chắn cũng có chung suy nghĩ với ta. Sau khi đùa giỡn vài câu, Thẩm Lãng thu hồi vẻ đùa cợt, ánh mắt lần nữa rơi vào file trên màn hình máy tính. Vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, nói chuyện chính nhé, vậy file PPT này ngươi định xử lý thế nào? Chương 432, liền mạch hay liền nhân duyên? Xử lý giống file lần trước, Giang Tuấn nhìn Thẩm Lãng, trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, cái gì là tinh túy thì dùng trước, phù hợp với giai đoạn phát triển hiện tại là được, ví dụ như trailer CG game, cái này có thể dùng ngay, quốc chiến sắp tới, buổi họp báo hôm đó có thể dùng đến, buổi họp báo. Thẩm Lãng sững sờ một chút, hắn còn không biết kế hoạch của Giang Tuấn, vì vậy suy nghĩ một chút, nghi hoặc hỏi, ý của ngươi là nói, đến lúc đó buổi họp báo trò chơi của quốc tế, thời gian sẽ rất gần với chúng ta, không phải chỉ là gần như vậy đâu, mà là, không phải cùng ngày với quốc tế, thì cũng là ngày kế tiếp. Giang Tuấn đáp lại Thẩm Lãng bằng một nụ cười tự tin, sau đó đem kế hoạch mà hắn đã nghĩ kỹ trong hai ngày này, thẳng thắn nói ra với Thẩm Lãng. Một hồi sau, Thẩm Lãng chậm rãi gật đầu, tán thành kế hoạch của Giang Tuấn. Bởi vì điều này hoàn toàn có thể thực hiện được, quốc tế có phát sóng trực tiếp cùng ngày, đây quả thật là một cơ hội quảng cáo rất tốt, tiền đề là ngươi phải giành được giải thưởng, mới có thể có quá trình phát biểu cảm nghĩ sau khi đoạt giải. Bất quá, với trình độ kỹ thuật của ngươi hiện tại, việc đoạt giải đúng là chuyện đã chắc chắn, nhưng nếu nói như vậy, Thẩm Lãng khẽ nhíu mày suy tư một lát, rồi nói, giai đoạn sắp tới, có lẽ chúng ta sẽ có quá nhiều việc phải bận rộn. Buổi họp báo rất quan trọng, cần phải chuẩn bị sớm mới được, có lẽ chúng ta còn phải mở rộng quy mô, bắt đầu tuyển người vào làm mới được, dù sao những lĩnh vực khác nhau, những việc chuyên môn, đều cần người chuyên nghiệp đảm nhận. Nghe Thẩm Lãng phân tích, Giang Tuấn tỏ ra rất bình tĩnh, bởi vì những điều đối phương nói, hắn cũng đã sớm nghĩ đến, đồng thời cũng đã nghĩ ra đối sách. Yên tâm, ta đã nghĩ ra biện pháp, việc này cứ giao cho ta xử lý. Vậy tiếp theo ta làm gì? Thẩm Lãng sững sờ một chút hỏi, chẳng phải còn một trò chơi sao? Trò chơi trí kho đáp đề, trước mắt đang phát triển khá tốt, thỉnh thoảng bộ phận hậu trường cũng nhận được tin nhắn, bắt đầu có các nhà quảng cáo muốn liên hệ hợp tác với chúng ta. Nhưng trước mắt đều là những nhà buôn nhỏ lẻ. Ngay sau đó, Giang Tuấn xoay màn hình máy tính lại, gửi cho Thẩm Lãng một file tài liệu, dùng ngón tay chỉ vào màn hình ra hiệu cho hắn xem nội dung. Trong file này chính là những việc tiếp theo mà ngươi cần làm. Việc phát triển tốt trò chơi trí kho đáp đề cũng tương đương với việc chúng ta tự để lại cho mình một đường lui, tăng cường nội dung kho câu hỏi, liên hệ các đối tác, cải thiện phần thưởng đáp đúng, tăng cường các hình thức marketing để người dùng cảm thấy gắn bó hơn. Ví dụ như điểm danh chẳng hạn, đây là những cái đơn giản nhất, ngoài ra còn có việc chiêu thương cho vị trí quảng cáo trên giao diện trò chơi. Và cả, trong lúc Thẩm Lãng mở file tài liệu ra xem, Giang Tuấn đứng bên cạnh nói những nội dung quan trọng, dặn dò hắn những công việc cần làm tiếp theo. Mạch suy nghĩ của Giang Tuấn rất rõ ràng, những điều đã ấp ủ trong đầu từ lâu, cuối cùng cũng dần có thể phát huy tác dụng. Hắn như thể được bắp, trong đầu có một bản đồ kinh doanh hoàn chỉnh, chỉ cần dựa theo kế hoạch mà thực hiện, gặp phải vấn đề trong thực tế thì sẽ linh hoạt điều chỉnh. Sau khi nghe kế hoạch của Giang Tuấn, Thẩm Lãng quay sang nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, không kìm được mà giơ ngón tay cái lên, gen nhà lão Giang các ngươi thật mạnh mẽ, cha ngươi, tỷ ngươi, rồi đến ngươi, từng người một đều có đầu óc kinh doanh, mà tất cả đều bắt đầu khởi nghiệp từ khi còn là sinh viên đại học. Thật là quá giỏi, đi, mau làm việc chính đi, còn hơn nửa tiếng nữa là phải về trường học học rồi. Giang Tuấn cười xua tay nói, có phải do gen hay không? Giang Tuấn không biết, hắn chỉ biết rằng, tư duy kinh doanh và kế hoạch của bản thân, cuối cùng cũng có đất dụng võ. Cơ hội như thế này, đúng là có thể gặp, nhưng không thể cầu. Trong nháy mắt, thời gian đã đến chiều thứ 6 tuần này, sau khi kết thúc tiết học buổi chiều, bọn họ lại có thể đón một cuối tuần vui vẻ. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng Tô Nghiên Phỉ tham gia trại hè. Nhưng đến hai ngày cuối tuần, chắc chắn cô nàng vẫn có việc bận. Tương tự, Giang Tuấn theo kế hoạch của mình, đợi đến trạng vạng tối nay, hắn cũng sẽ đi bận một việc quan trọng. Khi còn khoảng 10 phút nữa là tan học, Quách Khải Hoa ngẩng đầu ngáp một cái, quay đầu nhìn Giang Tuấn và hai người kia. Đột nhiên, trong mắt hắn có phát hiện mới. Ơ, không đúng, Tiểu Khúc, sao hôm nay cậu ăn mặc chỉnh tề thế? Trong ấn tượng của tớ, buổi sáng cậu đâu có mặc bộ này. Nghe vậy, Giang Tuấn và Lý Giai Càn cũng vô thức quay sang nhìn về phía cậu ta. Soái ca, tớ trong lòng các cậu là một người vô hình đến mức nào thế hả? Tớ về phòng ngủ thay quần áo từ trưa rồi. Ngốc ạ, Soái ca trừng mắt lườm Quách Khải Hoa. Quách Khải Hoa cảm thấy mình bị tấn công cá nhân, vừa định phản bác lại thì bị Lý Giai Càn giơ tay ra hiệu cho cậu ta đừng vội. Đợi đã, Hoa ở cậu đừng có lên cơn vội. Lý Giai Càn nhân cơ hội chiếm chút lợi, sau đó quay sang nhìn Soái ca, nghiêm mặt hỏi, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, cậu định đi đâu đấy? Chỉ thấy Soái ca đưa tay sửa sang lại cổ áo, vẻ mặt nghiêm trang, thản nhiên nói ra ba chữ, đi hẹn hò, ba người, lời này vừa nói ra. Cả ba người Giang Tuấn lập tức hóa thân thành các phóng viên chuyên hóng hớt. Mỗi người đều hỏi cậu ta những câu hỏi, đi thẳng vào tim đen, nam hay nữ, là ai bị mù hả? Hôm nay thứ sáu, vậy tối nay cậu có về phòng ngủ không? Soái ca, nếu không phải bây giờ vẫn còn đang học, có lẽ người phát điên đầu tiên chính là hắn. Bất quá, dưới những câu hỏi tò mò của mấy người Giang Tuấn, hơn nữa đây cũng là quy tắc ngầm trong phòng ngủ, phải khai báo rõ ràng, nên cuối cùng Soái ca vẫn thẳng thắn kể lại với bọn họ. Thì ra trong suốt một tuần qua, ngày nào Soái ca cũng dành thời gian livestream game, Thừa Phong Lục, buổi trưa, cậu phát sóng với trang phục thường, nhưng có đeo khẩu trang và đội mũ. Đến buổi tối, khi nữ tính của cậu bộc lộ, sau giờ học, cậu đã nhanh chóng mang ba lô đầy đồ ra ngoài, tìm một chỗ thích hợp để thay trang phục rồi livestream chơi game. Hơn nữa mỗi ngày trang phục cosplay đều không giống nhau, đến nay đã được 2 tuần, thêm vào đó, Thừa Phong Lục, dạo gần đây có độ hot rất cao, ngày càng thu hút nhiều người. Vì vậy, Soái ca đã cùng với một số người chơi, tổ đội cùng nhau đi phó bản. Dần dần, mỗi ngày cậu có một nhóm fan hâm mộ cố định cùng nhau lên mạng tổ đội đi phó bản. Đồng thời livestream, trong lúc đó, cậu vô tình phát hiện một người chơi nạp tiền rất nhiều. Chơi rất tốt, dần dần trở nên quen thuộc với cậu. Hơn nữa trùng hợp thay, cả hai đều ở Cảng Thành. Cứ như vậy, sau vài ngày, cuối tuần là thời cơ tốt, nên bọn họ quyết định vào tối thứ sáu sẽ có một buổi gặp mặt offline riêng tư. Ngầu, Quách Khải Hoa nghe xong câu chuyện của Soái ca, nhất thời kích động, nói chuyện cũng lớn tiếng hơn, khiến các học sinh xung quanh đều quay lại nhìn. Cậu ta cười ngượng một tiếng, ra hiệu không có gì xảy ra, rồi nhìn về phía Soái ca, hạ giọng tiếp tục, tớ thật sự khâm phục cậu, tường nhà cũng không đỡ được sự giỏi giang của cậu, cậu đây là vừa livestream vừa kiếm luôn cả tình duyên à. Tiểu Khúc, cậu giỏi thật đấy. Giang Tuấn dừng lại một chút, nhớ lại dáng vẻ của Soái ca khi livestream, có thể tưởng tượng được cậu ấy xinh đẹp đến mức nào. Vì vậy cậu không khỏi do dự mở miệng, so với cái đó, tớ tò mò một chuyện hơn, Tiểu Khúc, đối tượng hẹn hò tối nay của cậu, rốt cuộc là nam hay nữ? Chương 433, đáng tiếc không có nếu như. Giới tính không rõ, Soái ca mặt không đổi sắc, lần lượt quay đầu nhìn sang trái, phải, ba người, trùng hợp lúc này, chuông tan học vang lên, thầy giáo cũng xua tay ra hiệu có thể tan học, lúc này, mấy người Giang Tuấn lập tức không giả vờ nữa. Tiểu Khúc, tớ sợ gu của cậu ngày càng nặng thêm, đi vào con đường không lối về mất, đến cả giới tính của người ta cậu còn chưa biết mà dám đi hẹn hò riêng tư rồi. Quách Khải Hoa bắt đầu, phát huy, càng nói càng hăng, hai, không nói đến chuyện khác. Cậu mà đi gặp riêng người ta, không sợ bị cho uống thuốc mê rồi với cái thân tàn sức mọn của cậu. Chẳng phải lúc tỉnh dậy đã ở cái nơi nào rồi sao? Quách Khải Hoa ra vẻ kinh hãi, đưa tay sờ soạng eo Soái ca, khiến cậu ta giật mình né tránh. Bộ dạng buồn cười của hai người khiến các học sinh xung quanh đều bật cười. Cút cút cút, Soái ca ghét bỏ đánh tay Quách Khải Hoa, vẻ mặt cạn lời nói. Cậu bịa chuyện giỏi thế, sao không đi viết tiểu thuyết đi? Quan trọng là trọng điểm tôi vừa nói, các cậu có ai hiểu không vậy? Người chơi nạp tiền, đấy, Giang Tuấn thản nhiên tiếp lời, nhìn cậu ta hỏi, đây mới là trọng điểm đúng không? 3. Soái ca phấn khích vỗ tay một cái, tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của Giang Tuấn, vội vàng gật đầu nói, không sai, phải là lão Giang hiểu tớ nhất, giới tính có quan trọng đâu, nếu là nam thì tớ sẽ coi như có đại gia bao. Nữ mà đủ 18 thì tớ có cơ hội, còn nếu chưa đủ 18 cũng không sao, tớ vẫn có thể làm một người anh trai tâm lý, đợi đến khi em ấy đủ 18, những lời phía sau của cậu ta suýt chút nữa khiến Lý Giai Càn đang uống nước phải phun ra. Đúng là miệng lưỡi không đơn giản chút nào, lúc nào cũng thốt ra những lời khiến người ta kinh ngạc. Khi Giang Tuấn và những người khác còn định nói tiếp thì Soái ca giơ tay lên, cúi đầu nhìn đồng hồ, nghiêm trang mở miệng, thời gian cũng sắp đến rồi, tớ phải chuẩn bị ra ngoài đây, các huynh đệ, chờ tin tốt của tớ nhé. Cậu ta nhìn ba người Giang Tuấn với vẻ mặt kiên định, bước ra khỏi chỗ ngồi, lần lượt vỗ vai từng người, nói với mẹ tớ, tớ không phải là kẻ hèn nhát đâu, đi đây. Nói xong, cậu ta cứ thế đi ra khỏi lớp học như là nước. Người không biết còn tưởng cậu ta đang đi tham gia một cuộc hẹn sinh tử nào đó. Quách Khải Hoa nhìn theo bóng lưng cậu ta rời đi, im lặng một hồi rồi nhẹ giọng lẩm bẩm, gió hiu hắt, nước sông lạnh, tráng sĩ ra đi chẳng trở về, à mà, có lẽ cậu ta đói bụng thôi. Quách Khải Hoa xoay người, bỗng dưng thay đổi như một người khác, mặt tươi cười nhìn sang Thẩm Mộng Giai ngồi bên cạnh, "Giai Giai, chúng ta đi thôi, ra ngoài ăn cơm nhé." "Ừm." Thẩm Mộng Giai mỉm cười gật đầu, "Chờ tớ một chút, tớ đi vệ sinh, cậu cầm hộ tớ túi nhé." "Được rồi." Nhìn vẻ mặt tươi rói của Quách Khải Hoa khi đi lấy túi cho Thẩm Mộng Giai, Giang Tuấn và Lý Giai Càn liếc nhìn nhau, đồng loạt dùng mình một cái, tặc lưỡi một tiếng, trên mặt đều lộ ra vẻ ghét bỏ. Sau đó, cả hai người cũng lần lượt rời khỏi lớp học, ai nấy đều có việc riêng. Khi Giang Tuấn đi ngang qua cửa lớp của Thẩm Lãng, cậu bất chợt thấy ở phía cửa lớp đối diện, Trình Hân Đồng đang đứng ở đó, rõ ràng là đang chờ Thẩm Lãng. "Tìm Thẩm Lãng à?" Giang Tuấn tiến lên mỉm cười hỏi. "Ừm." Trình Hân Đồng nhìn cậu, nhẹ gật đầu, vẻ mặt bình thản nói, "Tìm hắn để nói chuyện một chút." Trong ánh mắt Giang Tuấn, trong lúc vô tình liếc nhìn vào bên trong lớp, đúng lúc thấy Thẩm Lãng vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi đã bị Kiều Vi ngăn lại. Hơn nữa, khi ngăn Thẩm Lãng lại, Kiều Vi còn cố ý nhìn về phía bên ngoài lớp, ánh mắt mang theo một chút bất mãn. Chi tiết nhỏ này dường như khiến không khí có thêm chút mùi vị ghen tuông. Thấy vậy, Giang Tuấn không nói thêm về cảnh mình vừa thấy, chỉ dùng giọng điệu ám chỉ mà mở lời, "Vậy e là cậu phải đợi một lát rồi, đến cả tớ cũng phải xếp hàng tìm hắn." Trình Hân Đồng sững sờ một chút, vô thức quay đầu nhìn về phía lớp học, thấy Kiều Vi lúc này đang nói chuyện với Thẩm Lãng, mà Thẩm Lãng vốn đã đứng dậy, giờ lại ngồi xuống. Trong giây phút đó, trong mắt Trình Hân Đồng bỗng xuất hiện một tia cảm xúc khác thường, giống như sự bất mãn, không cam lòng, tức giận và thất vọng. Và trong lúc cô nhìn về phía lớp học, Giang Tuấn lại một lần nữa đánh giá Trình Hân Đồng. Cậu chợt phát hiện, lúc này Trình Hân Đồng ăn mặc rất giản dị, mặc một chiếc áo thun trắng dài tay, kết hợp với quần jean dài màu xanh nhạt, dưới chân là một đôi giày thể thao màu nâu nhạt. Cách ăn mặc này rõ ràng là chuẩn bị cho buổi tối đi làm thêm sau bữa tối. Và lần này Giang Tuấn mới chợt nhớ ra, hình như đã rất lâu rồi Trình Hân Đồng không còn mặc những bộ quần áo đẹp đẽ, xinh xắn như trước nữa. Điều đó cho thấy cô đã rất ít khi mua quần áo mới. Nghĩ đến một số chuyện trong lòng, Giang Tuấn quyết định sẽ làm điều gì đó, vì vậy, cậu cố tình hắng giọng một cái, thu hút sự chú ý của Trình Hân Đồng, rồi nhỏ giọng nói, "Ở đây đông người quá, cậu đi với tớ một chút, tớ có chuyện muốn nói." Nói xong, Giang Tuấn dẫn đầu đi về phía cuối hành lang, Trình Hân Đồng chần chừ một lát, cuối cùng vẫn đuổi theo bước chân của Giang Tuấn. Hai người đến cuối hành lang, lớp học này vừa vặn không có tiết buổi chiều, thấy xung quanh vắng vẻ, Giang Tuấn liền đi thẳng vào vấn đề, "Hân Đồng, cậu nói thật với tớ." Giang Tuấn dừng một chút, chần chừ trầm giọng hỏi, "Nhà các cậu còn nợ nhà Thẩm Lãng bao nhiêu tiền? Hay là nói, cậu còn muốn tiếp tục cuộc sống đi làm thêm mỗi ngày đến bao giờ?" Nghe vậy, Trình Hân Đồng sững sờ một chút, hiển nhiên không ngờ Giang Tuấn lại đột nhiên hỏi mình như vậy. Đây là lần đầu tiên Giang Tuấn đưa vấn đề này lên bàn nói chuyện với cô. Sau khi cả ba người cùng biết bí mật này, trầm mặc một lát, sắc mặt Trình Hân Đồng khôi phục vẻ tự nhiên, trong mắt như thể vì lòng tự trọng vốn có mà có thêm mấy phần lạnh lùng. "Sao, có phải cậu lại muốn thay nhà tớ giúp trả tiền không? Đây là chuyện của nhà tớ và nhà Thẩm Lãng, không cần cậu nhúng tay." Giang Tuấn, lời tuy nói như vậy, nhưng Giang Tuấn vẫn muốn tiếp tục nói tiếp, bởi vì hắn và Thẩm Lãng có mối quan hệ tình cảm nhiều năm. Hiểu rõ ý nghĩ thật sự trong lòng hảo huynh đệ, chỉ là vì một vài nguyên nhân, hắn không tiện nói ra, cho nên cũng vì điểm này, Giang Tuấn mới chủ động thừa cơ hội này, cùng Trình Hân Đồng trò chuyện những chuyện đó, những chuyện của đời trước. Thực ra Thẩm Lãng về sau đã không muốn truy cứu nữa. Ai cũng có những khó xử riêng, bỏ qua sự thật mà nói, ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu không phải cha của Trình Hân Đồng mắc nợ, không có cách nào thanh toán cho Lâm Hương, Lâm Hương cũng sẽ không vì chịu áp lực mà suốt đêm lái xe đi tìm hắn đòi tiền. Nếu không phải đêm đó xảy ra tai nạn sạt lở đất, nếu Lâm Hương có thể vượt qua được nỗi lòng, tự bảo vệ mình rời đi đêm đó, nàng cũng sẽ không vì cứu người mà trở thành người thực vật. Nếu không vì những chuyện này, có lẽ Thẩm Lãng và Trình Hân Đồng sẽ có một mối quan hệ khác. ít nhất có thể là bạn bè tốt, nhưng cũng có khả năng họ sẽ không quen biết nhau, chỉ là bạn học. Cứ thế trải qua 4 năm đại học, nếu như, đáng tiếc không có nếu như. Nhìn Trình Hân Đồng quật cường như vậy, Giang Tuấn dường như thấy được hình ảnh Thẩm Lãng quật cường trước đây. Trong lòng hắn bỗng nhiên thoải mái mà bật cười. Im lặng một hồi, Giang Tuấn nhìn Trình Hân Đồng, cuối cùng cũng nói ra những lời trong lòng. Chương 434, tâm sự và tin vui bất ngờ. Ta không có ý định trở thành một vị chúa cứu thế. Giang Tuấn nhìn Trình Hân Đồng rồi tựa vào lan can, tiếp tục nói, mọi chuyện đều nên có một kết quả, nếu ngươi đã trả hết nợ, thì không cần phải dây dứt nữa, nếu chưa, ta chỉ hy vọng ngươi đừng quá gò bó bản thân. Hơn nữa, Thẩm Lãng hiện tại không còn nợ nần gì cả, ta nhớ ngươi từng nói, chúng ta là bạn bè, thì với tư cách là một người bạn, ta không muốn ngươi đi theo vết xe đổ của Thẩm Lãng, vì trả nợ mà bỏ bê việc chính, khiến bản thân mệt mỏi suy sụp, thậm chí còn xảy ra những chuyện ngoài ý muốn khác. Ta không biết ngươi còn nợ Thẩm Lãng bao nhiêu tiền, nhưng ta muốn hỏi, cuộc sống quá khắt khe như vậy, có phải là điều ngươi muốn không? Chẳng lẽ ngươi định dành cả 4 năm đại học chỉ để đi làm thêm trả nợ, lấp đầy toàn bộ con đường đại học sao? Nếu thật sự muốn kiên trì làm một việc, vẫn còn nhiều thời gian, ngươi thật sự không cần phải làm như bây giờ. Nghe những lời của Giang Tuấn, vẻ mặt Trình Hân Đồng trở nên phức tạp, trong mắt dường như có thêm chút hiểu ra, nhưng đây là chuyện và quyết định của riêng ta. Trong lòng ta, đây là một chuyện quan trọng, đây chính là Trình Hân Đồng, một người phụ nữ mạnh mẽ. Nghe cô nói vậy, Giang Tuấn trong lòng lại bật cười, bởi vì dựa vào sự hiểu biết về nhau, hắn biết những lời mình nói đã có tác dụng, ta tin rằng, những lời ta nói cũng chính là những lời trong lòng Thẩm Lãng. Giang Tuấn khẽ cười nói, khi Giang Tuấn cảm thấy đã nói hết những gì cần nói và định rời đi. Trình Hân Đồng im lặng một lát, bỗng nhiên dịu giọng mở lời, ta vẫn nghiêm túc học hành, tương lai còn có thể thi nghiên cứu, không quên thân phận của mình là sinh viên, thời gian của ta đều dành cho việc chính, những giao tiếp vô ích, ta không cần, một mình cũng không sao cả, bạn bè không cần quá nhiều, có 3 người bạn tâm giao là đủ. Cô dừng lại một chút, vẫn giữ lòng tự trọng mà sửa lại lời nói, thực ra, cô muốn nói là, có ngươi và Thẩm Lãng, chứ không phải là, 3 người, một cách mơ hồ như vậy, nhưng cũng không sao, Giang Tuấn có thể hiểu được, vậy thì tốt. Giang Tuấn đáp lại cô bằng một nụ cười, rồi dẫn đầu quay người rời đi, không tiếp tục chủ đề này nữa, bởi vì cuộc trò chuyện tưởng như không có kết quả này. Thực ra đáp án đã nằm trong sự ngầm hiểu giữa hai người. Còn về Thẩm Lãng, Giang Tuấn không cố ý vào lớp tìm hắn, chỉ gửi tin nhắn cho hắn, báo rằng tối nay cho hắn nghỉ, không cần đến công ty, sáng mai lại đến công ty tập hợp, chiều chỉ có một tiết học, còn thời gian, sau khi lái xe rời trường, Giang Tuấn không để Thẩm Lãng ngoan ngoãn đi làm, nhưng hắn lại đến đó, bởi vì hắn cũng có một việc chính cần làm, trở về phòng làm việc của công ty Giang Tô Khoa học Kỹ thuật. Giang Tuấn bỏ ba lô xuống, cố ý thu dọn phòng làm việc một chút, sau đó, hắn ngồi xuống trước máy tính, sửa soạn lại quần áo, mở khung chat, hít sâu một hơi gửi tin nhắn đi. Giang Tuấn, đang bận à, có tiện nói chuyện chút không? D, Giang Tình Lam, có gì nói đi. Giang Tình Lam, biểu tượng hoạt hình, đề phòng, có vấn đề. Giang Tuấn, à, cái mặt cười đó là do ta đấy. Một giây sau, Giang Tuấn gọi video trực tiếp cho cô. Bên kia, thấy cuộc gọi video bất ngờ xuất hiện, Giang Tình Lam ngẩn người, nhưng cuối cùng vẫn bắt máy. Lúc này, Giang Tình Lam đang ở bệnh viện, ngồi ở ghế chờ khu nghỉ ngơi. Cô cầm điện thoại, mặt không biểu cảm nhìn Giang Tuấn hỏi, ngươi muốn gì? Không, không có gì, hắc hắc, chỉ là, lão tỷ, ta đột nhiên nhớ ngươi, nên gọi điện cho ngươi thôi, nhớ ta hay là nhớ tiền của ta? Nói thật đi, được rồi, ta thừa nhận, ta có chút nhớ ngươi. Tiền, Giang Tuấn cười ngượng, hắn hắng giọng một cái, dịch người ra xa một chút, cười hỏi, tỷ, ngươi có thấy chỗ ta đang ở có gì khác không? Nghe Giang Tuấn nói vậy, Giang Tình Lam nhìn kỹ bối cảnh phía sau hắn, thấy đúng là có chút khác, không phải ở trường học, cũng không phải ở Tinh Hà Vịnh, vậy ngươi đang ở đâu? Đây là địa điểm hẹn hò bí mật của ngươi và Phỉ Phỉ à? Giang Tình Lam hỏi, hẹn hò gì chứ? Đây là công ty của ta. Ta mở đấy, Giang Tuấn cười vỗ ngực, xoay camera máy tính một vòng quanh phòng làm việc, cho Giang Tình Lam xem xưởng làm việc nhỏ của mình. Ngươi thật sự mở công ty rồi à? Giang Tình Lam có chút bất ngờ nhìn Giang Tuấn, trước đây cô chỉ nghe Giang Tuấn nói về kế hoạch khởi nghiệp. Không ngờ hắn làm thật, còn mở cả công ty. Đúng vậy, không lừa ngươi đâu. Giang Tuấn gật đầu cười, sau đó nói thẳng mục đích gọi video hôm nay. Chuyện mở công ty chỉ nói qua loa, điều quan trọng nhất là Giang Tuấn cần Giang Tình Lam giúp đỡ. Liên hệ một số công ty uy tín và có năng lực để sản xuất và quảng bá cho phim. Thừa Phong Lục, nghe Giang Tuấn nói xong, cộng thêm việc Giang Tuấn cố ý cho cô xem giấy chứng nhận khởi nghiệp. Trong lúc trò chuyện, Giang Tình Lam lúc này mới hoàn toàn tin rằng cậu em trai ngốc nghếch của mình làm thật. Thấy vậy, Giang Tình Lam cũng nghiêm túc hẳn lên. Những công ty ngươi nói, ta có thể giúp ngươi giải quyết, công ty đó ở ngay Kinh Châu, ta có thể sắp xếp cho ngươi liên hệ. Nhưng ta có một câu hỏi rất thắc mắc. Giang Tình Lam trầm ngâm một chút, nhíu mày hỏi, ngươi mở công ty game, loại hình công ty này chi phí không nhỏ, hiện tại ngành game đã phát triển đến giai đoạn nào rồi? Tiền của ngươi có đủ không? Nghe vậy, Giang Tuấn trong lòng cười thầm, ta còn chưa kịp hỏi mà ngươi đã chủ động mở miệng. Vậy thì không thể bỏ qua cơ hội tốt này được. Giang Tuấn tỏ vẻ khó xử, thở dài nói, ôi, đừng nói nữa, ta suýt nữa thì không có cơm ăn rồi. Game thì ta tự phát triển được, nhưng nói chuyện hợp tác, mở rộng thị trường, thuê văn phòng các kiểu, cái gì cũng cần tiền, túi tiền của ta sắp cạn rồi. Giang Tình Lam, suýt không có cơm ăn, ngươi tự nói mà ngươi có tin không? Giật mình, Giang Tình Lam mới nhận ra mình sơ suất, mắc bẫy của hắn, tự nói mình thảm như vậy. Ngươi, Giang Tình Lam chưa nói hết câu, bỗng nhiên ở chỗ cô đang đứng không xa, có người gọi lớn, nhanh lên, phòng bệnh 908. Tôi thấy ngón tay bệnh nhân Lâm Hương vừa cử động, có dấu hiệu tỉnh lại. Lời này vừa thốt ra, Giang Tuấn và Giang Tình Lam đang gọi video lập tức giật mình. Lâm Hương, cái tên này Giang Tuấn cũng đã nghe qua. Hơn nữa, hắn tin chắc mình không nghe nhầm. Chương 435, vận động sau bữa ăn và sự ngây người. Tỷ, người đó vừa gọi, nói gì Hương tỉnh lại sao? Ta nghe được, có đúng không? Ngẩn người một lát, Giang Tuấn nhanh chóng phản ứng lại, trên mặt lộ rõ vẻ kích động, nói nhảm, lớn tiếng như vậy, ai mà không nghe thấy? Giang Tình Lam cầm điện thoại đứng lên, nhìn Giang Tuấn, trên mặt cũng lộ nụ cười, nhẹ giọng nói, đúng là phòng bệnh của dì Hương, ta đi xem xác nhận lại đã, nếu dì Hương thật sự tỉnh, thì ngươi cũng có thể liên lạc với Thẩm Lãng, tối nay ta sẽ nói chuyện với ngươi tiếp, còn chuyện công ty của ngươi, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi giải quyết, trước mắt cứ vậy đã. Nói xong, Giang Tình Lam cúp điện thoại, vội vã đi về phía phòng bệnh, đồng thời cô vô thức gọi điện cho Tiêu Thế Minh, nhanh chóng thông báo tình hình vừa rồi. Về phần Tiêu Thế Minh, anh cho biết mình sẽ đến ngay. Lúc này, Giang Tuấn ngồi trước máy tính, dù đã cúp điện thoại, nhưng cảm xúc kích động và mong chờ khiến hắn không thể bình tâm làm việc. Trong lòng hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó là nhanh chóng xác nhận xem dì Hương có thật sự tỉnh lại không. Bởi vì ngày này, bọn họ đã chờ đợi quá lâu, vẫn phải chờ thêm một chút nữa, hy vọng lão tỷ nhanh cho mình câu trả lời chính xác. Giang Tuấn đứng trong phòng làm việc, cầm điện thoại đi tới đi lui, mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng đi tới đi lui cũng vô ích, Giang Tuấn bỗng nhiên không còn nóng vội nữa. Bởi vì hắn cảm thấy lần này Lâm Hương nhất định sẽ tỉnh lại. Chỉ cần người tỉnh lại, thì tất cả đều có hy vọng. Nghĩ đến đây, Giang Tuấn dần bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế, nhưng hắn không vội vàng thông báo tin tức chưa hoàn toàn xác nhận này cho Thẩm Lãng. Cũng không vội, Giang Tuấn mở máy tính, xem số liệu hậu trường, tiếp tục công việc, thừa phong lục. Vẫn vậy, số liệu mỗi ngày đều có xu hướng tăng lên, dù không còn tăng vọt như mấy ngày trước, nhưng mỗi ngày đều tăng một chút, ổn là tốt rồi. Hắn mở hòm thư, mỗi ngày vẫn nhận được thư từ cộng đồng game, nhưng đã không còn thư của JS nữa. Về phía số chim cánh cụt, từ sau lần gửi file PPT trò chuyện, đến giờ Giang Tuấn không nhận được tin tức nào của JS. Bây giờ mấy nhóc con đều bận thế sao? Giang Tuấn nhìn lịch ngày, cười nhẹ, cũng đúng, sắp cuối kỳ rồi, mình cũng là sinh viên, nhiều việc thật. Trong lúc hắn tự nói, bỗng nhiên màn hình máy tính nhấp nháy, nhận được một tin nhắn. Giang Tuấn tưởng Giang Tình Lam hồi âm, vội mở ra xem, nhưng không phải cô gửi. Tiên nữ gia giáo, cậu bây giờ còn ở trường không? Tiểu khả ái, không có, chiều tớ có một tiết học, tan học liền đến công ty rồi. Sao vậy? Tiên nữ gia giáo, thầy Tần tìm cậu, chắc là muốn nói chuyện về chuyện vòng chung kết quốc gia Lam Sang Cup. Tiên nữ gia giáo, trích dẫn tin nhắn, cậu không ở đó cũng không sao, tớ qua tay thầy Tần, dù sao mai thứ bảy, tớ về sẽ tiện thể nhắn lại cho cậu. Tiểu khả ái, được, dù sao nói với cậu hay nói với tớ cũng như nhau thôi. Thầy Tần hiểu mà. Tiên nữ gia giáo, biểu tượng hoạt hình, đồ ngốc. Tiên nữ gia giáo, nói chuyện xong là tớ về được rồi. Nếu cậu có thời gian thì đi mua đồ ăn, không thì tớ lát lái xe đi mua. Trong lúc bất chi bất giác, Tô Nghiên Phỉ giờ có thể tự lái xe đi lại tùy ý ở cảng thành. Tiểu Bạch cũng đã hoàn toàn giao cho cô, bây giờ Giang Tuấn đi ra ngoài không lái SVJ thì cũng lái Panamera. Thỉnh thoảng thì thuê xe, nhưng Giang Tuấn chợt nhớ ra, mình đã từng hứa với Tô Nghiên Phỉ, sau khi thi xong bằng lái, sẽ dẫn cô lái xe làm quen đường xá xung quanh. Kết quả, chỉ dẫn cô đi lấy hành một hai lần, sau đó đều là Tô Nghiên Phỉ tự lái xe, mà cô cũng không nhắc lại. Vì biết hắn cũng bận rộn nhiều việc, nghĩ đến đây, Giang Tuấn thấy có chút áy náy, vì vậy, hắn trả lời Tô Nghiên Phỉ một câu, tớ đi mua đồ ăn đây, lát nữa thu dọn laptop rồi rời công ty. 7 giờ tối, sau khi ăn xong, hai người cùng ngồi trước bàn ăn vừa trò chuyện. Đúng rồi, thầy Tần nói gì với cậu vậy? Giang Tuấn tò mò hỏi trước, tớ còn tưởng cậu quên rồi, không định hỏi tớ chứ. Tô Nghiên Phỉ cong môi nhìn Giang Tuấn, rồi đứng dậy đi đến ghế sofa, lấy một xấp giấy từ trong túi sách, đưa cho hắn. Đây là thông báo vòng chung kết quốc gia Lam Sang Cup. Là bản gốc luôn đấy, đáng lẽ mỗi thí sinh có một bản, nhưng trường mình chỉ có mình cậu vào vòng trong, nên thầy Tần đưa thẳng bản gốc cho cậu luôn. Tô Nghiên Phỉ dừng lại một chút, khi Giang Tuấn bắt đầu xem nội dung văn kiện, nàng tiếp tục nói, văn kiện bên trong chủ yếu là một số hạng mục công việc liên quan đến quốc tế. Những cái này ngươi tự xem để chuẩn bị cho tốt, thời gian thi đấu quốc tế cuối cùng được định là thứ bảy tuần sau. Cũng nằm trong khoảng thời gian dự kiến, chỉ có điều hơi sớm một chút. Thầy Tần nói, vì địa điểm thi đấu là ở Kinh Châu, những học sinh dự thi không phải người địa phương có thể đến trước một hoặc hai ngày để làm quen. Tình hình, nghe vậy, Giang Tuấn khẽ động lòng, vô thức ngẩng đầu nhìn Tô Nghiên Phỉ, lời còn chưa nói ra, khóe miệng hắn đã dần dần cong lên. Tiểu tâm tư, Tô Nghiên Phỉ nhìn biểu hiện của Giang Tuấn, khẽ mỉm cười nói, ngươi là người Kinh Châu, mà không phải sinh viên dự thi của địa phương, cho nên về lý thuyết, ngươi cũng có thể đi sớm. Nghe vậy, Giang Tuấn cười hắc hắc, thăm dò hỏi, vẫn là Phỉ Phỉ hiểu ta. Vậy, Tần giáo sư nói gì về chuyện này? Có tỏ thái độ gì không? Có, thầy Tần nói bốn chữ. Tô Nghiên Phỉ nhìn hắn, cười đầy ẩn ý nói, tự làm quyết định, câu trả lời có vẻ lập lờ nước đôi, nhưng thực tế đáp án đã rất rõ ràng, trong lòng Giang Tuấn cũng thực sự muốn về Kinh Châu sớm hơn. Bởi vì trong kế hoạch của hắn, là muốn nhân dịp thi đấu quốc tế để tuyên truyền Thừa Phong Lục, và muốn đến sớm để chuẩn bị cho buổi họp báo, nhưng rất nhanh, Giang Tuấn nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn, đúng rồi, vậy nàng sẽ cùng ta đến Kinh Châu chứ? Nghe vậy, Tô Nghiên Phỉ tránh ánh mắt của Giang Tuấn, trên mặt bỗng nở một nụ cười giảo hoạt, nhàn nhạt nói, để xem đã, chưa chắc có thời gian, lúc đó xem tâm trạng thế nào. Giang Tuấn vừa nghe, trong lòng bỗng chốc hiểu rõ, vậy làm thế nào để tâm trạng nàng tốt, rồi cùng ta đến Kinh Châu tham gia thi đấu quốc tế và buổi họp báo. Đơn giản thôi, nếu không ngươi gọi một tiếng, tỷ tỷ, cho ta nghe thử, tiện thể làm nũng một chút. Được thôi, Phỉ Phỉ muội muội thân yêu. Tô Nghiên Phỉ, không biết lớn nhỏ, một chút cũng không dễ nghe. Tô Nghiên Phỉ mặt đầy hắc tuyến nhìn Giang Tuấn nói, đột nhiên tâm trạng liền không tốt. Nghe vậy, Giang Tuấn nhìn thoáng qua bàn ăn, rồi lại nhìn vào mặt Tô Nghiên Phỉ, bỗng nhiên duỗi hai tay chống lên ghế sau lưng nàng, cúi người nhìn xuống con mồi đêm nay, cười xấu xa nói nhỏ, tâm trạng không tốt, không sao, ta còn có cách khiến nàng vui vẻ, bữa cơm cũng ăn gần xong rồi, tối nay ta rửa bát là được. Nhưng bây giờ, chỉ thấy Giang Tuấn bỗng nhiên hai tay hạ xuống, một tay đặt vào eo Tô Nghiên Phỉ, tay kia đỡ dưới đầu gối, trực tiếp bế nàng kiểu công chúa. Nàng dường như dần nhận ra điều gì sắp xảy ra, nhưng trong biểu cảm ngỡ ngàng của nàng, Giang Tuấn vẫn cười tùy ý mà tiếp tục, chúng ta có thể vận động sau khi ăn trước đã. Ngay sau đó, Giang Tuấn ôm thân thể mềm mại trong lòng, hướng phòng ngủ đi vào, thuần thục đá chân đóng cửa lại. Chương 436, chúng ta gặp ở Kinh Châu. Dù sao cũng là vận động sau khi ăn, không nên quá kịch liệt, cần nhẹ nhàng ôn hòa mới được. Vì vậy, sau hơn một tiếng, Giang Tuấn mới mở cửa phòng, đi ra đại sảnh, sau lưng Tô Nghiên Phỉ ngồi trên giường trong phòng, chỉnh lại quần áo, tay nâng lên búi tóc, nghĩ ngợi một lát rồi cũng đi ra khỏi phòng, thấy Giang Tuấn đang dọn dẹp đồ ăn trên bàn, dáng vẻ có chút thất thần. Tô Nghiên Phỉ đi tới bên cạnh hắn, sao vậy, vận động, xong thấy mệt rồi hả? Tô Nghiên Phỉ nghiêng đầu nhìn hắn, cười trêu, hả, chuyện nhỏ này sao có thể làm ta mệt được? Giang Tuấn đang thu dọn bát đũa liền dừng lại, đứng thẳng nhìn Tô Nghiên Phỉ, chiến lược ngả người ra sau, sao có thể, ta còn đầy tinh thần, tối trước khi ngủ chúng ta lại tiếp tục. Vừa dứt lời, cả hai nhìn nhau cười, rồi Tô Nghiên Phỉ vờ như không có chuyện gì, cũng đưa tay ra giúp dọn dẹp. Giang Tuấn dừng lại một chút, cảm thấy có chút lo lắng trong lòng, nhẹ giọng nói, ta thất thần không phải vì mệt, mà là đang nghĩ một chút chuyện, chờ một kết quả, sao vậy? Tô Nghiên Phỉ nhìn hắn, vẻ mặt dần nghiêm túc, quan tâm hỏi, có chuyện gì sao? Thấy vậy, Giang Tuấn kể lại chuyện chiều nay, khi anh gọi video cho Giang Tình Lam và tin vui chưa chắc chắn mà anh nghe được. Tất cả đều nói thật với Tô Nghiên Phỉ, nghe xong. Tô Nghiên Phỉ cuối cùng hiểu, vì sao từ bữa tối Giang Tuấn lại thường xuyên thất thần. Nàng đặt tay lên mu bàn tay Giang Tuấn, dịu dàng cười an ủi, yên tâm, dì Hương chắc chắn sẽ tỉnh lại, anh cũng nói là mình không nghe nhầm tên gì mà, hy vọng vậy. Giang Tuấn vừa nói dứt lời, thì điện thoại đặt trên bàn bỗng reo lên, liên tiếp nhận hai tin nhắn, lần này, cuối cùng Giang Tình Lam đã nhắn tin cho anh. Giang Tình Lam, dì Hương tỉnh rồi. Giang Tình Lam, giọng nói 16 giây, lúc trước em gọi Tiểu Ý đến, rồi cậu ấy với bác sĩ và y tá vào trong. Em ở ngoài cửa phòng bệnh đợi họ, đến vừa rồi mới nhận được tin mới nhất, dì Hương đã tỉnh, nhưng cần tĩnh dưỡng, không thể có nhiều người vào, bệnh viện chắc cũng sẽ báo cho Thẩm Lãng. Giang Tuấn trực tiếp bật loa ngoài, phát tin nhắn thoại của Giang Tình Lam, tin vui đầu tiên này khiến Giang Tuấn và Tô Nghiên Phỉ nhìn nhau. Mặt lộ rõ vẻ vui mừng như chút được gánh nặng, nhưng ngay khi Giang Tuấn cầm điện thoại, định hồi âm cho Giang Tình Lam, một giây sau, anh đã nhận được cuộc gọi của Thẩm Lãng, thấy đúng là anh ta đã nhận được thông báo của bệnh viện, và người gọi cho Giang Tuấn đầu tiên. Giang Tuấn vừa nghe máy, đã nghe được giọng nói kích động, nghẹn ngào của Thẩm Lãng, lão Giang, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của bệnh viện, nói là, mẹ tôi, bà ấy tỉnh rồi, nói đến cuối câu, giọng Thẩm Lãng gần như muốn khóc nghẹn, tôi biết, chị tôi vừa nói với tôi rồi, cô ấy ở bệnh viện từ chiều, vừa mới nói cho tôi tin mới nhất. Giang Tuấn vừa cười vừa nói, hai bên im lặng một hồi, điện thoại bên kia, Thẩm Lãng dường như dùng gì đó che micro, Giang Tuấn không thấy, lúc này Thẩm Lãng vừa trở về trường, đang đi trên đường. Dùng tay che ống nghe, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, lệ nóng doanh tròng, khoảnh khắc anh chờ đợi đã đến, Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Lãng như tên bắn, trong lòng chỉ có một ý niệm mãnh liệt, tôi ở trường, giờ thu dọn đồ đạc, đặt vé máy bay về Kinh Châu ngay, có hai bộ tài liệu muốn để lại cho anh, tí tôi để trên giường anh. Nghe vậy, Giang Tuấn nhìn Tô Nghiên Phỉ bên cạnh, hai người gần nhau nên cô chắc cũng đã nghe thấy Thẩm Lãng nói gì. Tô Nghiên Phỉ đáp lại Giang Tuấn bằng nụ cười yên tâm. Đoán được anh đang nghĩ gì, nhẹ giọng nói, đi đi, em ở nhà vợ anh về. Giang Tuấn khẽ gật đầu, cầm điện thoại nói, tài liệu không cần để lại phòng anh, tôi lái xe đến tìm anh ngay, tối nay đưa anh ra sân bay. Kết thúc cuộc gọi, Giang Tuấn cầm điện thoại vội vàng xuống lầu, lái chiếc SUV dây bóng loáng ra khỏi nhà. Thẩm Lãng hành động rất nhanh, khi Giang Tuấn vừa xuống xe đến khu ký túc xá thì thấy Thẩm Lãng đã đeo ba lô, tay cầm túi hành lý chạy ra, nhìn dáng vẻ của anh, có thể thấy anh rất muốn về Kinh Châu, gặp người mẹ mà anh lo lắng bấy lâu nay. Hai người nhìn nhau cười, Giang Tuấn tiến lên giúp anh ta mang hành lý lên xe, rồi nhanh chóng lái xe đến sân bay. Trên đường đi, hai người không ai nói gì, Giang Tuấn chỉ lo nhanh chóng đến sân bay, vì thế, khi họ đến sân bay thì thời gian vẫn còn đủ. Trùng hợp là, Giang Tuấn vừa xuống xe, lấy điện thoại ra thì thấy trước đó, khi họ đang trên đường đến sân bay, Giang Tình Lam đã gửi cho anh vài tin nhắn. Giang Tình Lam, video 10 giây, Giang Tình Lam, hình ảnh, Giang Tình Lam, tình trạng tổng thể của dì Hương vẫn rất tốt, chỉ là có thể cần tĩnh dưỡng một chút, trước thích nghi với trạng thái tỉnh lại và môi trường xung quanh. Nếu Thẩm Lãng muốn về Kinh Châu thì ngày mai hoặc ngày kia hãy về cũng được. Video và ảnh chụp đều là hình ảnh của Lâm Hương trong phòng bệnh. Thấy cô mở mắt ra, dù thần sắc có hơi mơ màng, nhưng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng. Giang Tuấn, giọng nói 5 giây, không đợi được, anh ta đã đặt vé máy bay đêm nay rồi, tôi vừa đưa anh ta đến sân bay. Sau đó, Giang Tuấn đưa điện thoại cho Thẩm Lãng xem, những hình ảnh mới nhất này giúp anh ta thấy được dáng vẻ của mẹ mình lúc này. Trong khoảnh khắc đó, hai mắt Thẩm Lãng dần đỏ hoe, rõ ràng anh ta gần như đang khóc, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Lão Giang, cảm ơn, tôi, Thẩm Lãng nghẹn ngào chưa nói hết câu. Giang Tuấn đã tiến lên ôm anh ta thật chặt, hốc mắt anh cũng đã ướt nhòe, không cần nói gì cả, kết quả tốt là được, anh em mình hiểu nhau, tôi hiểu mà. Giang Tuấn vỗ nhẹ lưng Thẩm Lãng, nhẹ giọng an ủi. Trong khoảnh khắc đó, cảm xúc trong lòng Thẩm Lãng không thể kìm nén được nữa. Nước mắt vỡ òa khiến anh khóc như một đứa trẻ, chôn đầu sâu vào vai Giang Tuấn. Bởi vì anh biết, nếu không có Giang Tuấn, không có sự giúp đỡ của cả nhà Giang Tuấn, thì ngày này đến có lẽ xa vời, hoặc ít nhất là rất xa. Ân tình này, không phải người thân, mà còn hơn cả người thân. Một lúc lâu, Giang Tuấn buông Thẩm Lãng ra, vỗ vai anh ta, cười nhẹ nói, được rồi, nên làm thủ tục rồi. Tôi cũng sắp đến thi đấu quốc tế, còn phải tổ chức họp báo nữa. Chúng ta gặp ở Kinh Châu nhé. Nghe vậy, Thẩm Lãng chậm rãi gật đầu, cố cười với Giang Tuấn. Được, gặp ở Kinh Châu, chương 437, trợ lý riêng thân cận. Giang Tuấn đứng cạnh chiếc SVJ, dõi theo Thẩm Lãng đi vào sảnh chờ. Anh biết Thẩm Lãng chắc chắn sẽ quay lại. Đúng như anh nghĩ, Thẩm Lãng bỗng dừng tay, cười tươi vẫy tay tạm biệt Giang Tuấn. Giang Tuấn cũng cười vẫy tay với anh, lúc này mới lên xe rời khỏi sân bay. Đến đây, họ đã hoàn thành một việc tốt đẹp, cùng nhau thực hiện một tâm nguyện đã ấp ủ từ lâu. Khi Giang Tuấn trở về căn hộ 1601, thì cũng đã khoảng 11 giờ tối, dù sao khoảng cách từ sân bay đến Tinh Hà Vịnh cũng khá xa. Anh mở cửa, thay giày bước vào, đèn trần phòng khách đã bật một vòng đèn vàng ấm áp. Trên bàn ăn đã được dọn sạch sẽ, còn để một ly sữa ấm, cả căn phòng trông thật ấm cúng, cửa phòng ngủ hé mở, ánh đèn bàn từ trong phòng lọt ra một chút ngoài hành lang. Giang Tuấn nghĩ Tô Nghiên Phỉ đã ngủ, dù sao thời gian này buổi tối, hai người họ đều ngủ sớm, vì thế anh uống xong ly sữa ấm trên bàn, rồi cẩn thận đi vào phòng. Kết quả, vừa nhìn quanh thì thấy trên giường không có ai, ngược lại trong phòng tắm lại vọng ra tiếng nước chảy, thì ra Phỉ Phỉ còn chưa ngủ, đang tắm à, Giang Tuấn nhỏ giọng nói, rồi cởi quần áo trên người, trong lòng đã nghĩ đến kế hoạch cũ, thế nhưng, khi anh vừa rón rén đi về phía phòng tắm thì bỗng cửa phòng tắm mở ra. Hai người ngẩng lên nhìn nhau, đều bị người bất ngờ xuất hiện làm cho giật mình. Lúc này, Tô Nghiên Phỉ quấn khăn tắm, vẻ mặt có chút sợ hãi nhìn anh, nhưng khi nhận ra Giang Tuấn đã về thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Anh lại định làm chuyện xấu, làm em hết cả hồn. Tô Nghiên Phỉ liếc Giang Tuấn, tiện tay vẩy nước lên người anh, xem như trừng phạt nho nhỏ. Không có, không có mà, em vừa mới về thôi. Giang Tuấn chẳng hề để ý nước trên người, cười hề hề giải thích, quần áo em tìm cho anh rồi, mau đi tắm đi. Vâng, sau khi tắm xong, Giang Tuấn nằm trên giường, vô thức ôm Tô Nghiên Phỉ từ phía sau, im lặng một lát, anh bỗng cười xấu xa nói nhỏ, ngủ rồi à, ngủ rồi, vậy vừa hay, thừa lúc nàng ngủ, ta có thể hành động đây, đừng quên tối ăn cơm chúng ta đã nói gì nhé, anh, hừm, không cho, sau nụ hôn nồng nhiệt, những hành động tiếp theo cũng dần dần diễn ra. Hôm sau, chủ nhật, sáng sớm sau khi ăn xong, Giang Tuấn và Tô Nghiên Phỉ cùng nhau vào thư phòng, vì cả hai đều có việc cần làm. Giang Tuấn vừa mở máy tính vừa xem điện thoại thì thấy Thẩm Lãng đã gửi tin nhắn lúc 2 giờ sáng hôm qua, và liên tục gửi hơn 10 tin nhắn. Trong tin nhắn, Thẩm Lãng nói đã tự bắt xe từ sân bay về bệnh viện và đã gặp mẹ, nhưng không cố tình làm phiền bà nghỉ ngơi. Trong lúc đó, Tiêu Thế Minh vừa muốn tăng ca, biết được Thẩm Lãng đến bệnh viện, còn tiện thể đề nghị cùng nhau ăn khuya. Giang Tình Lam cũng có mặt ở đó. Mặt khác, tin tức là Thẩm Lãng ở trong phòng bệnh, cùng mẫu thân chụp chung một vài video và ảnh chụp. Tuy nhiên, trong đó có hai điểm sáng tin tức đã thu hút sự chú ý của Giang Tuấn. Thẩm Lãng, này, ta nói cho ngươi chuyện này, tối nay ta đột nhiên phát hiện ra, liền, Thẩm Lãng, tỷ của chúng ta với Tiêu bác sĩ, hai người họ có vẻ như có chút gì đó nha. Vượng Củi, Thẩm Lãng, đừng bắt ta kể tỉ mỉ, cũng đừng hỏi ta, chờ ngươi tự mình về Kinh Châu rồi từ từ phát hiện ra. Thẩm Lãng, ta đã báo cáo tình hình với phụ đạo viên và lãnh đạo rồi. Cũng xin nghỉ phép dài rồi, thêm một tuần nữa, ai, đợi chúng ta cùng nhau từ Kinh Châu trở về, ta phải tìm ngươi học bù mới được, đừng để rớt môn thì khổ. Giang Tuấn đọc xong tin nhắn, nhớ đến chuyện của Giang Tình Lam và Tiêu Thế Minh, dù Thẩm Lãng không nói, hắn cũng đã sớm nhận ra, lại thấy Thẩm Lãng còn nói muốn tìm mình học bù, điều này khiến hắn bật cười. Tô Nghiên Phỉ, anh đang cười gì vậy? Cho anh xem cái này thì sẽ rõ. Giang Tuấn cười, đưa điện thoại cho Tô Nghiên Phỉ xem tin nhắn Thẩm Lãng gửi. Cô chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì nhiều, bởi vì đây thực ra là một chuyện rất bình thường, cũng là chuyện tốt, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, Giang Tình Lam nếu gặp được người phù hợp, có bạn trai cũng chẳng có gì không tốt. Hơn nữa, trước đây Giang Tuấn cũng đã gặp Tiêu Thế Minh, thấy hắn tuấn tú, lịch sự, hào hoa phong nhã, cảm thấy người này quả thực không tệ. Giang Tuấn đặt điện thoại xuống, lấy từ trong túi ra hai tập tài liệu mà Thẩm Lãng đã đưa cho hắn hôm qua. Bên trên là tiến độ công việc và thành tích mới nhất của Thẩm Lãng. Hiệu suất khá tốt, trong dự án trò chơi trí tuệ, Thẩm Lãng đã đạt được mục tiêu hợp tác với một vài doanh nghiệp. Chỉ còn chờ đến lúc gặp mặt trao đổi chi tiết về hợp tác. Hắn mở máy tính xem số liệu và email, rồi lại xem số chim cánh cụt. Cậu nhóc này, hình như sau lần nói chuyện trước, nàng ta bỗng dưng biến mất, chẳng gửi tin nhắn hay email gì cho ta cả. Giang Tuấn nhẹ giọng nói, Tô Nghiên Phỉ, có lẽ người ta cũng đang bận thì sao? Dù gì cũng sắp cuối kỳ rồi. Thôi, chúng ta cũng tranh thủ thời gian làm việc thôi. Được rồi, hai người nói chuyện một lát rồi cùng nhau vào phòng làm việc. Tập trung vào công việc trên máy tính. Thời gian trôi nhanh, đến thứ năm, buổi tối, sau khi ăn tối xong, Tô Nghiên Phỉ cố ý bảo Giang Tuấn đi dọn dẹp bát đũa và rửa chén. Tiện thể làm luôn các việc nhà khác. Giang Tuấn tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn cười gật đầu đồng ý. Bắt đầu làm việc nhà, may mà nhà vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Giang Tuấn chỉ mất một tiếng để lau dọn phòng. Đến khi anh còn định dọn phòng ngủ chính thì đẩy cửa ra. Vừa nhìn vào, lúc này, anh mới phát hiện Tô Nghiên Phỉ đang ở trong phòng, mở một chiếc vali và một túi hành lý đặt trên sàn nhà. Đang lần lượt cất quần áo đã gấp gọn trên giường vào. Những bộ quần áo và đồ dùng cá nhân đó không chỉ của Giang Tuấn mà còn có của cả Tô Nghiên Phỉ. Giang Tuấn bước vào, chỉ vào đồ vật đang bận rộn trước mặt, có chút bất ngờ và nghi hoặc hỏi, Phỉ Phỉ, em đang làm gì vậy? Chẳng lẽ, em định để chúng ta hai bàn tay trắng, không mang gì theo mà đi Kinh Châu sao? Tô Nghiên Phỉ ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười thâm ý nói, anh nghĩ chúng ta định hai tay trắng đến Kinh Châu sao? Nghe vậy, Giang Tuấn sững sờ một lúc, đến lúc này anh mới thực sự hiểu ra, vì sao Tô Nghiên Phỉ cố ý bảo mình đi quét dọn phòng. Là vì chuẩn bị đi xa nhà, Tô Nghiên Phỉ đã đồng ý cùng anh đến Kinh Châu, vào thời khắc quan trọng này, sao Tô Nghiên Phỉ có thể không ở bên Giang Tuấn được? Chỉ là hai ngày trước, cô cố tình tỏ ra không vội vàng, để Giang Tuấn hiểu lầm rằng cô thật sự không có thời gian đi cùng. Vốn dĩ, Giang Tuấn có thể đến Kinh Châu vào tối thứ tư, giải đấu quốc gia vào thứ bảy, hai ngày trước là vừa đủ, nhưng anh đang chờ Tô Nghiên Phỉ, cô cũng biết anh đang chờ mình, nên hôm nay thứ năm đã cố tình dành ra một ngày, giải quyết những thứ cần thiết cho việc bảo vệ nghiên cứu của mình, cũng như hoàn tất những công việc cho vài ngày sắp tới. Tất cả đều đã được sắp xếp, ngày mai thứ sáu, hai người có thể cùng nhau đến Kinh Châu, em biết mà, Phỉ Phỉ nhất định sẽ ở bên cạnh anh cùng đến Kinh Châu. Giang Tuấn vui mừng tiến lên, vội vàng giúp cô thu dọn đồ đạc, cười nói, để anh giúp cho, ngốc ạ, biết là tốt rồi, Tô Nghiên Phỉ đáp lại Giang Tuấn bằng một nụ cười, đồng thời gạt tay anh ra, khẽ cười nói, từ giờ trở đi, kể cả những ngày sắp tới, em sẽ là trợ lý riêng của anh, những việc này đương nhiên là để em làm rồi. Chương 438, mang nàng về nhà tư nhân thiếp thân trợ lý. Mấy chữ này tách riêng ra thì Giang Tuấn đều hiểu, nhưng khi ghép lại với nhau, hắn lại có chút hưng phấn, trong đầu lóe lên một ý nghĩ xấu xa, Giang Tuấn gian xảo cười một tiếng. Vẫn chủ động giúp cô thu dọn đồ đạc, anh đi đến tủ đầu giường, lấy ra một hộp đồ vật từ trong ngăn kéo, ngay sau đó, thừa lúc Tô Nghiên Phỉ không để ý, anh liền bỏ hộp đồ đó vào túi hành lý, cô thấy một màn đó trong khóe mắt, vô thức quay đầu nhìn về phía túi hành lý, Tô Nghiên Phỉ, anh mang cái này làm gì vậy? Đi, trả lại đi, không phải đáp án sao? Nụ cười của Giang Tuấn trở nên càn rỡ, giờ đây thật sự là động một chút lại, lái xe, bất cứ lúc nào, khiến Tô Nghiên Phỉ vừa kịp phản ứng thì mặt đã đỏ bừng. Cô oán trách liếc Giang Tuấn, nhỏ giọng nói, anh bây giờ thật sự là ngày càng hư, toàn nghĩ đến chuyện đó, hừ, ấy, cứ để đó đề phòng bất trắc đi. Giang Tuấn dừng lại một chút, cười gian rồi nghiêm mặt nói, đó là vì ta đã mở ra cánh cửa đến thế giới tươi đẹp, cho nên mới như vậy. Anh mà nói nữa, từ lần đó trở đi, em cũng cảm thấy anh như là mở khóa vậy. Tô Nghiên Phỉ tránh ánh mắt của Giang Tuấn, có chút bất lực cười cười, nhỏ giọng nói, nếu thật sự cần thì ở Kinh Châu không có bán sao? Miệng thì nói vậy, nhưng thấy Giang Tuấn vẫn giữ lại hộp đồ đó, chỉ là đặt nó xuống phía dưới một chút. Đúng là vậy, từ khi hai người có da thịt kề nhau, trong cuộc sống hàng ngày, khi tiếp xúc nhau dường như dần dần xuất hiện thêm một màu sắc khác. Một bầu không khí trước đây ít thấy, đó là niềm vui thú của những cặp đôi mới yêu, đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Ngày hôm sau, thứ sáu buổi sáng, đêm qua, sau khi thu dọn hành lý xong, hai người liền đi ngủ, nên sáng nay, hai người đã thức dậy từ hơn 6 giờ. Sau khi rửa mặt xong, Giang Tuấn chuẩn bị 3 ngày thức ăn và nước cho mèo Tiểu Quất. Sau đó đóng và khóa kỹ các cửa sổ. Xong rồi, chúng ta ra ngoài thôi. 7 giờ sáng họ đã ra khỏi nhà, ngay cả bữa sáng cũng không ăn ở nhà, mà chỉ ăn vội ở gần Tinh Hà Vịnh. Bởi vì chuyến trở về Kinh Châu lần này của Giang Tuấn không phải bằng máy bay hay tàu cao tốc, mà là lái chiếc SVJ, chở theo người yêu Tô Nghiên Phỉ, tự lái xe về Kinh Châu. Sau khi đổ đầy bình xăng, Giang Tuấn ngồi vào xe nhìn Tô Nghiên Phỉ ở ghế phụ. Khẽ cười nói, xuất phát thôi, Phỉ Phỉ nếu buồn ngủ thì cứ ngủ một chút, không nhanh đến đâu, từ từ đã, em chưa buồn ngủ, nghe nhạc một chút đã. Tô Nghiên Phỉ hơi mỉm cười, đưa tay bật nhạc nhẹ ở bảng điều khiển. Giang Tuấn hạ cửa kính, mở SVJ cho ánh nắng sớm và gió mát ùa vào xe. Tận hưởng cảm giác tự do và thoải mái, vì họ đi khá sớm nên vẫn chưa đến giờ cao điểm buổi sáng. Họ đã lên đường cao tốc, khi cửa kính đã đóng lại, Tô Nghiên Phỉ giảm âm lượng nhạc xuống, tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng Giang Tuấn lại không hề thấy buồn ngủ, ngược lại cảm thấy có chút kích động và hưng phấn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Tô Nghiên Phỉ đang ngủ, bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người quen nhau rồi yêu nhau. Giang Tuấn đưa Tô Nghiên Phỉ về Kinh Châu, hơn nữa là với thân phận bạn gái, còn Tô Nghiên Phỉ, lần đầu tiên đến Kinh Châu, rất có thể sẽ gặp phụ mẫu của Giang Tuấn trong chuyến đi này. Chuyến trở về Kinh Châu lần này quả thực mang ý nghĩa phi thường. Có quá nhiều chuyện quan trọng sẽ xảy ra trong hành trình này. SVJ bon bon trên đường cao tốc, đi được gần 2 tiếng, Giang Tuấn nhìn thấy phía trước là chiếc cổng vòm quen thuộc. Anh vô thức giảm tốc độ xe, trên màn hình điện tử của cổng vòm vẫn đang hiện dòng chữ đỏ dễ thấy. Cao tốc Kinh Cảng chào mừng, Giang Tuấn không nhìn hết dòng chữ thông báo đỏ đó, mà những kiến trúc hai bên đường cao tốc, cùng với hai tấm bia nhỏ dựng hai bên cổng vòm, ngay lập tức mở ra ký ức của anh. Đoạn đường này chính là nơi mà trước đây Giang Tuấn và Lâm Hương gặp tai nạn sạt lở đất. Đêm đó đầy kinh hoàng, dường như lại một lần nữa hiện về trước mắt, tất cả đều như mới hôm qua. Đúng lúc đó, Tô Nghiên Phỉ cũng tỉnh dậy, cô mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy tấm bia đá bên cạnh. Rõ ràng, Tô Nghiên Phỉ cũng biết, đoạn đường cao tốc này có những ký ức mà Giang Tuấn không thể nào quên. Cô đưa tay đặt lên mu bàn tay Giang Tuấn, anh quay đầu nhìn cô, Tô Nghiên Phỉ đáp lại bằng một nụ cười ấm áp, nhẹ giọng nói, mọi chuyện đã qua rồi, lái xe cẩn thận nhé. Ừ, anh không sao, Giang Tuấn mỉm cười gật đầu, dứt khoát thả tay đang đặt lên vô lăng, nắm chặt tay Tô Nghiên Phỉ, vừa rồi ngoài miệng nói vậy, nhưng thực tế, tay của anh đang nắm tay Tô Nghiên Phỉ lại có chút mồ hôi. Thời gian trôi qua thêm hơn một tiếng nữa, cuối cùng xe cũng xuống đường cao tốc, SVJ lái vào nội thành Kinh Châu, những tòa nhà cao tầng san sát dần hiện ra trước mắt. Quê hương quen thuộc, Giang Tuấn đã trở về, Giang Tuấn cầm điện thoại lên xem giờ, vừa vặn gần một giờ, bây giờ vẫn là giờ ăn trưa. Anh cầm điện thoại mở khung chat quen thuộc, ấn giữ màn hình rồi cười phát tin nhắn thoại đi. Giang Tuấn, giọng nói sáu, khụ khụ, con sâu lười, lão đệ ta về Kinh Châu rồi, lát nữa mời ăn cơm nhé. Giang Tình Lam, giọng nói bảy, ngứa ra phải không, em tốt nhất là nói cho chị đàng hoàng, có phải thật sự về Kinh Châu rồi không. Giang Tuấn, giọng nói ba, vậy thì em cứ chờ đi. Ngay sau đó, Giang Tuấn trực tiếp bấm gọi thoại cho Giang Tình Lam, nhưng anh lại không nghe, mà là sau khi bấm gọi xong, anh nhét điện thoại vào tay Tô Nghiên Phỉ. Tô Nghiên Phỉ, vừa rồi nghe Giang Tuấn và Giang Tình Lam nói chuyện, em còn thấy rất buồn cười, kết quả không ngờ anh lại đột nhiên đưa điện thoại cho em nghe. Anh gọi cho chị ấy, sao không tự mình nghe? Tô Nghiên Phỉ im lặng nhìn Giang Tuấn nói, một giây sau, điện thoại kết nối, lập tức truyền đến tiếng tức giận của Giang Tình Lam, em có nói với anh là ghét nhất người khác gọi cho chị vào giờ nghỉ trưa không? Giang Tuấn, em cố tình kiếm chuyện đúng không? Nghe những lời này, sắc mặt Tô Nghiên Phỉ sững sờ, chỉ cảm thấy có chút lúng túng, càng không biết phải mở lời như thế nào. Nhưng mà, ngay sau đó, trên mặt Giang Tuấn lộ ra vẻ không quan tâm, giống như cầm trong tay một tấm kim bài miễn tử, anh cười nhạt một tiếng nói, ôi, chị à đừng có nóng giận như vậy, điện thoại là của em, nhưng người vừa gọi cho chị, không phải là em đâu. Tô Nghiên Phỉ, ý gì? Giang Tình Lam nghi hoặc hỏi, nếu không phải vì Giang Tuấn đang lái xe, Tô Nghiên Phỉ đoán chừng đã ra tay với anh rồi. Trầm mặc một lát, Tô Nghiên Phỉ hít sâu một hơi, cuối cùng cũng cầm điện thoại lên mở miệng, Chương 439, giải đấu quốc gia Lam Sang Cup. Lam tỷ, là em, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Nghiên Phỉ vừa nghe điện thoại vừa quay đầu liếc Giang Tuấn. Sau đó mới tiếp tục nói, vừa rồi, em lấy điện thoại của Giang Tuấn, gọi cho chị, có đúng ý chị chưa? Ngay sau đó, Tô Nghiên Phỉ tắt loa ngoài, đưa điện thoại lên sát tai để nghe, như cố tình không cho Giang Tuấn nghe thấy. Đừng nhìn trước đó khi Giang Tình Lam vừa nghe điện thoại, ngữ khí có vẻ tức giận và có chút nóng nảy, nhưng sau khi Tô Nghiên Phỉ nghe điện thoại, Giang Tuấn không biết, ngữ khí và giọng điệu khi Giang Tình Lam nói chuyện với Tô Nghiên Phỉ qua điện thoại đã thay đổi 180 độ. Ừ, bọn em vừa xuống đường cao tốc, giờ đang trên đường vào nội thành. Lam tỷ đang ở công ty à? Tốt, em biết rồi, để em nói với cậu ấy một chút. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Tô Nghiên Phỉ trả điện thoại cho Giang Tuấn. Anh nhìn Tô Nghiên Phỉ, ngơ ngác hỏi, vậy là nói chuyện xong rồi à? Có nói gì về việc ăn cơm không? Nói chuyện xong rồi, Lam tỷ bảo chị ấy bận việc, chúng ta tự đi ăn cơm là được, chiều chị ấy lại phải đi làm rồi. Giang Tuấn nghe vậy, trong lòng không khỏi cười khổ, người khác không biết thì thôi, chứ anh lại không hiểu tính tình cô em gái mình sao? Mặc dù là giờ làm việc, nhưng cô nàng mà đã trốn học đi đâu chơi thì cũng không ai biết được. Đặc biệt là hôm nay vẫn là thứ sáu, cái cảm giác rời rạc sẽ từ trong xương cốt phát ra. Đúng, còn có một sự tình, Lam tỷ bảo ta chuyển lời cho ngươi. Tô Nghiên Phỉ nhìn Giang Tuấn một cái, chỉ vào điện thoại của hắn nói, Lam tỷ nói, người mà ngươi nhờ nàng liên hệ để làm cái thừa phong lục. Mảnh quảng bá, trước giờ tan làm hôm nay đối phương sẽ gửi vào hòm thư cho ngươi. Bảo ngươi nhận được rồi xem thế nào, nhớ nói lại với nàng. Nghe vậy, Giang Tuấn, hắc hắc, cười một tiếng, gật đầu nói, đúng dịp, ta muốn mời nàng ăn cơm chính là vì chuyện này. Hậu thiên đã cần dùng đến, hôm nay còn chưa gửi, có thể làm ta sốt ruột chết mất. Xác nhận Giang Tình Lam không tiện ăn trưa cùng bọn họ, Giang Tuấn liền không mời nữa, dù sao mục đích đã đạt được. Còn về Thẩm Lãng, vị trí của Giang Tuấn và bọn họ cách nơi Thẩm Lãng nằm viện khá xa. Dù sao Kinh Châu rất lớn, thêm nữa bọn họ cũng có việc bận, cho nên Giang Tuấn chỉ nhắn tin cho Thẩm Lãng, báo rằng mình đã đến Kinh Châu, hẹn gặp ở quốc tái ngày mai. Giang Tuấn lái xe chở Tô Nghiên Phỉ đến gần địa điểm tổ chức Lam Sang Cup. Nhưng hắn không vào khách sạn mà ban tổ chức cung cấp. Thay vào đó, họ đến khách sạn quốc tế Kinh Giang. Tại khách sạn 5 sao này, Giang Tuấn mở dây an toàn, Tô Nghiên Phỉ thì hơi ngước nhìn ra cửa sổ, chúng ta không ở khách sạn mà Lam Sang Cup cung cấp sao? Sao lại đến đây? Đã đến Kinh Châu, ta không thể dẫn tức phụ nhi đi hưởng thụ một chút. Sống thoải mái sao? Giang Tuấn mở cửa xe, chỉ tay lên khách sạn, cười nhẹ giải thích, đây là nhà ta mở, dù sao nơi này cũng không xa điểm thi đấu, ở đây cũng thoải mái, đi thôi. Giang Tuấn nói khách sạn quốc tế Kinh Giang là nhà hắn mở. Điều này không hề sai, đừng thấy cha hắn, Giang Chính Hàng, làm về bất động sản, nhưng khi quy mô đạt đến một mức độ nhất định, sản nghiệp sẽ không chỉ giới hạn ở bất động sản. Tập đoàn Giang Thịnh của họ là cổ đông lớn nhất của khách sạn quốc tế Kinh Giang. Còn có một bí mật mà đến giờ Giang Tuấn vẫn chưa nói với Tô Nghiên Phỉ. Thực tế, việc khu du lịch Phong Linh Vịnh của nhà Tô Nghiên Phỉ bị phá dỡ đã là ván đóng thuyền. Sở dĩ việc này được thúc đẩy nhanh như vậy, ngay cả phương án bồi thường, tất cả quá trình đều hiệu quả cao như vậy là vì khu du lịch và 10 dặm Giang Loan đều do cùng một nhà phát triển, mà nhà phát triển này chính là công ty con của tập đoàn Giang Thịnh. Nói cách khác, đó cũng là nhà Giang Tuấn. Trước đây, khi Giang Tuấn tìm Giang Tình Lam, trong cuộc điện thoại về chuyện của mẹ Thẩm Lãng, trước khi nói đến chuyện này, Giang Tuấn đã nhắc đến việc nhà Tô Nghiên Phỉ bị phá dỡ. Vì anh nhận ra nhà phát triển đó thuộc tập đoàn của mình. Giang Tình Lam biết chuyện nên đã sắp xếp một chút, dù ngoài mặt cô làm chủ một hãng cầm đồ, nhưng với tư cách là thiên kim đại tiểu thư của chủ tịch tập đoàn Giang Thịnh, vị trí và quyền hành của cô trong tập đoàn là tuyệt đối có. Việc cô sắp xếp cho dự án của tập đoàn là chuyện dễ dàng. Nếu không, ai cũng biết, quá trình phá dỡ làm sao nhanh như vậy được. Giải thích xong, Giang Tuấn đi vòng ra mở cửa xe cho Tô Nghiên Phỉ. Đồng thời, quản gia riêng của khách sạn dẫn người đến giúp họ mang hành lý. Tất cả nhân viên trong khách sạn, từ quản lý cấp cao đến nhân viên bình thường, đều cung kính với Giang Tuấn và Tô Nghiên Phỉ, sắp xếp phòng tổng thống tầng cao nhất cho họ. Bữa trưa cũng đã được chuẩn bị xong, Giang Tuấn là con trai duy nhất của nhà họ Giang, tương đương với thái tử của tập đoàn Giang Thịnh, thái tử về kinh, họ rất muốn thể hiện, biết đâu thái tử vui vẻ lại ban cho ai đó một cơ hội phát tài. Dù sao, Giang Tuấn từng làm những việc tùy hứng như vậy rất nhiều lần khi ở Kinh Châu trước khi đi cảng. Thành, trượng nghĩa, ngang bướng, hào sảng, phô trương, kiêu ngạo, ham chơi, đó là những ấn tượng mà người khác từng gán cho Giang Tuấn. Nhưng bây giờ Giang Tuấn chỉ muốn khách sạn phục vụ bình thường. Không muốn làm gì đặc biệt, không muốn sắp xếp gì khác, cũng không muốn lan truyền tin tức mình về Kinh Châu. Anh không muốn bị sắp đặt những cuộc gặp gỡ, những người gặp anh trong khách sạn hãy cứ xem anh là khách bình thường. Còn lại thì cứ làm công việc thường ngày của các ngươi là được. Giang Tuấn dẫn Tô Nghiên Phỉ đến cửa phòng, trước khi đóng cửa cố ý dặn dò quản gia một lượt. Quản gia ngơ người một lúc rồi mới kính cẩn gật đầu đồng ý. Thậm chí, Trong lòng anh ta còn đang cân nhắc xem liệu Giang Tuấn có lại định làm trò gì nữa không. Trong phòng tổng thống, sau khi hai người cùng nhau dùng bữa trưa thịnh soạn, Giang Tuấn vừa nhận được email mảnh quảng bá Thừa Phong Lục, liền bắt đầu làm việc trên máy tính. Hôm nay họ về Kinh Châu, đi đâu chơi cũng không tiện, giờ đã là chiều, sáng sớm mai còn phải thi quốc gia. Tô Nghiên Phỉ không quấy rầy Giang Tuấn đang bận, mà đi dạo quanh phòng, dù sao đây là lần đầu tiên cô ở một khách sạn 5 sao sang trọng như vậy. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi, sau khi hoàn thành việc chính hai ngày này, Giang Tuấn sẽ đưa cô về nhà anh, đó mới thực sự là một trải nghiệm khác biệt. Tô Nghiên Phỉ đi đi lại lại vài vòng, ánh mắt chợt dừng lại trên bàn, nơi có một tập tài liệu giới thiệu chi tiết về khách sạn quốc tế Kinh Giang. Tài liệu giới thiệu về khách sạn trước, sau đó giới thiệu về tập đoàn Giang Thịnh, bao gồm các công ty con và giới thiệu sơ lược. Một giây sau, nhà phát triển này, trong lòng Tô Nghiên Phỉ khẽ động, đôi mắt đẹp hơi run lên, trong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đột nhiên, cô như nghĩ ra điều gì, vô thức quay đầu nhìn Giang Tuấn đang bận rộn với máy tính. Tuy nhiên, cô chỉ hơi hé miệng rồi lại không nói gì. Trong lòng cô, một giả thiết, đồng thời là một dự đoán, đã trở thành đáp án. Ngày hôm sau, thứ Bảy, 8 giờ 20 phút sáng, sau khi ăn sáng, Giang Tuấn và Tô Nghiên Phỉ cùng nhau đến địa điểm thi đấu Lam Sang Cup. Ở hiện trường có nhân viên công tác của ban tổ chức, các phóng viên, cùng với nhiều khán giả đang đợi bên ngoài. Giang Tuấn nắm tay nhỏ của Tô Nghiên Phỉ, xuyên qua đám đông, cuối cùng cũng thấy tấm bảng của Đại học Cảng Thành, bên cạnh là giáo sư Tần Hải. Thời gian thi đấu chính thức bắt đầu vào 9 giờ sáng, nên cần đến tập trung trước. Hai bên nhìn nhau cười, Giang Tuấn và Tô Nghiên Phỉ đi về phía Tần Hải. Chương 440, trao giải, trợ công đỉnh cấp, chào buổi sáng, giáo sư Tần. Giang Tuấn và Tô Nghiên Phỉ tiến lên chào hỏi, mặt tươi cười, Tần Hải mỉm cười gật đầu đáp lại, ý bảo hai người ngồi xuống nói chuyện. Ở kỳ quốc tái này, Tần Hải vẫn là người dẫn đội của Đại học Cảng Thành. Mặc dù ông chỉ cần dẫn dắt một mình Giang Tuấn, nhưng Tần Hải biết hai người học trò cưng của mình đã trở thành đôi uyên ương nổi tiếng khắp trường, nên không đi cùng họ, để cho hai người có không gian riêng. Ngoài ra, với vị thế và danh tiếng của Tần Hải trong lĩnh vực máy tính, dù hôm nay ông không phải người dẫn đội của Đại học Cảng Thành, ông vẫn sẽ đến tham gia, vì Tần Hải không chỉ là người dẫn đội, mà còn là nhân vật quan trọng trong ban giám khảo, một trong những khách mời danh dự. Có lẽ có người sẽ nói, như vậy chẳng phải xung đột về vai vế sao? Trong Lam Sang Cup, ông sẽ thiên vị sinh viên Đại học Cảng Thành. Thực tế không phải vậy. Đầu tiên, Tần Hải là một người thầy nghiêm khắc, công bằng và chính trực. Hơn nữa, trước khi đến Đại học Cảng Thành, ông đã là nhân vật kỳ cựu của Hiệp hội Máy tính Hoa Quốc. Chức vụ và uy tín không thể bàn cãi. Ngoài Lam Sang Cup, ông còn là một trong những người khởi xướng chính cho các cuộc thi máy tính ở các trường đại học khác. Giang Tuấn, văn kiện kia, có những hạng mục công việc cần chú ý trong cuộc thi quốc gia. Bạn gái của ngươi đã nói với ngươi rồi chứ? Tần Hải cười hỏi, bạn gái, ba người nói chuyện không cần câu nệ. Vâng, giáo sư Tần cứ yên tâm, tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Giang Tuấn cười gật đầu, nghe vậy, Tần Hải khẽ gật đầu, chỉ tay về một hướng, cười nói, bên kia là nhà vệ sinh, ngươi nên chuẩn bị trước, tối nay quốc tái bắt đầu, trong lúc đó ngươi không thể tùy tiện đi lại. Đúng là như vậy, trước những sự kiện quan trọng, người ta đi vệ sinh để giảm áp lực, còn Giang Tuấn thì đơn giản là vì chuyện đi vệ sinh mà thôi. Anh cười đáp lại rồi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Nhưng anh không biết rằng Tần Hải cố ý tránh mặt anh. Vừa khi Giang Tuấn đi khỏi, Tô Nghiên Phỉ liền lộ vẻ lo lắng, ngập ngừng lên tiếng, giáo sư Tần, ta biết mà, yên tâm, những chuyện đã hứa với ngươi, đều đã chuẩn bị xong. Tần Hải cười giơ tay, cắt ngang lời Tô Nghiên Phỉ. Tô Nghiên Phỉ im lặng gật đầu, sau đó lại dò hỏi, vậy chuyện này, giáo sư Tần, ngài có thấy không vui không? Không vui ư? Tần Hải nghe vậy liền cười xua tay, trên mặt lộ vẻ cảm khái, nhìn về hướng Giang Tuấn vừa rời đi, nhẹ giọng nói ra những lời trong lòng. Nói không vui thì chắc chắn không phải, chỉ là ban đầu có chút tiếc nuối thôi, nhưng nghĩ lại, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Mỗi người có chí hướng riêng, không phải tất cả học trò của ta đều phải đi theo con đường của ta. Chỉ cần tương lai tốt đẹp, ta đều nguyện ý ủng hộ, hơn nữa ta cũng tin tưởng. Tần Hải dừng lại một chút, đột nhiên quay đầu nhìn Tô Nghiên Phỉ, nghiêm túc nói tiếp, tương lai hai người các ngươi, nhất định sẽ tỏa sáng trong lĩnh vực máy tính. Nói cách khác, điều này chẳng phải là niềm tự hào của ta sao? Nghe Tần Hải nói vậy, trên mặt Tô Nghiên Phỉ dần nở một nụ cười, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Giáo sư Tần, cảm ơn, ngài thật sự đã giúp em và Giang Tuấn rất nhiều lần. Nghe vậy, Tần Hải cười khổ nói, sao lại khách sáo như vậy? Đây là chuyện hai bên cùng giúp nhau, đây là kết quả mà các ngươi tự nỗ lực mà có được. Tiểu Tô, ngươi hãy nhớ kỹ, trên đời này, nếu như bản thân không đủ cố gắng, không ai sẽ sẵn lòng đưa tay giúp đỡ. Sau này khi các ngươi tốt nghiệp sẽ phát hiện, mọi người đều chỉ nhìn vào lợi ích. Những điều này là những điều duy nhất mà ta có thể giúp các ngươi trước khi tốt nghiệp. Sự thật đúng là như vậy, được gặp một người thầy tốt, quả thật là điều ấm áp nhất mà bạn có thể cảm nhận được trong cuộc đời sinh viên. Dù thầy cô chỉ mong muốn những điều tốt đẹp cho bạn, nhưng sau này khi hoàn cảnh thay đổi, có lẽ sẽ không còn được như vậy nữa. 9 giờ sáng, sau khi người dẫn chương trình nói xong những lời mở đầu chính thức, cuộc thi quốc gia Lam Giang Cup chính thức bắt đầu. Trên sàn thi, đông đảo thí sinh ngồi riêng rẽ, bắt đầu trả lời các câu hỏi trên máy tính. Toàn bộ bầu không khí dần trở nên căng thẳng, bởi vì, ngay từ vòng thi cấp tỉnh, các câu hỏi đã khó hơn bình thường. Và lần này, độ khó của vòng thi quốc gia còn khó hơn nữa. Nhiều sinh viên giỏi từng thấy đề thi tỉnh không quá khó. Khi đến vòng quốc gia này, gặp những câu hỏi khó, cũng dần cảm thấy sầu não. Nhưng trong số những người này, không có Giang Tuấn, khó đấy, nhưng vẫn chưa đến mức độ có thể thách thức mình. Giang Tuấn tự tin cười thầm trong lòng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ đếm ngược trên màn hình, anh biết mình hoàn toàn có thể không cần che giấu nữa. Khác với các vòng thi trước, kết quả thi quốc gia sẽ rất trực quan, sẽ được công bố ngay tại chỗ, bao gồm cả danh sách người đoạt giải và quá trình trao giải. Tất cả đều diễn ra liên tục, nếu muốn lợi dụng cuộc thi quốc gia này để quảng bá miễn phí cho dự án game của mình, nhất định phải gây tiếng vang lớn, có như vậy mới có hiệu quả tốt hơn. Vì vậy, Giang Tuấn không do dự nữa, bắt đầu hết sức tập trung trả lời đề. Trạng thái của anh lúc này thực sự rất thuận lợi, nếu có người ngoài có thể nhìn thấy tốc độ làm bài hiện tại của anh, có lẽ tất cả mọi người sẽ đều cảm thấy kinh ngạc. Thời gian cứ trôi đi từng chút một, cuối cùng, Giang Tuấn trở thành người đầu tiên hoàn thành bài thi trên toàn trường. Đồng thời điểm số cũng được hiển thị, hệ thống sẽ tính toán ngay tại chỗ, điểm tối đa. Nếu như ban đầu, việc Giang Tuấn hoàn thành bài thi và đứng dậy đã gây chú ý và kinh ngạc từ các thí sinh khác, thì lúc này, việc điểm số của Giang Tuấn hiển thị trên màn hình lớn chẳng khác nào một quả bom nổ giữa thanh thiên. Tốc độ làm bài nhanh như vậy đã đành, kết quả lại còn trực tiếp đạt điểm tối đa, điều này đã tạo ra một cảm giác áp lực đỉnh cao cho tất cả thí sinh có mặt tại đó. Mạnh quá, cậu sinh viên năm nhất đến từ Đại học Cảng Thành, tên là Giang Tuấn, thực lực thật sự quá mạnh. Lúc này, Giang Tuấn đang ở trong trường thi, hắn không biết tình hình bên ngoài khu quản lý ra sao. Vì có cửa sổ thủy tinh cách âm, nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, thấy mọi người ở khu quản lý đều rạng ngời nụ cười kinh ngạc và vui sướng. Đặc biệt là Tô Nghiên Phỉ và Tần Hải. Dù cách cửa kính vẫn có thể cảm nhận rõ niềm vui và sự kích động của họ. Tất cả đều cổ vũ cho thành tích của Giang Tuấn, thành tích tuyệt đối đã có, lại còn là người nộp bài đầu tiên, giải thưởng lớn coi như đã nắm chắc trong tay. Các thí sinh khác, sau khi thấy thành tích của Giang Tuấn được công bố, có người đã bỏ cuộc, vì cạnh tranh vốn rất lớn, lại bị nghiền ép một phen, khiến nhiều người khác có thực lực cũng bị kích thích, vội vàng theo kịp tiến độ hoàn thành bài thi. Kết quả trận đấu cuối cùng cũng đúng như mọi người dự đoán. Kính thưa quý vị khách quý, buổi sáng tốt lành. Người chủ trì cầm micro, bước lên sân khấu bắt đầu công bố kết quả quốc gia hôm nay. Người dự thi vinh dự giành giải thưởng vàng Lam Giang Cup lần thứ 8 là sinh viên năm nhất khoa máy tính Đại học Cảng Thành, Giang Tuấn. Xin chúc mừng Giang Tuấn, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón Giang Tuấn lên sân khấu nhận giải. Dưới ánh đèn sân khấu và ống kính máy quay, Giang Tuấn tự tin mỉm cười bước lên sân khấu giữa tiếng hoan hô và vỗ tay nhiệt liệt. Cùng lúc đó, một gương mặt quen thuộc khác cũng chậm rãi bước lên từ phía bậc thang sân khấu. Đó là Tần Hải. Ông cầm micro, nở nụ cười hài lòng bước đến cạnh Giang Tuấn. Lúc này, không chỉ Giang Tuấn mà cả Tô Nghiên Phỉ cũng ngạc nhiên. Không ngờ Tần Hải lại có sắp xếp như vậy, bởi vì ông chính là khách quý trao giải của cuộc thi quốc gia hôm nay. Sau khi nói vài lời chúc mừng theo khuôn phép, Tần Hải chuyển ánh mắt sang Giang Tuấn, giọng điệu thay đổi, cười nhẹ nói, ngoài ra, gần đây mọi người chắc hẳn đã nghe nói đến trò chơi Thừa Phong Lục, đúng không? Tại đây, tôi xin tiết lộ một thông tin, người đứng cạnh tôi đây, người vinh dự giành giải thưởng vàng Lam Giang Cup lần thứ 8. Giang Tuấn, chính là người phát triển trò chơi, Thừa Phong Lục, đồng thời là người sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Giang Tô. Chương 441, buổi họp báo kinh hỉ. Lời này vừa nói ra, Giang Tuấn lập tức sững sờ, cảm giác kế hoạch trong đầu bị đảo lộn, đầu óc trống rỗng, mãi đến khi, Giang Tuấn nhận thấy ánh mắt sâu sắc của Tần Hải và ánh mắt Tô Nghiên Phỉ đang đứng dưới sân khấu. Nhìn mình mỉm cười nhẹ, anh mới dần nhận thức ra, anh hiểu, đây chắc chắn là sự sắp xếp giữa Tô Nghiên Phỉ và Tần Hải. Khi anh chưa rõ tình hình, họ đã đạt được thỏa thuận, muốn tạo bất ngờ cho anh trong lễ trao giải. Đây không phải làm rối kế hoạch của anh, mà là tạo thêm một bệ phóng hoàn hảo cho kế hoạch của anh. Giữa tiếng xôn xao của khán giả, Giang Tuấn cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu, thản nhiên nói, đúng vậy, Thừa Phong Lục, đích thực là do tôi và đội của tôi phát triển. Công ty khoa học kỹ thuật Giang Tô của chúng tôi hiện có hai trò chơi. Ngoài Thừa Phong Lục, còn có trò chơi đố vui trí tuệ cũng là của chúng tôi. Rõ ràng tất cả trò chơi đều do một mình anh phát triển. Nhưng Giang Tuấn không hề nhận hết công lao về mình. Rõ ràng công ty chỉ có anh và Thẩm Lãng sau này gia nhập. Nhưng anh vẫn nói là một đội, khiến người ta cảm giác có rất nhiều người. Hiện trường lại một lần nữa bùng nổ tiếng hoan hô nhiệt liệt. Mọi người đều bày tỏ sự kinh ngạc, thiên tài thiếu niên hóa ra ở ngay trước mắt, ngay sau khi Giang Tuấn thẳng thắn về thân phận của mình. Một số khán giả và phóng viên bắt đầu liên tục đặt câu hỏi cho anh. Hóa ra Giang Tuấn là người phát triển, Thừa Phong Lục, thật sự rất giỏi, trò chơi này rất tuyệt, tôi cũng đang chơi, tôi tin chắc nó sẽ bùng nổ trong tương lai. Trong thông báo trò chơi, tôi thấy nói, Thừa Phong Lục, có buổi họp báo, sẽ tổ chức vào ngày mai phải không? Xin hỏi, lý tưởng của trò chơi, Thừa Phong Lục, từ đâu mà có vậy? Lúc này, Tần Hải cố ý mỉm cười nhìn Giang Tuấn, không chen vào lời mà để anh có cơ hội nói tiếp. Bởi vì Tần Hải biết, mục đích của ông đã đạt được, ông chỉ là người mở màn, còn lại để Giang Tuấn tự mình nói. Giang Tuấn đáp lại mọi người bằng một nụ cười biết ơn. Trong lòng đầy kích động, tự tin nói tiếp, đúng vậy, buổi họp báo, Thừa Phong Lục, sẽ diễn ra vào 9 giờ sáng mai tại tầng 2 tòa nhà chiến thắng trở về. Khi đó, hoan nghênh những ai quan tâm đến tham gia cổ vũ, ngoài các nghi thức họp báo, chúng tôi sẽ ngẫu nhiên tặng quà cho khán giả. Cuối cùng, từ tận đáy lòng, cảm ơn mọi người, cảm ơn, sau khi chia sẻ cảm nghĩ nhận giải và quảng bá, Giang Tuấn cúi đầu sâu về phía trước, kết thúc buổi lễ trao giải. Cùng lúc đó, tại một văn phòng cao cấp sang trọng, một người đàn ông trung niên mặc vest đang ngồi trên ghế xem trực tiếp Lam Sang Cup. Ông mỉm cười hài lòng nhìn Giang Tuấn trên màn hình, dù không có mặt ở hiện trường, vẫn chậm rãi vỗ tay. Lúc này, có tiếng gõ cửa, sau đó một người phụ nữ trung niên bước vào văn phòng. Bà vô tình liếc nhìn bàn làm việc của ông, cười nhẹ nói, rõ ràng rất muốn đến xem, lại không đi hiện trường. Thư ký của anh nói, anh đã xem cả buổi sáng trong văn phòng rồi, con trai chúng ta có tiền đồ rồi, không chỉ giành được giải thưởng quốc gia Lam Sang Cup, mà còn âm thầm mở công ty game riêng. Một năm đại học vừa qua, nó đã thay đổi quá nhiều. Từ Tiện bước đến bên cạnh Giang Chính Hằng, đặt tay lên vai ông, nhìn Giang Tuấn rời khỏi sân khấu nhận giải. Bên cạnh anh ngay lập tức xuất hiện một cô gái rất xinh đẹp. Kéo tay anh đón, thằng bé này quả thực có tiền đồ, nhưng tôi không biết, sao nó lại đi mở công ty game chứ? Giang Chính Hằng chỉ vào màn hình máy tính, hỏi, cô gái kia, chính là bạn gái mà thằng bé nói sao? Chẳng lẽ điều này còn chưa đủ rõ ràng sao? Từ Tiện liếc nhìn Giang Chính Hằng, nghiêm mặt hỏi, con trai anh nói, 9 giờ sáng mai tổ chức họp báo, anh có đi không? Nghe vậy, Giang Chính Hằng ngẩng đầu nhìn bà, trên mặt lộ ra nụ cười. Cuộc thi Lam Sang Cup kết thúc như vậy, nhưng những việc Giang Tuấn cần làm vẫn chưa hết. Buổi họp báo ngày mai mới là tiết mục cuối cùng. Cũng chính vì điều này, đêm nay Giang Tuấn vẫn vậy, không thể đưa Tô Nghiên Phỉ đi du ngoạn, cũng không về nhà được, vì còn quá nhiều việc cần chuẩn bị cho buổi họp báo. Thậm chí, sau khi Giang Tuấn và Tô Nghiên Phỉ về đến khách sạn Kinh Giang, hai người cũng không ăn mừng chuyện nhận giải. Giang Tuấn đã bắt đầu bận rộn, ngủ sớm một chút đi, đợi buổi họp báo ngày mai kết thúc, chúng ta sẽ ăn mừng sau. Tô Nghiên Phỉ kéo tay Giang Tuấn, nằm nghiêng trên giường dựa vào cạnh anh. Ừ, anh cũng nghĩ vậy, nhưng mà, Giang Tuấn đưa tay cầm điện thoại, nhìn hòm thư và kêu kêu, có chút tiếc nuối nói, cậu bạn nhỏ đó đến giờ vẫn chưa trả lời anh đã gửi tin nhắn mấy ngày rồi, xem ra buổi họp báo ngày mai cậu ấy chắc không đến. Tiếc thật, anh còn chuẩn bị một thùng quà lớn cho cậu ấy nữa. Tô Nghiên Phỉ, biết đâu, người ta muốn cho anh bất ngờ, ngày mai đột nhiên xuất hiện thì sao? Tô Nghiên Phỉ đáp lại Giang Tuấn bằng một nụ cười, khẽ nói, thôi, đừng nghĩ nhiều vậy, ngủ nhanh thôi, ngày hôm sau, chủ nhật, 8 giờ 50 phút sáng, còn 10 phút nữa là đến giờ họp báo, hôm nay Thẩm Lãng và Giang Tuấn đều ăn mặc khá lịch sự. Dù sao đây cũng là một sự kiện quan trọng, hơn nữa, hôm nay Tô Nghiên Phỉ cũng mặc rất nổi bật, nàng mặc chiếc sườn xám trắng như tranh thủy mặc, búi tóc gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng, đảm nhiệm vai trò lễ tân kiêm người dẫn chương trình trong buổi họp báo. Đừng nhìn nàng hôm nay có vẻ tầm thường, thực tế, khi Tô Nghiên Phỉ xuất hiện tại hiện trường, dù nàng đi đến đâu, đều là một cảnh đẹp quyến rũ. Tại hiện trường họp báo, nhờ quảng bá từ buổi lễ nhận giải hôm qua, hầu như đã kín chỗ, ở những hàng ghế đầu, các phóng viên đã đặt sẵn máy quay, không chỉ chuẩn bị phỏng vấn mà còn chuẩn bị cho cả việc phát sóng trực tiếp. Hôm nay nhiều người thật, xem ra hôm qua cậu quảng cáo trong buổi lễ nhận giải thành công ghê. Thẩm Lãng khoác vai Giang Tuấn, cười nhẹ nói, chắc chắn rồi, còn có thầy Tần hỗ trợ cho mình nữa. Giang Tuấn vừa dứt lời, anh mới cúi đầu nhìn thời gian, định chuẩn bị qua sân khấu, thì hai bên cửa đại sảnh đột nhiên ùa vào một nhóm lớn phóng viên truyền thông. Hơn nữa họ còn trật tự tìm chỗ ngồi, Giang Tuấn sững sờ một chút, chỉ tay về phía đó hỏi Thẩm Lãng, tình huống gì vậy, chúng ta có mời nhiều phóng viên truyền thông đến vậy sao? Sao đột nhiên lại đông như vậy? Thẩm Lãng nhìn theo hướng tay anh chỉ, suy nghĩ một lát rồi trong lòng lập tức hiểu ra, đồ ngốc, còn nghĩ gì nữa, rõ ràng là bố cậu sắp xếp cho cậu rồi, nếu như cậu không mời ông ấy, vậy thì chỉ có thể là chính ông ấy chủ động thôi. Nghe Thẩm Lãng giải thích, Giang Tuấn lập tức hiểu ra, rất nhanh, buổi họp báo chính thức bắt đầu, mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, Giang Tuấn cầm bút điều khiển vào micro, bước lên sân khấu mở đầu, tiếp theo là phát đoạn quảng bá về Thừa Phong Lục, hiện trường rất sôi động, hiệu ứng quảng cáo rất tốt, khán giả có cảm giác như đang xem một bộ phim chiếu rạp. Chớp mắt, buổi họp báo đã đến giai đoạn cuối, Giang Tuấn bắt đầu phát biểu lời chào mừng, tóm lại, Thừa Phong Lục có được thành công như ngày hôm nay, không phải là công lao của một mình tôi, mà là của cả một đội, đặc biệt, tại đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến một người dùng mạng bí ẩn có nickname là JCX, đã cung cấp cho Thừa Phong Lục những gợi ý vô cùng quý giá. Chỉ tiếc, hôm nay cậu ấy không đến hiện trường, tôi còn chuẩn bị một món quà lớn cho cậu ấy nữa. Giang Tuấn vừa dứt lời, một giây sau, không, nàng ấy đến, ngay tại hiện trường, Tô Nghiên Phỉ đột nhiên nhẹ giọng nói, mỉm cười đứng cạnh Giang Tuấn, anh lập tức sững sờ, vì không ngờ Tô Nghiên Phỉ lại đột nhiên lên tiếng, điều này không giống với buổi diễn tập. Giang Tuấn nhìn quanh một vòng rồi vô thức hỏi, JS đến sao, cậu ấy ở đâu? Nàng ở ngay trước mắt. Chương 442, gặp phụ huynh. Khi Tô Nghiên Phỉ cất tiếng nói, mỉm cười tiến về phía Giang Tuấn, đi ngang qua bậc thang sân khấu, nàng cố ý khom người, đưa tay nhặt một vài thứ trong góc, đó là một bó hoa tươi và một chiếc máy tính bảng mà nàng thường dùng. Cho đến khi Tô Nghiên Phỉ cầm hoa tươi đến trước mặt Giang Tuấn, vẻ mặt anh vẫn còn kinh ngạc, nàng khẽ cười mở miệng, JS, chính là em. Khi nàng đưa hoa cho Giang Tuấn, cố ý tiến sát lại gần, nhón chân thì thầm vào tai anh, JS là chữ cái đầu của họ chúng ta, đồng thời JS cũng đại diện cho Giang Tô, ngốc ạ, hiểu chưa? Khoảnh khắc đó, Giang Tuấn từ kinh ngạc dần chuyển sang vui sướng, trong sự tác động của cảm xúc, anh hoàn toàn vô thức đưa hai tay ra ôm lấy Tô Nghiên Phỉ. Hoàn toàn quên rằng, đây là sân khấu của buổi họp báo, ở phía bậc thang sân khấu, Thẩm Lãng nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười tủm tỉm, đối với việc Tô Nghiên Phỉ chính là JS, anh không cảm thấy quá bất ngờ. Bởi vì anh đã sớm mơ hồ đoán được thân phận thật của cô. Lúc này, mọi người ở buổi họp báo đều cảm thấy rung động trước cảnh này. Sau đó, Thẩm Lãng là người đầu tiên vỗ tay, khán giả tuy chưa hiểu hết, nhưng cũng nhao nhao vỗ tay chúc mừng và hoan hô. Giang Tuấn buông Tô Nghiên Phỉ ra, nàng liền nhận lấy micro của anh, hướng về phía khán giả, cầm máy tính bảng trên tay, tự tin mỉm cười giải thích mọi chuyện, trên tay tôi đang cầm là kịch bản và tiểu thuyết hoàn chỉnh của Thừa Phong Lục, ngoài việc trò chơi chính thức ra mắt, trong tương lai không xa, phim truyền hình và tiểu thuyết mạng cũng sẽ lần lượt được triển khai. Hiện tại, chúng tôi đã bắt đầu liên hệ với các công ty truyền hình điện ảnh và các nền tảng tiểu thuyết mạng để chờ ký kết hợp tác. Nếu công ty nào ở hiện trường có ý định hợp tác, có thể liên hệ với Giang Tổng bên cạnh tôi. Lại một chiêu cũ, lại một người tranh thủ quảng cáo tại hiện trường. Cặp đôi này thao tác ăn ý quá. Tại một nơi như thế này, việc này tương đương với công khai kêu gọi đầu tư. Tô Nghiên Phỉ vừa dứt lời, dưới khán đài liền có các công ty liên quan giơ tay bày tỏ ý muốn hợp tác. Sau khi chân tướng được công bố, khán giả càng thêm yêu thích câu chuyện tình yêu của hai người họ và cảm thấy nó quá ngọt ngào. Nam sinh năm nhất đại học đã giành được giải vàng tại giải quốc tế Lam Sang Cup, cậu ấy còn tự mình gây dựng sự nghiệp, phát triển hai trò chơi và đạt được thành công vang dội. Nghe nói người bên cạnh cậu ấy, bạn gái của cậu ấy còn là hoa khôi của đại học Càng, quả thật là người thắng cuộc của cuộc đời. Mọi người có thấy không, bạn gái cậu ấy luôn ở phía sau âm thầm ủng hộ cậu ấy, lặng lẽ chuẩn bị cho dự án Thừa Phong Lục, mãi đến buổi họp báo hôm nay mới công bố, thật là quá ngọt ngào. Tôi đã quá ghen tị rồi, đây đúng là một tình yêu cả hai cùng nỗ lực vun đắp. Họ thực sự là một cặp đôi thần tiên. Buổi họp báo kết thúc, Giang Tuấn và Tô Nghiên Phỉ tay trong tay đứng trên sân khấu, cúi đầu gửi lời cảm ơn đến mọi người để kết thúc buổi lễ. Ngay khi hai người vừa bước xuống sân khấu, những người vừa bày tỏ ý định hợp tác với công ty liền vội vã cử người tiến lên phía trước, bao gồm cả các phóng viên cũng muốn phỏng vấn hai người. Thấy vậy, Thẩm Lãng liền lập tức tiến lên giải vây, chào mọi người. Tôi là Thẩm Lãng, người phụ trách kinh doanh của Giang Tô Khoa học Kỹ thuật. Nếu có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến hợp tác, mọi người cứ liên hệ với tôi, kể cả về việc phỏng vấn. Nghe vậy, mọi người liền nhìn về phía Thẩm Lãng, sau đó lại hướng Giang Tuấn bằng ánh mắt dò hỏi. Giang Tuấn và Thẩm Lãng liếc nhau một cái, cả hai đã ngầm hiểu ý nhau. Đúng vậy, mọi người có thể liên hệ tổng giám đốc Thẩm của chúng tôi. Anh ấy có thể đại diện cho tôi và cả công ty Giang Tô Khoa học Kỹ thuật. Sau đó, mọi người đều đi đến chỗ Thẩm Lãng, anh một mình ứng phó với cả đám người. Còn Giang Tuấn và Tô Nghiên Phỉ thì nắm tay nhau, tay cầm bó hoa tươi đi về phía cửa ra vào phòng hội nghị. Khuôn mặt cả hai đều rạng ngời hạnh phúc và nụ cười ngọt ngào. Anh thật không ngờ, em lại chuẩn bị cho anh một bất ngờ lớn như vậy. Phỉ Phỉ, em đã khiến anh cứ ngỡ ngàng suốt một thời gian dài. Hóa ra em chính là JS, sao lúc trước em không nói cho anh sớm hơn? Như vậy thì đâu còn gì là bất ngờ nữa. Nghe vậy, Giang Tuấn chậm lại bước chân, nhớ ra một chuyện, anh quay đầu nhìn Tô Nghiên Phỉ, cười khổ nói. Nhóc con, vậy cái dương tài liệu sách lớn anh chuẩn bị cho em thì sao? Món quà lớn này em cũng đâu có dùng tới, anh mới là nhóc con đấy. Tô Nghiên Phỉ khẽ mỉm cười với anh, rồi nhỏ giọng nói, không sao đâu, cứ để đó đó, cất lại dùng sau, sau này chúng ta dùng sau cũng được mà. Nhóc con, vậy hả, thế thì chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ mới được nhỉ? Không thì đến lúc nhóc con của chúng ta đi học, tài liệu giảng dạy đã sửa đổi hết rồi, lúc đó lại hết hạn mất. Hừ, đồ đáng ghét, hết hạn thì lúc đó anh lại mua là được. Hai người vừa nói đùa vừa đi về phía cửa ra vào phòng hội nghị. Ngay khi họ vừa bước ra khỏi cửa, Giang Tuấn vừa kéo tấm vải xuống thì bỗng nhìn thấy ba bóng dáng quen thuộc đang đứng mỉm cười nhìn họ. Giang Tuấn khẽ ngạc nhiên, vẻ mặt lộ rõ sự bất ngờ. Cha, mẹ, sao hai người cũng đến đây? Giang Tình Lam nói, không thấy con ở đây à? Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Để Ngươi Đi Học Bù Ngươi Cùng Giáo Hoa Gia Giáo Tốt Hơn của tác giả Lão Trần Ái Hát Tửu. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.